Chương 991, lân phiến. Tiểu gia hỏa có cá tính, sau đó nhất định có thể có một phen thành tựu. Bạch nhìn lấy xong đầu hống đi xa thân ảnh, bình luận. Quả thật rất ít gặp. Tần Tăng gật đầu. Dùng qua đế lưu tương, khai linh trí yêu thú, tâm tính khả năng cũng so ra kém xong đầu hống. Lúc trước có thể bắt lấy nó, cũng là vận khí cho phép, đụng phải nó thụ thương thời điểm. Đi thôi. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, cũng lên đường rồi. Xong đầu hống hướng nam phi độn, dẫn dắt rời đi mưu lão ma, hắn lại đi về phía đông đi tìm Nguyên Trúc. Huyết quang xẹt qua chân trời, mỗi khi qua một đoạn thời gian liền sẽ dừng lại, chỉ chốc lát sau liền đi vội vã. Mưu lão ma một đường truy tung, khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nhưng hắn trên mặt không có nhiều vui mừng, chẳng biết tại sao, trong lòng một mực không hiểu có chút bất an. Lần trước bị lừa dối, để cho mưu lão ma đối hỏa chú sinh ra lo nghĩ, không tận mắt nhìn đến con mồi chân thân, từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Hô! Đông minh hàn diễm tăng vọt, hướng ngay phía trước nghiêng về. Chỉ mưu lão ma vẫn là phun ra một ngụm tinh huyết, lấy tinh huyết chi lực, toàn lực thôi động hỏa chú xác nhận phương hướng, mới có thể yên tâm. Thời gian dài xuống tới, lấy hắn cao siêu tu vi, cũng cảm giác có một chút ăn không tiêu. Hắn huyết độn bí thuật, đồng dạng sẽ tiêu hao tinh huyết. Mưu lão ma mặt như giấy vàng, trắng xám không máu, vì cầu mau sớm bắt con mồi, miễn cho đêm dài lắm mộng, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mưu lão ma không thèm đếm xỉa. Sự rồi sau đó, chỉ sợ phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục. Đột phá kết anh trung kỳ sau đó, hắn uy danh tại tu tiên giới cũng có thể có là số má, liền ma chủ cùng Linh Châu Tử đối với hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón, có rất ít như thế chật vật thời điểm, mà lại là tại chiếm hết tiên cơ, đối phương chỉ là khu kết đan kỳ tu sĩ tình huống phía dưới. Mưu lão ma phun ra một miệng uất khí, đang muốn thu hồi hỏa chú, đột nhiên biến sắc. Chỉ gặp nguyên bản hướng nam nghiêng về hàn diễm, mà tại run lên sau đó, bỗng nhiên hướng đông bắc phương hướng lung lay một cái, tiếp đó khi thì hướng nam, khi thì hướng đông, ngay tại mưu lão ma ngay dưới mắt, đung đưa không ngừng lên. Ta! Mưu lão ma mắt tối sầm lại, suýt nữa chửi ầm lên. Hắn lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Phía trước cái kia rất có thể lại là mồi nhử. Con mồi khẳng định là hiểu rõ chú thuật, thủ đoạn một lần sau một lần mạnh, trước đó chỉ là che giấu một bộ phận ba động, bây giờ lại có thể tại chính mình toàn lực thôi động hỏa chú tình huống phía dưới, hoàn mỹ che đậy chính mình cảm giác. Chờ một chút, mưu lão mà ánh mắt ngưng tụ. Hắn lửa giận ngút trời, chỉ có thể duy trì tỉnh táo. Phương Đông cùng Phương Nam cái nào là thật, cái nào là giả? Phía trước thật sự là mồi nhử sao? Con mồi cực kỳ xảo trá, vạn nhất hắn cải biến sách lược, phía đông cái kia mới là thả ra mồi nhử. Mình bị điệu hổ ly sơn, chờ phát hiện không hợp lý sẽ trễ. Mưu lão ma thần sắc biến ảo, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên hướng phía dưới đánh ra một đạo hàn diễm. Mặt biển ngưng kết thành băng, mưu lão ma xếp bằng ở bên trên, hai mắt nhắm nghiền, qua rồi rất lâu, trước mặt hàn diễm dần ngừng lại lắc lư, hướng đông bắc phương hướng nghiêng về. Quả nhiên, phía trước lại là mồi nhử. Nhìn đến con mồi chạy trốn phương hướng, mưu lão ma trong nháy mắt đoán ra con mồi ý đồ, lại nghĩ muốn nhờ phong bạo bên trong hỗn loạn thiên địa linh cơ thoát khỏi hắn truy sát. Mưu lão ma rất rõ ràng, một khi bị con mồi chạy đến phong bạo, hỏa chú ba động khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Mặc dù con mồi có thể sẽ mệnh tăng phong bạo, nhưng hắn muốn cũng không phải con mồi mệnh, mà là con mồi trên thân ma hỏa. Mưu lão ma hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo huyết ảnh phá không mà chạy. Nơi xa, song đầu hống rừng. Trong miệng nó ngậm một khối thượng phẩm linh thạch, hấp thu linh lực, là Tần Tăng cho nó, ngoài ra còn có thương lãng hải bản đồ các loại vật. Song đầu hống quay đầu trở lại, yêu mục lấp lóe, cảm ứng được đại địch đi xa. Nó lung lay não đại, ẩn nấp khí tức, dọc theo phương hướng ngược lặng yên rời đi. Bộ pháp nhẹ nhàng. Song đầu hống đột phá yêu đan hậu kỳ sau đó, phong độn chi thuật nhanh hơn thân ngoại hóa thân nhiều, lại đem mưu lão ma dẫn chạy xa như vậy, mãi cho đến bạch kiệt lực. Tần Tăng cúi đầu mắt nhìn túi thi khôi. Bạch dốc hết toàn lực, kiên trì đến bây giờ, kiệt lực sau đó trở về tu dưỡng. Cũng may, bọn họ tranh thủ thời gian, đã đầy đủ Tần Tăng chạy trốn tới phong bạo. Lại là một hồi dài rằng giặc chạy trốn. Lần này, Tần Tăng không có cách nào phong ấn hỏa chú, chỉ có thể vùi đầu chạy trốn. Hắn trong tay nắm chặt bình ngọc, tùy thời chuẩn bị nuốt tam quang ngọc dịch mà trước đó đã ăn vào giọt thứ hai. Một tòa không biết tên đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ chấn động, huyết ảnh từ trên trời giáng xuống. Mưu lão ma hiện ra thân hình, sắc mặt tái xanh. Hắn tiếp tục huyết độn, tiêu hao rất nhiều, không cách nào tiếp tục, nhất định phải dừng lại khôi phục. Mà con mồi lại còn sinh long hoạt hổ, không biết mệt mỏi một dạng, một khắc càng không ngừng chạy trốn, chân nguyên kinh người hùng hậu. Mưu lão ma chỗ nào còn không biết, con mồi khẳng định có thể bổ sung chân nguyên cực phẩm linh dược. Mưu lão ma nhanh chóng bày xuống một cái huyền ảo đại trận, xếp bằng ở trong trận, đem đủ loại đan dược một mạch nhét vào trong miệng, mạnh mẽ hai mắt nhắm lại, nắm chắc thời gian khôi phục. Tần Tăng cảm ứng được Mưu Lão Ma ngừng lại, nhưng cũng không có bao nhiêu ý mừng rỡ. Hắn bỏ qua Mưu Lão Ma chỉ là tạm thời, nguy cơ xa xa không đi qua, Mưu Lão Ma sớm muộn sẽ đuổi theo, vô luận như thế nào hắn đều phải tiến vào phong bạo chỗ sâu. Ra được hang rồng liền vào hang hổ. Tần Tăng rất rõ ràng phong bạo chỗ sâu nguy hiểm, so cổ tiên chiến trường linh triều tiến đến lúc, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém, là Nguyên Anh tổ sư cũng kiêng kỵ hiểm cảnh. Bất quá, ở nơi đó ít nhất có thể chết thống khoái chút. Suy nghĩ lung tung ở giữa, liền bay ra một hồi. Tầm mắt cuối cùng đột nhiên xuất hiện một đạo tấm màn đen, Tần Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, rốt cục đến phong bạo. Thiên điệu oanh minh, sóng gió ngập trời. Phong bạo bên trong cảnh tượng rất đơn giản điều, đều là giống nhau như đúc gió lốc cùng sóng biển. Tần Tăng đi tới Nguyên Trúc động phủ phụ cận. Bốn phía vừa nhìn, đều là liên miên bất tận cảnh sắc, căn bản không nhìn thấy động phủ sở tại. Tần Tăng từ thiên quân giới bên trong lấy ra Nguyên Trúc giao cho hắn lân phiến, hướng vào phía trong truyền vào chân nguyên sau đó, lân phiến tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cấm chế bị thôi động. Nhanh! Nhanh! Tần Tăng lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Mưu Lão Ma liền đuổi kịp đến. Ngay tại phi tốc tới gần, lưu hắn lại thời gian không nhiều lắm. Hắn thấp thỏm trong lòng, hy vọng Nguyên Trúc không hề rời đi động phủ. Đúng lúc này, trong sóng biển đột nhiên hiển hiện như ẩn như hiện điểm điểm bạch quang. Tần Tăng thấy thế vui mừng trong bụng, đã thấy Nguyên Trúc chậm chạp không có hiện thân. Hắn trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, nhẫn nại tính tình, tại chỗ chờ đợi. Những cái kia bạch quang hướng bốn phía phiêu đãng, một lát sau, đột nhiên một đạo quang trụ bắn ra mặt biển, từ bên trong truyền ra Nguyên Trúc cởi mở tiếng cười. Ha ha, đạo hữu nhanh như vậy liền trở lại, không phải là muốn ta đi. À, lúc này, vừa vận hỏa chú lại lần nữa phát tác. Hỏa chú phù văn trên người Tần Tăng hiển hiện, có thể thấy rõ ràng. Một đạo hư ảo hình bóng tại Tần Tăng trước mặt hiện hình, chính là Nguyên Trúc hư ảnh. Hắn nhìn ra Tần Tăng không hợp lý, xảy ra chuyện gì? Tần Tăng cười khổ một tiếng, nói, tại hạ bị người dùng kế hãm hại, hỏa chú quấn thân, đang bị đại địch truy sát. Bất đắc dĩ đến đây hướng Nguyên đạo hữu cầu cứu. Mong rằng đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Chương 992, Vọng Nguyệt Tê. Tần Tăng nhanh chóng giải thích rõ ràng chân tướng. Nguyên Trúc nghe cố sự, khẽ nhếch miệng, đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, đem Tần Tăng làm cho đầu óc mơ hồ. Nguyên mỗ bị trong tộc yêu vương hãm hại, không nghĩ tới đạo hữu vừa đi ra ngoài, liền lọt vào Nguyên Anh tu sĩ truy sát, chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Đại địch sắp tới, đạo hữu chớ có nói đùa. Tần Tăng bất đắc dĩ. Nguyên Trúc nghiêm mặt, trầm ngâm một chút. Hỏi, nhất định phải tiến vào phong bạo chỗ sâu, mới có thể thoát khỏi truy sát. Tần Tăng gật đầu. Hắn bây giờ liền thân ở phong bạo bên trong, mà Mưu Lão Ma vẫn tại theo đuổi không bỏ, có thể thấy được phong bạo ngoại vi đối hỏa chú ảnh hưởng có hạn. Nguyên Trúc ánh mắt lấp lóe, nhìn Tần Tăng liếc mắt, đạo hữu tại sao lại cho rằng, Nguyên mỗ trong tay có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này bảo vật. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng lại là trong lòng hơi động. Như Nguyên Trúc thúc thủ vô sách, không phải là loại thái độ này. Đại địch sắp tới, không có cùng Nguyên Trúc có kè mặc cả thời gian. Tần Tăng lấy ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng ngọc giản, đánh về phía Nguyên Trúc, trầm giọng nói, Nguyên đạo hữu, vô luận cỡ nào chân quý bảo vật, môn công pháp này hẳn là có thể để cho đạo hữu hài lòng. Bên trong ngọc giản chính là thiên yêu luyện hình, nhưng có điều Tần Tăng tạm thời chỉ đem tầng thứ nhất đặt ở bên trong. Gặp Tần Tăng tự tin như vậy, Nguyên Trúc hư ảnh nao nao, tiếp nhận ngọc giản, chui vào cột sáng. Một lát sau, cột sáng truyền ra một tiếng thở nhẹ. Tiếp lấy đổi thành Nguyên Trúc chân thân từ bên trong bay ra, rơi vào Tần Tăng trước mặt, thần sắc vội vàng, luôn miệng truy vấn. Môn công pháp này, là ngươi từ nơi nào đạt được? Chỉ có tầng thứ nhất. Công pháp xác thực không chỉ một tầng. Tần Tăng ngữ khí dừng lại, hỏi ngược lại, đạo hữu có phải hay không nên hồi đáp ta vấn đề? Nguyên Trúc thở dài nói, liền liền chúng ta do tộc truyền thừa cao cấp nhất công pháp, cũng không bằng môn này thiên yêu luyện hình. Nếu như là trước kia gặp phải loại công pháp này, ta thả rằng dốc hết toàn bộ, cũng phải đưa nó nắm bắt tới tay. Đạo hữu mặc dù thân chúng bí thuật, nhưng trong cơ thể vẫn là giao long huyết mạch. Tần Tăng trầm giọng nói, đạo hữu trước đó một mực tại hiếu kỳ, tại hạ vì cái gì có thể sinh ra cánh phượng, đồng thời có như thế tinh thuần yêu khí a? Không dối gạt đạo hữu, tại hạ đã đem thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ ba. Môn công pháp này hẳn là thượng cổ đỉnh cấp cường giả chủ tạo, bao hàm toàn diện, tại hạ thân là nhân tộc đều có thể tu luyện. Đạo hữu nói không chừng có thể tịch nơi này tìm tới phá cục thời cơ. Dù chỉ là tham khảo một bộ phận chân ý, cũng có thể để cho đạo hữu có đại thu hoạch, tương lai đều có thể. Đương nhiên, Tần Tăng sẽ không chủ động nhắc tới, hắn sở dĩ có thể tu luyện thiên yêu luyện hình, kỳ thật là Phật Ngọc công lao. Nguyên Trúc nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Trầm tư một hồi, Nguyên Trúc giọng nói vừa chuyển nói, đạo hữu nghe nói qua Vọng Nguyệt Tê sao? Vọng Nguyệt Tê? Tần Tăng tỉ mỉ nhớ lại một phen, từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, tựa hồ là thượng cổ thời đại một loại khó lường linh thú, nhưng không rõ ràng Vọng Nguyệt Tê có cái gì thần thông. Nguyên Trúc giải thích nói, Vọng Nguyệt Tê huyết mạch đã tuyệt tích, yêu hải cũng không có Vọng Nguyệt Tê hậu duệ. Bất quá, chúng ta giao tộc trong điển tịch từng có một quyển ghi lại, nghe nói Vọng Nguyệt Tê lúc tu luyện có thể hấp thu ánh trăng, cho dù chính ngọ thái dương chi lực cực thịnh thời điểm, cũng không ảnh hưởng bọn chúng tu luyện. Vô luận thân ở chỗ nào, Vọng Nguyệt Tê đều có thể cảm ứng được trăng sáng chi lực, so chúng ta thông qua ngôi sao biện vị càng hữu hiệu. Có chút dừng lại, Nguyên Trúc nói ra một cái bí ẩn. Kỳ thực, chúng ta yêu tộc một mực tại tìm kiếm phản công Thương Lãng Hải biện pháp, không chỉ khắp nơi tìm kiếm cổ truyền tống trận, còn có yêu vương xâm nhập phong bạo, ý đồ đi ngang qua phong bạo, tìm tới một cái tiến vào Thương Lãng Hải thông đạo. Yêu tộc đã từng chiếm được qua một cái tàn phá Vọng Nguyệt Tê sừng, sừng tê giác có tương tự Vọng Nguyệt Tê năng lực. Có tiền bối lấy sừng tê giác mảnh vỡ, luyện chế ra một ít pháp bảo, thực lực cường đại yêu vương mang lên Vọng Nguyệt Tê sừng, xâm nhập phong bạo, mê thất nguy hiểm giảm mạnh. Đáng tiếc, cuối cùng cũng thất bại, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không bị lợi dụng, rơi vào bộ dạng này tình cảnh. Ta trong tay, liền có một cái Vọng Nguyệt Tê sừng luyện thành pháp bảo. Nguyên Trúc không còn bán cái gút, trong lòng bàn tay vầng sáng lóe lên, lấy ra một vật. Cái này pháp bảo rất tiêu xảo, chỉ có cỡ ngón cái. Pháp bảo toàn thân bóng loáng như gương. Bề ngoài tản ra ánh trăng một dạng quang trạch, toàn thân là mũi nhọn hình dạng, mũi nhọn hơi hơi nhếch lên, hình dạng như chân chính sừng tê giác. Nghe đến đây bảo lai lịch, Tần Tang nhìn chằm chằm Nguyên Trúc liếc mắt, đạo hữu liền loại bảo vật này đều có thể đạt được, tại giao tộc địa vị, chỉ sợ không thua kém cổ hành a. Xem ra, Nguyên Trúc có thể cảnh giác mà nhìn thấu yêu tộc âm mưu, là có nguyên nhân. Trước kia như mây khói, tất cả đều không có ý nghĩa. Tại bọn họ đem Nguyên Mỗ xem như con rơi một khắc này, ta liền cùng yêu hải yêu tộc một đao cắt đứt. Nguyên Trúc lạnh nhạt nói, bảo vật này chỉ có cái này một cái năng lực, đối ta tác dụng không lớn, đưa cho đạo hữu cũng không sao. Rốt cuộc, coi như sẽ không mê thất, phong bạo bên trong vẫn có vô số nguy hiểm, tại hạ là không dám một mình đi vào. Tần Tăng nghe vậy vui mừng, lúc này đem một cái ngọc giản khác vứt cho Nguyên Trúc, ta chỉ lấy được thiên yêu luyện hình trước 4 tầng, đủ để tu luyện tới hóa hình hậu kỳ, hẳn là có thể để cho đạo hữu hài lòng đi. Nguyên Trúc tiếp nhận ngọc giản, gấp rút dán tại mi tâm, thô sơ giản lược nhìn qua trong ngọc giản nội dung, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe được Tần Tăng nói công pháp chính là không trọn vẹn chi pháp. Nguyên Trúc không ngạc nhiên chút nào gật đầu, lộ ra mấy phần vẻ cảm khái, ngữ khí không hiểu. Đây là một cái thất lạc thế giới, đỉnh tiêm chí bảo đều nát, tuyệt thế pháp đều tán. Tần Tăng nghe vậy trong lòng giật mình, đạo hữu lời này ý gì? Câu nói này không phải là ta nói, là chúng ta yêu hải một vị hóa thần kỳ tiền bối lưu lại châm ngôn. Nguyên Trúc nắm chặt ngọc giản, thiên yêu luyện hình tại thượng cổ, cũng tất nhiên là có 102 yêu tộc tuyệt thế công pháp một trong, đạo hữu có thể được đến trước 4 tầng, đã là phúc duyên thâm hậu, vượt qua ta dự liệu. Tần Tăng tâm niệm nhanh chuyển, hắn đạt được đỉnh cấp công pháp bí thuật bên trong, nguyên thần dưỡng kiếm chương, thiên yêu luyện hình, âm dương thiên đấu bí thuật cùng dịch lôi thuật đều là không trọn vẹn, mơ hồ liền có dự cảm. Yêu tộc vị này hóa thần kỳ tiền bối, xác nhận hắn suy đoán, không chỉ tu tiên giới là vỡ vụn, liền thế gian cao cấp nhất truyền thừa, chí bảo, cũng đều tàn khuyết không đầy đủ. Sau lưng bí ẩn, khiến người dùng mình. Nguyên Trúc không nghĩ tới, tâm huyết của hắn nổi lên đề lên một câu nói, sẽ để cho Tần Tăng tâm thần chấn động. Nguyên Trúc tay cầm ngọc giản, ta nguyện dùng Vọng Nguyệt Tê sừng cùng đạo hữu trao đổi môn công pháp này. Bất quá, đạo hữu còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cũng có một việc, cần đạo hữu giúp đỡ một hai. Đạo hữu muốn cho làm cái gì? Nguyên Trúc do dự một chút, nói, ta tạm thời không cách nào phân tâm, hơn nữa còn trước phải đi xác định một sự kiện, có cần hay không đạo hữu hỗ trợ, vẫn là chưa định sự việc. Như vậy đi, đạo hữu nếu có thể tránh được kiếp nạn này, 10 năm sau liền tới nơi này cùng Nguyên Mỗ gặp nhau, lại làm thương nghị. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không không công cho người xuất thủ, sẽ nỗ lực tương ứng thù lao. Tình thế gấp gáp, Tần Tăng chỉ có thể đáp ứng. Chương 993, Cổ Cấm Chế. Có Vọng Nguyệt Tê sừng, không có nghĩa là có thể gối cao không lo. Đạo hữu một khi cảm giác được Vọng Nguyệt Tê sừng ba động suy yếu cùng mơ hồ, tuyệt đối không nên tiếp tục thâm nhập sâu, từng có yêu vương suýt nữa mê thất tại bên trong. Nguyên Trúc nhắc nhở một câu, đem Vọng Nguyệt Tê sừng giao cho Tần Tăng. Đa tạ Nguyên đạo hữu. Sau này còn gặp lại. Tần Tăng tay cầm Vọng Nguyệt Tê sừng một chút dò xét, sau đó hướng Nguyên Trúc chắp tay, không bao lâu liền biến mất ở sóng gió ở giữa. Nguyên Trúc đưa mắt nhìn Tần Tăng đi xa. Mắt nhìn ngọc giản trong tay, thị lực hiển hiện nồng đậm sốt ruột trí, vội vã không nén nổi phản hồi động phủ, đi thể ngộ công pháp. Tần Tăng tại gió lốc ở giữa rời ra trốn tránh, trực tiếp hướng phong bạo chỗ sâu lao đi. hắn mở ra thủ trưởng, tế ra vọng nguyệt tê sừng. Tiểu xảo sừng tê giác nằm tại lòng bàn tay, mang đến một hồi thanh lương chi ý. Thật đúng là bị ngươi thắng cược. Bạch mang theo mỏi mệt thanh âm truyền đến, hắn cơ hồ tiêu hao, còn chưa khôi phục, có vọng nguyệt tê sừng trợ giúp, hẳn là đủ để thoát khỏi mưu lão ma. Bất quá vạn không thể xem thường, ta nhớ đến ngươi đã nói, phong bạo chỗ sâu khả năng có không gian vết nứt tồn tại. Tần Tăng ừm một tiếng, nói, mặc dù ta chưa hề từng tiến vào phong bạo chỗ sâu, nhưng tại tiểu hàn vực cổ tiên chiến trường, được chứng kiến vết nứt không gian đáng sợ, chắc hẳn nơi này cũng sẽ không thiếu. Cũng may thiên mục điệp có thể giúp ta cảnh giới, bình thường vết nứt không gian đều có thể kịp thời tránh đi. Mà những cái kia nguy hiểm nhất, vô ảnh vô hình vết nứt không gian, tại chỉ cần không phải tiến vào cực sâu địa phương, gặp phải xác suất cực thấp. Nói xong, Tần Tăng liền đánh thức rồi thiên mục điệp. Thiên mục điệp bay ra ngoài. Nó cảm nhận được chủ nhân cấp bách tâm tình, dùng mềm mại cánh bướm nhẹ nhàng chạm đến Tần Tăng cái cằm, yên lặng an ủi hắn, tiếp đó ngoan ngoãn rơi vào Tần Tăng bả vai, thôi động thiên mục thần thông, cảnh giác bất kỳ cái gì khả năng tồn tại nguy hiểm. Cảm nhận được thiên mục điệp truyền đến ý niệm, Tần Tăng thị lực nhu hòa, tâm tình lăng không thư hoãn rất nhiều. Hỏa chú lại lần nữa phát tác. Thời gian ngắn bên trong, không dễ phán đoán phong bạo đối hỏa chú ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Tần Tăng dựa theo nguyên trúc truyền cho niệm quyết, thôi động vọng nguyệt tê sừng. Theo chân nguyên quán chú, vọng nguyệt tê sừng quang trạch bộc phát sáng rực, tỏa ra nhu hòa ánh trăng. Tần Tăng thị lực nhắm lại, tinh tế cảm giác, có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia kỳ diệu hô ứng, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Trong gió lốc, chạy trốn còn đang tiếp tục. Mưu lão ma sắc mặt rất khó nhìn, hắn có mãnh liệt dự cảm, lần này có thể phải tính sai. Con mồi thể hiện ra quả quyết làm cho người kinh hãi. Như thâm nhập hơn nữa một khoảng cách, liền mưu lão ma đều phải bắt đầu có lo nghĩ, lo lắng cho mình sẽ có mê thất nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới cuối cùng sẽ là loại kết quả này, trên thân cũng không có thể tại phong bạo phân biệt phương hướng bảo vật. Mà con mồi căn bản bất chấp phong bạo chỗ sâu nguy hiểm cỡ nào, chịu chết một dạng, một khắc không ngừng lao vụt vào trong. Nhất khiến người khó chịu là, hỏa chú ba động chịu đến phong bạo ảnh hưởng, không có chính xác như vậy. Mưu lão ma mỗi lần đều phải toàn lực thôi động hỏa chú thật lâu, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được con mồi đại khái vị trí, không chỉ lãng phí thời gian, hiệu suất cũng cực thấp. Mặt khác, hắn trước đó quá mức vội vàng truy sát Tần Tăng, vận dụng huyết độn thuật quá lâu, đối tinh huyết hao tổn cực lớn, về sau ở trên đảo cũng là ngắn ngủi dừng lại cưỡng chế thương thế, cũng không hoàn toàn khôi phục. Cái này tai họa ngầm, dẫn đến hắn hiện tại thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải dừng lại điều tức, tốc độ đại giảm. Con mồi hiển nhiên cũng phát giác cái gì, dám cùng hắn vòng vo. Hỏa chú hiển hiện, kéo dài rất dài thời gian mới ẩn đi. Đợi đến hỏa chú ba động tiêu thất, Tần Tăng quả quyết chạy hướng phương hướng. Lại là một hồi chạy trốn. Vọng nguyệt tê sừng quang trạch sau trước đó mờ đi mấy phần. Nơi này linh chiều cùng gió lốc hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn, thường xuyên có thể nhìn đến vết nứt không gian, có lại có dài trăm trượng, thậm chí còn có mấy đạo vết nứt không gian đan xen, cực kỳ nguy hiểm. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí tại khe hẹp bên trong sinh tồn, cảm giác được mưu lão ma tốc độ rõ ràng trở nên chậm, trong lòng hơi động, cùng mưu lão ma chơi trốn tìm. Thật tình không biết, lại tới đây, mưu lão ma cũng không dám chủ quan, lo lắng cho mình sẽ bị lạc tại bên trong. Mà lại hắn đối hỏa chú cảm giác càng thêm mơ hồ, mỗi lần chỉ có thể xác định một cái đại khái phạm vi. Tiếp tục như vậy, gần như không có khả năng đuổi theo con mồi. Mưu lão ma chỉ có thể kỳ vọng, con mồi sau cùng sẽ bởi vì dùng hết linh dược mà kiệt lực. Cho nên còn không hề từ bỏ, xa xa suýt ở phía sau. Tần Tăng lại càng thêm thong dong. Thậm chí tại mưu lão mà điều tức lúc, hắn cũng có thể thả chậm tốc độ, nắm chắc thời gian luyện hóa trong cơ thể tạp chất, vuốt lên chân nguyên sao động, phục dụng linh dược hoặc hấp thu linh thạch, không cần lãng phí nữa tam quang ngọc dịch. Ta có thể miễn cưỡng ngưng tụ ma hỏa chú ấn, trước phong ấn lại hỏa chú, hất ra hắn. Bạch thức tỉnh, lên tiếng nói. Tiêu hao thần hồn chi lực khôi phục một bộ phận, Bạch một lần nữa ngưng tụ ma hỏa chú ấn. Phong ấn hỏa chú. Đồng thời Tần Tăng nhắm ngay một cái phương hướng, phi độn mà chạy. Đi tới một nơi lạ lẫm hải vực, Tần Tăng tâm thần đột nhiên buông lỏng, bọn họ rốt cục đem mưu lão ma bỏ rơi. Tần Tăng cũng nói không rõ bọn họ lúc này là tại cái gì địa phương, cũng may có vọng nguyệt tê sừng nơi tay, không có mất phương hướng. Muốn đem trong cơ thể hỏa chú triệt để thanh trừ, còn cần chờ Bạch khôi phục. Bạch thu hồi chú ấn, trở về tĩnh tu. Tần Tăng tại phong bạo bên trong mờ mịt không căn cứ chạy như bay. Tận lực cách mưu lão ma càng xa một ít, khiến hắn kinh ngạc là, hỏa chú thời gian thỉnh thoảng xuất hiện dị động, điều này nói rõ mưu lão ma lại còn không hề từ bỏ, nhưng đã không có khả năng cảm ứng được vị trí hắn. Phong bạo không có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Tần Tăng mặc dù dã rời, cũng may tiếp tế đầy đủ, hắn thả chậm tốc độ, vừa bay cắt tỉa chân nguyên bên trong tạp chất, tại phong bạo bên trong chẳng có mục đích phi hành. đây là một loại hiếm có thể nghiệm, bên cạnh không có cao thủ hộ pháp, tự mình trải nghiệm qua những này thiên địa chi uy, mới có thể nhận rõ chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Tần Tăng tạm thời không chuẩn bị đi ra, miễn cho không khéo liền đụng vào Mưu lão ma. Chờ giải khai trong cơ thể hỏa chú, khứ trừ tai họa ngầm, lại về Thương Lãng Hải. Khi tiến vào phong bạo hơn nửa tháng sau đó, Thiên Mục Điệp đột nhiên truyền đến dị dạng ý niệm, Tần Tăng trong lòng hơi động, căn cứ Thiên Mục Điệp dẫn dắt hướng nơi xa nhìn lại, một lát sau đột nhiên tốc độ tăng nhiều. Hắn phi thường thuần thục rời ra, tránh đi từng đạo linh chiều cùng gió lốc, mấy cái lấp lóe sau đó, thân ảnh dừng, nhìn xem trước mặt cảnh tượng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phía trước lại có một đạo quang trụ, từ đáy biển bắn về phía chân trời. Tại hỗn loạn linh chiều cùng sóng gió ở giữa, cột sáng vẫn có thể thấy rõ ràng, nhưng có điều có vẻ hơi vặn vẹo. Đây là... Tần Tăng nhớ lại, tại cổ tiên chiến trường thời gian thấy qua cảnh tượng tương tự. Có cổ cấm chế bị phát động. Tần Tăng gặp nơi này trong lòng vui mừng. Hắn tiến vào phong bạo lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải cổ cấm chế. Nơi này rất có thể cũng là tương tự cổ tu động phủ tồn tại. Hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại cột sáng phụ cận, cúi đầu nhìn hướng cột sáng đầu nguồn. Cổ cấm chế bên trong có thể là cổ tu động phủ, cũng có thể tồn tại không biết nguy hiểm. Tần Tăng do dự một chút, vẫn là quyết định thử một lần. Hắn hiện tại cực độ mỏi mệt, một mực tại mạnh chống đỡ, tìm tới một nơi an ổn chỗ, mới có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chương 994, Hỏa chú chi chủng. Tần Tăng thận trọng điều tra, sau đó thân ảnh gấp rơi, tiềm nhập biển sâu. Cột sáng đầu nguồn tại đáy biển, nơi này cũng không bình tĩnh, phong bạo lực lượng truyền lại xuống tới, cuồn cuộn sóng ngầm, nguy hiểm không kém hơn mặt biển bên trên. Tần Tăng miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn hướng đầu nguồn. Dị quang lóa mắt, Tần Tăng mượn nhờ Thiên Mục thần thông, thấy đến dị quang sau đó lại có một mảnh đại mạc phía sau nhưng là một nơi hoang vu chỗ cùng với vài tòa cổ xưa cung điện. Hắn liếc nhìn đại mạc sau đó cảnh tượng, phát hiện nơi này âm u đầy tử khí, hoàn toàn không có sinh cơ. Toàn bộ cảnh vật nhìn một cái không sót gì, mặt ngoài không có nguy hiểm. Đại mạc mới là cổ cấm chế bản thể. Tần Tăng ngoài ý muốn phát hiện, mảnh này đại mạc cũng không hoàn chỉnh, vỡ vụn một góc, cổ cấm chế hình như bị man lực phá vỡ qua. Thấy thế, Tần Tăng lập tức lướt tới đại mạc phía trước. Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động bản mệnh thần thông. Tần Tăng mặc dù chưa thấy qua loại này cổ cấm chế, nhưng tại Thiên Mục Điệp trợ giúp phía dưới, từ từ phân tích cổ cấm chế chi lực, cuối cùng lại để cho hắn tìm tới phương pháp phá giải. Mượn nhờ trước đó vỡ vụn một góc, Tần Tăng có không nhỏ nắm chắc xông vào. Hắn không có nóng lòng động thủ, chờ một hồi, xác nhận đại mạc sau đó không có ẩn nấp nguy hiểm, mới động thủ phá cấm. Hô! 6 cây ma phiên thành trận, cửu u ma hỏa hóa thành một đạo hỏa mâu, mạnh mẽ đâm về cổ cấm chế một góc. Ầm! Đại mạc lù lù bất động, cột sáng cũng chỉ là hơi tạo nên ba động, nhưng hỏa mâu đánh trúng chỗ xuất hiện dị dạng. Nơi đó vốn là có vết nứt tồn tại, hỏa mâu tinh chuẩn trúng đích trong đó một vết nứt, nhất thời kích thích chỗ kia đại mạc càng hào quang óng ánh, dị tượng nhiều lần hiện. Thiên Mục Điệp thẳng tắp vươn ra hai cánh, cánh bướm bên trên huyễn hóa ra một đôi chân thực thiên mục, gắt gao nhìn chằm chằm đại mạc. Nhắm ngay thời cơ, Tần Tăng ấn quyết biến đổi liên tiếp, đem từng đạo cấm chế như nước chảy đánh ra ngoài, chui vào đại mạc. Ban đầu mấy lần thử nghiệm đều cáo thất bại. Đi qua lần lượt cải tiến, Tần Tăng cuối cùng thành công. Đại mạc một góc vết nứt đột nhiên quang mang ảm đạm, Tần Tăng thân ảnh lóe lên, thành công xuyên qua vết nứt tiến vào đại mạc phía sau. Nơi này không gian cũng không lớn. Tần Tăng gọi ra linh kiếm cùng ma phiên hộ thể, nhanh chóng du tẩu một vòng, đi tới cái kia vài tòa cung điện phía trước, phát hiện nơi này cấm chế cũng có bị phá giải qua dấu vết. Trống không? Bạch đột nhiên lên tiếng. Tần Tăng mặt lộ vẻ vui mừng, đạo hữu khôi phục sao? Sư, Bạch từ túi thi khôi ra tới, gật đầu nói, đến ngày mai, hẳn là miễn cưỡng có thể phá giải hỏa chú. Hắn quan sát chung quanh, không nghĩ tới đạo hữu có thể tìm tới chỗ này bí cảnh. Bất quá, những cấm chế này hình như là bị người phá giải, sớm đã bị vào xem qua rồi. Nhân vu hai tộc, tu vi thâm hậu tiên hiền vô số, khẳng định không thiếu tiền bối tiến vào phong bạo thăm dò, bị người vào xem qua cũng bình thường. Chỉ cần nơi này đầy đủ an toàn, có thể che chở chúng ta một đoạn thời gian, tại hạ liền thỏa mãn. Từ bắt đầu đào vong đến nay, ta thể lực cùng tinh lực gần như tiêu hao, toàn bằng ý chí kiên trì. Tần Tăng cảm khái nói, ngữ khí khó nén thật sâu dã rời chi ý. Một mực không thể hướng đạo hữu gửi tới lời cảm ơn. Nếu không đạo hữu tương trợ, tại hạ sớm đã hài cốt không còn. Tần Tăng chân tâm thực ý, xông Bạch hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Bạch nhìn chằm chằm Tần Tăng. Có thể từ tình thế chắc chắn phải chết bên trong tìm được một chút hy vọng sống, từ nguyên anh cường địch dưới tay trốn chết, đại bộ phận công lao vẫn là chính đạo hữu. Đổi một người, cho dù có ta ở đây, cũng chỉ là khoanh tay chịu chết. Hai người hơi chút thương nghị, riêng phần mình chọn một tòa cung điện, chuyên tâm điều tức đi rồi. Tần Tang chỉ muốn liều lĩnh, ngủ say một trận, nhưng còn không phải thời điểm. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, thần hồn lưỡng vong. Mấy cái canh giờ sau đó, Tần Tang khôi phục một bộ phận tinh lực, liền đi ra đại điện, ngửa đầu nhìn xem phía trên đại mạc. Cổ cấm chế dị tượng quá mức bắt mắt. Tần Tang bay đến đại mạc phụ cận, điều nghiên một thời gian dài, rốt cuộc tìm được biện pháp, đem quang trụ dị tượng ẩn đi, cũng tận lực cường hóa đại mạc tổn hại chỗ. Chờ hắn bận rộn xong, Bạch đã đợi một thời gian dài. Trong cung điện, Tần Tang gọi ra ma hỏa. Hắn cùng Bạch học ma hỏa chú ấn chi thuật, cùng Bạch liên thủ phá giải hỏa chú. Bạch mục tiêu là Tần Tang tứ chi, xâm nhập nội phủ cùng tử phủ hỏa chú, do Tần Tang chính mình tới. Không biết Mưu lão ma có phải hay không từ bỏ, hỏa chú một mực không có dị trạng. Phá giải hỏa chú tốc độ mặc dù chậm, nhưng tiến triển cực kỳ thuận lợi. Một lần gián đoạn, Tần Tang trầm ngâm thật lâu, đột nhiên đối Bạch nói, cuối cùng lưu lại một đạo hỏa chú, phản qua tới xác định Mưu lão ma vị trí, hoặc là câu hắn qua tới thế nào. Bạch nghe vậy khẽ giật mình, ngươi không phải là muốn. Tần Tang do dự một chút, nói, ta hoài nghi, Mưu lão ma khả năng còn tại tìm ta. Ta vẫn là xem thường ngươi, nói ngươi gan to bằng trời cũng không đủ. Bạch Liên liền lắc đầu, nếu Mưu lão ma vẻn vẹn có nguyên anh sơ kỳ tu vi, dựa vào ngươi môn kia cường đại lôi pháp, có lẽ có một thành cơ hội. Mưu lão ma bực này xảo quyệt hạng người, như thế nào dễ dàng để cho mình thân nơi hiểm cảnh. Nếu như hắn có dũng khí lưu tại phong bạo, có thể khẳng định, trong tay tất nhiên có thể bảo mệnh thậm chí phản sát át chủ bài, mới có thể làm như thế. Cho dù chúng ta dùng khỏe ứng mệt, khôi phục toàn thịnh, cũng rất khó tại hắn trong tay chiếm được tốt. Đạo hữu yên tâm, ta cũng chỉ là suy nghĩ. Tần Tang thở dài. Hắn làm sao không hiểu đạo lý này? Hai bên thực lực sai biệt quá lớn, âm mưu quỷ kế không được tác dụng. Bất quá. Bạch đột nhiên giọng nói vừa chuyển, như có điều suy nghĩ nói, ngươi kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta. Chú thuật loại này tà thuật vốn là kiếm hai lưỡi, ta có thể thử một chút đối hỏa chú làm một chút tay chân, lưu lại một cái hỏa chú hạt giống. Sau đó chờ ngươi thực lực phản siêu, phản qua tới truy sát Mưu lão ma, cũng không phải không có khả năng. Có chút dừng lại, Bạch nhìn hướng Tần Tang, đồng minh Hàn Diễm nếu quả thật như ngươi nói lợi hại như vậy, thu phục Hàn Diễm sau đó, Mưu lão ma thực lực đoán chừng sẽ vượt qua cùng cấp, gần với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngươi muốn báo thù sợ là rất khó, như cảm thấy cơ hội xa vời, không bằng dứt khoát gãy mất tưởng niệm, miễn cho trở thành tâm ma. Tần Tang im lặng, cho dù Mưu lão ma đến đây dừng bước không tiến lên, chính mình không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá nguyên anh trung kỳ, đến chính thời gian khả năng sớm đã rời đi Thương Lãng Hải. Như Mưu lão ma nhảy một cái trở thành đại tu sĩ, báo thù càng là xa xa khó vời sự việc. Bị Mưu lão ma một đường truy sát, Tần Tang có thể nói tổn thất nặng nề. Thượng phẩm linh thạch còn thừa lác đác, đan dược tiêu hao 7-8 phần. Trừ cái đó ra, hắn hóa thân tự bạo, song đầu hống phóng thích, đâu chỉ tại tự đoạn hai tay, thực lực đại tổn. Tương lai lại luyện chế mới hóa thân, ít nhất phải hao phí mấy chục năm thời gian. Một lần nữa bắt được cái khác yêu thú, linh tính cùng thực lực khẳng định không bằng song đầu hống. Nhất làm cho Tần Tang đau lòng là tam quang ngọc dịch, trọn vẹn dùng đi rồi ba giọt. Cơn giận này, xác thực rất khó nhịn xuống đi, nhưng hắn phải nhịn. Ẩn nấp nanh vuốt chịu đựng. Tần Tang chậm rãi thở ra một hơi, quả quyết nói, làm phiền đạo hữu lưu lại hỏa chú chi trùng. Tần Mỗ một đường đi tới, trải qua lên xuống, tương tự sự việc không phải là chưa từng có, không dễ dàng như vậy sinh ra tâm ma. Được. Bạch trầm giọng nói, cô động hỏa chú chi trùng, lại gặp phải Mưu lão ma lúc, không thể bị hắn phát giác, ta còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Chương 995, đại sự. Hai người tiếp tục phá giải hỏa chú. Sau cùng, bọn họ cũng không đem hỏa chú hoàn toàn thanh trừ, Bạch hoàn thiện ma hỏa chú ấn, cũng tại Tần Tang trong cơ thể lưu lại một đạo phong ấn, chuẩn bị luyện chế hỏa chú chi trùng. Đạo hữu trước tiên đem linh dược cho ta, trước đó vài lần tiêu hao, đối ta bản thân cũng có không nhỏ ảnh hưởng, ta trước phải ổn định bản nguyên sinh cơ, mới có dư lực luyện chế hỏa chú chi trùng. Bạch cảm ứng một chút trong cơ thể trạng thái, hơi biến sắc mặt nói. Tần Tăng liền tranh thủ có chứa linh dược túi giới tử giao cho Bạch. Những linh dược này là Quỳnh Vũ Thương hội Liễu quản sự sưu tập, bọn họ cướp sạch thương hội thời gian cùng nhau mang ra ngoài, vì không để cho Tần Tăng đem lòng sinh nghi, Liễu quản sự cũng xem như tận tâm tận lực, sưu tập đến linh dược, có dược đơn bên trên ba thành. Linh dược quá ít, rời đi nơi đây sau đó, ta nhất định giúp đạo hữu mua đủ. Tần Tăng hứa hẹn nói. Hắn cùng Quỳnh Vũ Thương hội trở mặt thành thù, trước đó quan hệ toàn bộ không thể dùng, chỉ có thể mình tới chỗ mua. Cũng may hắn liên trảm tả phó sứ mấy người 6 tên kim đan, thu hoạch tương đối khá, linh thạch là đầy đủ. Bạch tiếp nhận linh dược, gật đầu nói, xem như ngộ biến tùng quyền, cũng đủ rồi. Chờ Bạch trở lại chính mình động phủ. Tần Tăng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, lâm vào trầm tư. Trong cơ thể hỏa chú còn sót lại lác đác, mà lại có Bạch Thiết Hạ phong ấn, tai họa ngầm xem như giải trừ. Bất quá, Tần Tăng một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cảm thấy ổn thỏa lý do, vẫn là tiếp tục lưu lại phong bạo bên trong là tốt. Chỗ này bí cảnh thoạt nhìn cực kỳ ổn định, chờ Bạch luyện thành hỏa chú chi trùng lại đi ra. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tần Tăng mệnh lệnh Thiên Mục Điệp cảnh giới, chính mình lại giữ nguyên áo nằm xuống, liều lĩnh nằm ngáy o lên. Bí cảnh không phân ngày đêm, cái này một giấc không biết ngủ bao lâu. Tỉnh ngủ sau đó, Tần Tăng tinh thần sung mãn, ngồi xếp bằng nhập định, vận chuyển công pháp, tẩy luyện chân nguyên, luyện hóa trong cơ thể tích lũy tạp chất. 10 ngày sau, Tần Tăng rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là bên cạnh thiếu đi hóa thân cùng song đầu hống, để cho hắn cảm thấy không quen. Nghĩ đến Mưu lão ma, Tần Tăng sắc mặt trầm xuống. Hắn phục bàn toàn bộ cái này vài ngày từng trải. Mưu lão ma đối linh hỏa ưa thích không rời, trước thu phục đông minh thượng nhân còn sót lại đông minh hàn diễm, lại đối cửu u ma hỏa lên lòng tham lam, mới có thể để mắt tới chính mình. Ma ngọc có tội a, Tần Tăng cảm khái. Hai người không oán không cừu, chính mình lại trở thành Mưu lão ma cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói cho cùng, vẫn là chính mình tài nghệ không bằng người, chỉ có thể mặc cho người xem như thịt cá. Cho ăn qua Thiên Mục Điệp cùng Tầm Mập, Tần Tăng đi ra động phủ, gặp Bạch một mực không có động tĩnh, đoán chừng chờ hắn khôi phục khả năng còn cần một đoạn thời gian, mà lại luyện hóa hỏa chú chi trùng cũng phải tốn nhiều sức lực. Tần Tăng bay đi lên, dùng cả ngày, tỉ mỉ tu bổ bí cảnh cổ cấm chế, lại trở về động phủ. Thiên quân giới chợt lóe. Gỗ mục bay ra, chính là dưỡng hồn mộc, lấp lánh nhàn nhạt hồn quang. Tạm thời không cách nào rời đi, Tần Tăng chuẩn bị trước trùng luyện Ô Mộc kiếm, mau sớm để thăng chính mình tu vi, đột phá kết đan hậu kỳ, vạn nhất gặp lại cường địch, ít nhất sẽ không như thế chật vật. Lần trước trùng luyện Ô Mộc kiếm, vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm. Hơi mỏng một mảnh vô gian huyết tang, lại dùng 20 năm trái phải. Lần này, dưỡng hồn mộc lớn hơn, nhưng hắn tu vi cùng luyện khí tạo nghệ xưa đâu bằng nay, khẳng định không cần lâu như vậy. Tần Tăng rất chờ mong dưỡng hồn mộc có thể cho Ô Mộc kiếm mang đến cái dạng gì chuyển biến. Hắn lấy ra một đoạn dưỡng hồn mộc, gọi ra Ô Mộc kiếm, nhớ lại lúc trước dung luyện linh mộc quá trình. Lên. Tần Tăng một chỉ Ô Mộc kiếm. Kiếm ngân vang êm tai, Ô Mộc kiếm lóe lên mà tới, bay đến dưỡng hồn mộc bên cạnh, kiếm mang dị thường nhu hòa bao lấy dưỡng hồn mộc. Lập tức Tần Tăng hai mắt nhắm nghiền, thôi động Ô Mộc kiếm dung luyện dưỡng hồn mộc. Trong động phủ yên tĩnh vô thanh, thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Tăng đột nhiên mở to mắt, nhìn hướng Ô Mộc kiếm. Dưỡng hồn mộc hòa tan, Ô Mộc kiếm đang muốn đem tinh thuần đến cực điểm bản nguyên mộc linh đưa vào kiếm thể. Trước đó, chính là cái này thời điểm xuất hiện dị biến, linh mộc bản nguyên bị vô gian huyết tăng xâm nhiễm, linh tính hoàn toàn biến mất. Vù vù, Ô Mộc kiếm khẽ run. Dưỡng hồn mộc dung nhập Ô Mộc kiếm. Đúng lúc này, một vệt yêu dị huyết sắc đột nhiên hiển hiện. Đến rồi, Tần Tăng trong lòng thở nhẹ. Mắt thấy cái kia quệt huyết sắc liền muốn bổ nhào vào dưỡng hồn mộc bên trên, liền gặp dưỡng hồn mộc đột nhiên bộc phát ra nồng đậm hồn quang, huyết sắc giống như đụng vào một bức cứng tường, bị hồn quang vững vàng ngăn cản ở ngoài, không cách nào xâm nhập chút nào. Toàn bộ quá trình, huyết sắc một mực tại quanh quẩn một chỗ, nhưng đối dưỡng hồn mộc thúc thủ vô sách. Sau cùng, Ô Mộc kiếm thôn phệ hết dưỡng hồn mộc, hóa thành trong suốt kiếm thai, lơ lửng tại Tần Tăng trước mặt. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng sắc mặt vui mừng, đem Ô Mộc kiếm thu hồi nguyên thần ôn dưỡng, sau đó liền một bên luyện chế Ô Mộc kiếm, một bên tham ngộ sát phù. Một năm sau, Tần Tăng thân ảnh xuất hiện tại phong bạo. Hắn tế ra vọng nguyệt tê sừng, phân biệt mới hướng về sau, một bên phi hành, một bên lấy ra một cái xám xịt hạt châu. Không nghĩ tới dùng lâu như vậy, Tần Tăng ngón tay vân về hạt châu, lẩm bẩm nói. Bạch ổn định sinh cơ sau đó, liền một mạch thất bại vài chục lần, mới luyện thành viên này hỏa chú chi chủng. Trong bất chi bất giác, bọn họ lại ngưng lại tại phong bạo một năm. Tại trong phong bạo đi xuyên rất lâu, Tần Tăng đi tới ngoại vi, Nguyên Trúc động phủ phụ cận, kích phát lân phiến bên trên cấm chế. Trước đó tình thế khẩn cấp, Nguyên Trúc nói không rõ ràng, Tần Tăng vốn định lại tìm Nguyên Trúc tỉ mỉ hỏi một chút, không ngờ đợi đã lâu lại không có trả lời. Chẳng lẽ không tại động phủ? Xem ra chỉ có thể chờ đợi ước định thời gian trở lại. Tần Tăng sờ sờ cái cằm, liền không còn lưu lại, bay thẳng ra phong bạo. Trở lại Thương Lãng Hải, dường như cách một đời. Tần Tăng bốn phía vừa nhìn, chung quanh không người, hắn lái độn quang, hướng tây bay đi. Ngươi không phải muốn đi Thiên Đạo Tông tìm người sao? Bạch Giò hỏi. Tần Tăng mắt nhìn Thiên Đạo Tông phương hướng, thở dài, đã chậm trễ lâu như vậy, hà tất lại nóng lòng nhất thời. Đi trước Thiên Hưng Đảo, mua đủ đạo hữu linh dược, ổn định đạo hữu sinh cơ. Hắn suy nghĩ tìm tòi chính mình nên dùng cái gì thân phận. chính mình chân thân, cùng với Minh Nguyệt cùng Thanh Phong hai cái dùng tên giả, lại cũng trêu chọc cường địch, để cho hắn thổn thức không ngớt. Thiên Hưng Đảo. Tần Tăng ngụy trang thân phận vào thành, thẳng đến các nơi cửa hiệu cùng phòng đấu giá. Chỉ dùng vài ngày thời gian, nguyên trúc cần thiết linh dược còn kém không nhiều gọp đủ, còn thừa lại mấy loại phi thường chân quý hy hữu linh dược, chỉ có thể sau đó tìm vận may. Tại Thiên Hưng Đảo thời điểm, Tần Tăng vốn định âm thầm hỏi dò xuống Mưu lão ma nội tình. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Không ngờ, không có phí khí lực gì, Tần Tăng liền thăm dò được, gần đây phát sinh một kiện cùng Mưu lão ma có quan hệ đại sự, để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Ngay tại mấy tháng trước, Mưu lão ma Thiên Phong Đảo đột nhiên lọt vào vây công. Người xuất thủ, nhưng là chính đạo cùng ma đạo, đương thế nhân tộc mạnh nhất hai thế lực lớn liên thủ. Nghe nói, Linh Châu Tử cùng ma chủ hai vị đại tu sĩ tự mình xuất thủ. Từ đây, Thiên Phong Đảo tại Thương Lãng Hải triệt để xóa tên. Mưu lão ma tại ma đạo thậm chí toàn bộ nhân tộc cũng tên tuổi lẫy lừng, nghe nói ma chủ từng xuất sơn mời chào. Có người bài xuất có hy vọng nhất đột phá nguyên anh hậu kỳ tu sĩ danh sách, Mưu lão ma thình lình xuất hiện. Việc này một khi truyền ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tứ hải chấn động. Đã qua mấy tháng, nhiệt độ không giảm chút nào. Chương 996. Trung luyện linh kiếm. Mưu lão ma chính là ma đạo cự phách. Linh Châu Tử thân là chính đạo khôi thủ, chảm yêu trừ ma, còn nói qua được, ma chủ lại cũng xuất thủ, khiến người mở rộng tầm mắt. Lại không biết Mưu lão ma làm cái gì người người oán trách sự việc, đồng thời chọc giận chính ma hai đạo. Sau đó chân chính nội tình truyền ra. Mưu lão ma dám phá hư nhân tộc tiên hiển lập xuống quy củ, tại thất sát điện đại khai sát giới, trắng trợn tàn sát kết đan kỳ hậu bối. Đáng hận hơn là hắn ngăn ở thất sát điện duy nhất cửa vào, quả là khiến người giận sôi. Như thế ác liệt hành vi, phạm vào chúng nộ, người người có thể tru diệt. Lần này chính ma liên thủ, không chỉ có là vì trừng phạt Mưu lão ma, cũng là cảnh cáo những người khác. Sớm liền nghe nói thất sát điện là đầm rồng hang hổ, bây giờ mới biết. Nguy hiểm nhất không chỉ là thất sát điện bên trong cổ cấm chế, còn có lòng người. Cũng không biết Mưu lão ma đổ sát kết đan kỳ tu sĩ cầu cái gì, cuối cùng rơi vào bộ dạng này hạ tràng. Ngồi tại Tần Tăng phía trước chủ tiệm lắc đầu than thở. May mắn hai vị đại tu sĩ không có khoanh tay đứng nhìn, những cái kia nguyên anh lão tổ nhìn đến Mưu lão ma kết cục, người người cảm thấy bất an, hẳn là sẽ thành thật một chút, không còn dám tùy ý phá hư tứ thánh lệnh. Tứ thánh lệnh là cái gì? Tần Tăng lần đầu tiên nghe được ba chữ này. Hiếu Kỳ hỏi, các hạ chưa từng nghe qua tứ thánh lệnh cũng là bình thường, rốt cuộc tứ thánh lệnh cùng chúng ta kết đan kỳ tu sĩ quan hệ không lớn, chủ yếu là trói buộc những cái kia nguyên anh lão tổ. Tại hạ cũng là nghe một vị tiền bối nói đến, mới biết được, đạo hữu nhìn đến tứ thánh sơn sao. Tên như ý nghĩa, tứ thánh lệnh liền là bốn vị này thánh nhân chung nhau lập xuống. Lệnh truyền tứ hải, không người bất tuân. Chủ tiệm chỉ bên ngoài, tiếp tục nói, đảo này tên là Thiên Hưng Đảo. Lại gọi thánh đảo, chính là bởi vì Thiên Hưng Đảo đã từng là tứ thánh đạo tràng, mà lại chúng ta nhân tộc từ đây mà hưng. Nhân tộc lịch sử, đạo hữu hẳn là cũng biết rõ một hai. Đã từng, chúng ta nhân tộc suy thoái, Vu tộc hưng thịnh. Tại tứ thánh trước đó, hơn phân nửa Thương Lãng Hải cũng bị Vu tộc chiếm giữ. Chúng ta nhân tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại Bắc Hải, thảm nhất thời điểm, thậm chí bị ép chạy trốn tới Vũ Mạc chi địa. Tứ thánh ngăn cơn sóng dữ, bức lui Vu tộc, cứu vớt nhân tộc tại trong nước lửa. Sau đó liền dẫn dắt nhân tộc tiếp tục phản công, làm cho Vu tộc lui giữ Vu thần đại lục, đây cũng là nhân tộc đại hưng bắt đầu. Tứ thánh uy tín đạt đến cực hạn, xác lập tứ thánh lệnh. Trong đó có mấy đầu cùng thất sát điện có quan hệ, nguyên anh tu sĩ không cho phép tại thất sát điện tàn sát cấp thấp tu sĩ, chính là trong đó một cái. Nhưng có điều, năm dài lâu ngày, thương hải tăng điền, nhân tộc bên trong thế cục cũng càng thay phiên không biết bao nhiêu lần, rất nhiều người không nhớ rõ, hoặc là không quan tâm tứ thánh lệnh. Chúng ta cấp thấp tu sĩ, biết rõ tứ thánh lệnh đã ít lại càng ít. Nghe nói, thất sát điện chính là tứ thánh phát hiện, bọn họ tại thất sát điện tìm tới chí bảo tiên pháp, tu vi tăng vọt, mới năng lực áp Vu tộc cao thủ. Chủ tiệm êm tai nói. Nghe được những bí ẩn này, Tần Tăng mới hiểu rõ đến những này nguồn gốc. Khó trách tứ thánh có cao như vậy uy tín, đáng giá nhân tộc tôn kính đến nay. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Tần Tăng nói tiếng cảm ơn. Giọng nói vừa chuyển, Hiếu Kỳ hỏi, không biết Mưu lão ma hạ chẳng thế nào, có hay không cũng cùng Thiên Hưng Đảo cùng nhau hủy diệt sao? Cái này, chủ tiệm mi tâm cau lại, lắc đầu nói, vậy liền khó mà nói, trong phường không có tin tức xác thật, ma chủ cùng Thiên Đạo Tông cũng không công bố việc này. Bất quá ta nghĩ, Mưu lão ma chỉ là nguyên anh trung kỳ, đối mặt Linh Châu Tử cùng ma chủ hai vị đại tu sĩ, cũng không khả năng chạy trốn được a. Tiếp theo, chủ tiệm hình như nhớ tới cái gì, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cho dù Mưu lão ma may mắn sống sót, khẳng định cũng không dễ chịu. không chỉ chính ma hai đạo, tam đại thương minh cũng tại đánh chó mù đường. Nói là Đông Cực Minh một cái thương hội bị mưu lão ma khống chế, thương hội cao tầng thảm tao độc thủ, hiện tại toàn bộ thương hội đã không tồn tại nữa. Chủ tiệm liệt kê từng cái mưu lão ma tội trạng, chỉ có thể dùng tội lỗi chồng chất để hình dung. Bị mưu lão ma đổ sát cái kia thương hội, chính là Quỳnh Vũ thương hội. Tần Tăng nghe cũng là một hồi sợ hãi. Nếu như chính mình rơi vào loại người này trong tay, không biết sẽ lọt vào cái dạng gì tra tấn. Đồng thời, hắn cũng có chút hoảng hốt, vốn cho rằng sau đó cầm mưu lão ma không có cách, không nghĩ tới lại có người giúp mình đem thù báo rồi. Tính toán xuống tới, hai chuyện này cũng cùng mình có chút liên quan. Mưu lão ma chặn đường chính mình, tại thất sát điện đại khai sát giới, về sau khống chế Quỳnh Vũ thương hội, cũng là vì truy sát chính mình, cũng coi là gieo gió gặt bão. Duy nhất tiếc nuối là, không thể xác định mưu lão ma chết không chết. Sau đó vẫn là phải cẩn thận. Tần Tăng âm thầm suy nghĩ tìm tòi, đến Thiên Đạo Tông sau đó, có thể hỏi thăm một chút trận đại chiến kia trải qua. Cho dù mưu lão ma có thể chạy thoát, khẳng định tránh không được bản thân bị trọng thương. Muốn hay không đem hỏa chú chi trùng đưa trước đi, hoặc là chính mình đi tìm hắn. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, phủ định chính mình ý nghĩ. Không rõ ràng mưu lão ma trạng thái, mình không thể dễ dàng mạo hiểm. Bạch từng nói qua, hỏa chú chi trùng bên trong phong tồn hỏa chú không nhiều. Hắn tự sáng tạo cô động chi pháp cũng không hoàn mỹ. Một khi thôi động, hỏa chú sẽ thiêu đốt, tiếp tục không được bao lâu, phạm vi cảm ứng cũng có hạn. Tại Thương Lãng Hải tìm kiếm một người, không khác nào mò kim đáy biển. Mà giao ra hỏa chú chi trùng, hắn liền muốn bàn giao chân tướng. Ma chủ gặp 18 ma phiên đều phải đỏ mắt, một khi bại lộ, hắn căn bản không có khả năng giữ được. Phong thủy luân chuyển A. Mặc dù không phải là tự mình báo thù, Tần Tăng như cũ tâm tình thật tốt. Từ biệt chủ tiệm, Tần Tăng liền lưu tại Thiên Hưng đảo một đoạn thời gian, hỏi dò Nhiễm La tung tích. Hắn tuy là Nhiễm La dẫn tiến vào thương hội, nhưng cùng Nhiễm La tiếp xúc thời gian không dài, về sau đều là trực tiếp cùng Châu Lão liên hệ. Nhiễm La tại thương hội không tính là cao tầng, nếu như không bị đến dính líu, hẳn là còn sống. Mặc dù không tìm được Nhiễm La tung tích, nhưng Tần Tăng thăm dò được một ít chết thảm tại mưu lão ma tay thương hội thành viên, không có Nhiễm La danh tự. Hy vọng nàng không có việc gì. Tần Tăng thầm than. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, ly khai Thiên Hưng đảo, hướng Thiên Đạo Tông bay đi. Thiên Đạo Tông sở tại đảo nhỏ, diện tích so Lan Đấu Môn còn phải lớn 3 phần. Trên tòa đảo này nhưng không có những tông môn khác, cả tòa đảo đều là Thiên Đạo Tông lãnh địa. Thiên Đạo Tông làm việc cũng không bá đạo, ngoại trừ Sơn Môn sở tại trung tâm chi địa, cái khác địa phương không có cấm chế phong tỏa. Bất quá, có rất ít người dám ở chỗ này làm sằng làm bậy. Bên bờ có Thiên Đạo Tông thiết lập phường thị. Nơi này là ma đạo cấm địa. Nhưng đối tu sĩ chính đạo mà nói, có thể nói toàn bộ Thương Lãng Hải gần với Thiên Hưng đảo an toàn địa phương, vô số tu sĩ mộ danh mà tới, tụ tập tại đây. Nói là phường thị, kỳ thật là một tòa thành. Tần Tăng dùng ngụy trang thân phận, trà trộn vào trong thành, tiếp đó lập lại chiêu cũ, lấy luyện khí sư danh nghĩa, tại phường thị mở ra một cái tiểu điếm. Không cần cửu U Ma Hỏa, hắn cũng có năng lực luyện chế pháp bảo. Hắn suy tính thật lâu, quyết định không trực tiếp đi tiếp xúc Thiên Đạo Tông. Mà là tại phường thị ở lại, đánh trước nghe họ Ninh Kiếm tu là ai. Thuê tốt cửa hiệu cùng động phủ. Tần Tăng lưu tại động phủ, chỗ nào cũng không có đi. Bởi vì hắn cảm giác được, Ô Mộc Kiếm sắp hoàn thành lột xác. Chương 997, Hồn Quang. Vài ngày sau, Tần Tăng mí mắt rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Sau đó tâm niệm đồng thời, mi tâm kiếm mang chợt lóe mà ra. Ô Mộc Kiếm hoàn thành lột xác. Bảo kiếm uy lực hơn xa lúc trước. Lên cấp thành thượng phẩm pháp bảo. Đây là Tần Tăng vì mau sớm khắc họa sát phù, tăng cao tu vi, chỉ dùng một bộ phận dưỡng hồn mộc duyên cớ. Ô Mộc Kiếm bên ngoài thoạt nhìn không có khác biệt lớn, nhưng xem như linh kiếm chủ nhân, Tần Tăng có thể rõ ràng cảm giác được linh kiếm đề thăng. Kiếm ảnh lấp lóe, lưu quang vũ động. Tần Tăng thôi động linh kiếm, thi triển đủ loại kiếm thuật, tùy tâm sử dụng, cũng không có trì trệ cảm giác. Sau đó, hắn đem Ô Mộc Kiếm thu hồi, lơ lửng tại trước mặt. Nhìn chăm chú linh kiếm, Tần Tăng nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Lần trước luyện hóa vô gian huyết tăng sau đó, thu hoạch được huyết uế thần quang thần thông, cho hắn lập xuống công lao hãn mã, không biết dưỡng hồn mộc sẽ cho hắn mang đến tin tức tốt gì. Tần Tăng trầm tư, huyết uế thần quang cũng không phải là Ô Mộc Kiếm độc hữu, chỉ cần là dùng vô gian huyết tăng luyện chế pháp bảo, đều có thể thu hoạch được tương tự thần thông, đây là thần mộc bản thân thần thông. Mà dưỡng hồn mộc hình như chỉ có ôn dưỡng thần hồn năng lực, cũng không có tương tự thần thông. Trước kia hắn ở trong sách cổ, cũng chưa từng gặp qua tương quan ghi lại. Rốt cuộc, thập đại thần mộc tại thượng cổ tu tiên giới cũng là chân quý chí bảo. Linh mộc nguyên bản tản ra màu lam hồn quang, là không thể khống chế. ánh mắt của hắn chợt lóe, nhìn chăm chú thân kiếm, phát hiện Ô Mộc kiếm thân kiếm bên trên cũng có một tầng nhàn nhạt hồn quang, lệnh linh kiếm nhiều hơn mấy phần ôn hòa cảm giác, không hiện phong mang, không giống sát phạt chi khí. Chẳng lẽ, Tần Tang trong lòng hơi động, đem Ô Mộc kiếm thu hồi nguyên thần, tỉ mỉ thể ngộ. Rất nhanh, Tần Tang phát giác dị dạng. Bây giờ, hắn nguyên thần cùng bản mệnh linh kiếm có loại nước sữa hòa nhau cảm giác, tầng kia hồn quang ôn nhuận như nước, giống như có thể an ủi hết thảy thương tích. Càng làm cho Tần Tang kinh hỉ là, hắn cảnh giới không thay đổi, thần thức lại có nhỏ bé biến hóa. Dưỡng hồn mộc quả nhiên có thể tăng cường thần thức. Không đúng. Tần Tang ngưng thần thể ngộ một thời gian dài, rốt cục phát hiện biến hóa đến từ nơi nào, đạt được hồn quang ôn dưỡng, chính mình nguyên thần hình như càng thêm ngưng thực, thần thức giống như là đạt được rèn luyện một dạng, so trước đó càng thêm cô đọng, mà không phải đơn thuần để thăng lực lượng thần thức. Mặc dù loại biến hóa này yếu ớt, không có lập tức rõ ràng hiệu quả. Nhưng bây giờ thời gian còn ngắn, năm rộng tháng dài, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi tích lũy, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Xác nhận điểm này, Tần Tang kéo xuống lo nghĩ, mặt lộ vẻ vui mừng, luyện thể, chân nguyên, thần thức, ta hiện tại cũng miễn cưỡng xem như tinh khí thần tam tu liễu. Hắn tiếp tục thể ngộ, lại có tâm đắc. Nếu như tại tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương mới bắt đầu, liền có dưỡng hồn mộc luyện chế bản mệnh linh kiếm, thừa nhận thống khổ thì nhỏ hơn nhiều, không có Phật Ngọc cũng có thể tu luyện. Tần Tang phát hiện dưỡng hồn mộc một cái khác cái cọc chỗ tốt, cảm khái nói, không biết những cái kia tiền bối giải quyết như thế nào công pháp tai họa ngầm, cũng không thể một người phát một khối dưỡng hồn mộc a. Hắn quyến luyến không rời, lưu tại động phủ cả ngày mới xuất quan. Bạch động phủ ngay tại bên cạnh. Vào thành sau đó, Bạch liền mang theo linh dược bế quan đi rồi, đoán chừng thời gian ngắn không có khả năng xuất quan. Sau đó, Tần Tang liền một mực đợi ở trong thành. Cửa hiệu chỉ là một cái ngụy trang, ngẫu nhiên mới có thể mở cửa. Tần Tăng phải làm là hai chuyện, một cái là hỏi dò Thiên Đạo Tông, một cái khác liền là để thăng chính mình tu vi. Trong bất chi bất giác, lại cứ như vậy đi qua 3 năm. Động phủ bên trong, Tần Tăng ngồi xếp bằng, trong tay đặt vào cuối cùng một cái bá huyết quả. 3 năm này, hắn chưa hề gián đoạn tu luyện. Ô Mộc kiếm tiến cấp thượng phẩm pháp bảo, thừa nhận sát phù không có áp lực chút nào, lại có phía trước mấy chục năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần, khắc họa sát phù tốc độ cực nhanh, tu vi lấy tốc độ kinh người để thăng. Tần Tang có dự cảm, phá cảnh ở trong tầm tay, chính mình mấy năm gần đây hẳn là có thể đột phá kết đan hậu kỳ. Hắn ý định, khi tu vi cùng nhục thân song song đột phá, thực lực nâng cao một bước, lại đi Thiên Đạo Tông đến nhà bái phỏng. Tần Tang vốn muốn tìm đến họ Ninh kiếm tu sau đó, âm thầm tiếp xúc hắn. Thiên Đạo Tông kết đan kỳ đệ tử số lượng không ít, nhưng hỏi thăm đến cũng không khó. Hắn tận lực giao hảo một chút đạo hữu, một phen hỏi dò sau đó, lại phát hiện những đệ tử kia bên trong không có họ Ninh người. Đối phương hoặc là ẩn được rất sâu, hoặc là không phải là kết đan kỳ, mà là một vị nguyên anh tổ sư. Vì cổ truyền tống trận, vô luận như thế nào đều phải gặp hắn một lần. Nếu một mực tìm không thấy người thật, chỉ có thể đến nhà bái phỏng. Điều này làm cho Tần Tang không khỏi có chút lo nghĩ. Mặc dù cảm thấy thanh trúc tiền bối không có lý do hại chính mình, nhưng hắn cho rằng cẩn thận một chút không có sai. Song song đột phá sau đó, đơn thuần độn thuật, chính mình cùng nguyên anh tổ sư không kém nhiều lắm, vạn nhất sinh biến, có thể có thoát thân cơ hội. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần Tăng liền đem tinh lực đặt ở trên tu hành. Tu vi để thăng đồng thời, nhục thân cũng đạt được lợi ích. Trên một cái bá huyết quả dược lực đã triệt để hấp thu, Tần Tăng chuẩn bị đem cuối cùng một cái bá huyết quả luyện hóa, xung kích thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 hậu kỳ. Tần Tăng trầm tâm nhập định, thần hồn lưỡng vong, điều trị bản thân trạng thái. Hắn mặc một thân áo mỏng, nhìn như đơn bạc thân thể ẩn chứa lực lượng kinh người. Đây là một bộ có thể so với yêu thú nhục thân. Tần Tang chính mình tựa như một đầu người hình mãnh thú. Máu tươi như thủy ngân, tinh khí cực thịnh. Đột nhiên, Tần Tang toàn thân huyết nhục căng thẳng, khung xương truyền ra một hồi bạo hưởng. Hắn đưa tay hướng hộp ngọc tìm tòi, đem bá huyết quả đưa vào trong tay, tiếp đó không chút do dự nhét vào trong miệng. Linh dược vào bụng, hóa thành một dòng nước nóng, cuồng bạo dược lực trong nháy mắt bộc phát ra. Từng có 2 lần phục dụng bá huyết quả kinh nghiệm, Tần Tang không hốt hoảng chút nào, ổn định bản thân. Cố nén kịch liệt đau nhức, luyện hóa linh dược, trải qua tẩy cân phạt tủy. Huyết nhục rung động, toàn thân làn da cũng tràn ngập trên đỏ thẫm chi sắc, máu tươi giống như phân ra tới. Tần Tang mồ hôi tuôn như nước, nhưng vẫn như cũ vững vàng ngồi ngay ngắn, toàn lực luyện hóa dược lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Tang chung quanh mặt đất cũng bị ướt đẫm mồ hôi, hắn trên da có thêm một tầng men ánh sáng, tẩy cân phạt tủy hiệu quả còn có, nhưng không có cảnh giới thấp thời gian rõ ràng như vậy. Sau đó không lâu, Tần Tăng trạng thái dần dần bình ổn xuống tới, trên da huyết sắc biến mất, không thể giống song đầu hống dạng kia, phục dụng bá huyết quả lập tức đột phá, nhưng Tần Tăng có dự cảm, chỉ cần luyện hóa một bộ phận dược lực, phá cảnh là nước chảy thành sông sự việc. Đoạn này thời gian, Tần Tăng không còn phân tâm cái khác, chuyên tâm dẫn động chu thiên tinh thần chi lực luyện thể. 2 tháng sau, Thiên Đạo Tông bên ngoài một mảnh hải vực. Một thân ảnh xuất hiện ở, tại không trung xoay một hồi, gặp bốn bề vắng lặng, trên thân thanh quang chợt lóe, đột nhiên huyễn sinh ra một đôi hoa lệ dị thường cánh phượng. Người này chính là Tần Tăng, mà hắn cũng tại khổ tu 2 tháng sau, thành công đột phá thiên yêu luyện hình sau lần thứ 3 thời kỳ. Tần Tăng dò xét sau lưng 2 cánh, từ ban đầu hư ảo, đến mỗi lần tiến cấp cũng trở nên ngưng thực mấy phần, càng lúc càng giống chân chính cánh phượng. Sắp lần thứ 3 vào thất sát điện, cũng là quyển này toàn bộ sự kiện đồng thời dẫn bạo thời điểm. Ta cảm giác còn có chút không ổn thỏa, ngay tại từ đầu cắt tỉa quyển này kịch bản, tranh thủ hoàn thiện. Còn không có cắt tỉa xong, hiện tại trước thủy một chương, mọi người đừng đợi, ta cũng thừa cơ điều chỉnh xuống nghỉ ngơi, cắt tỉa xong sẽ cụ thể bổ sung. Chương 998, kết đan hậu kỳ. Tại không người hải vực thử qua nhục thân biến hóa sau đó, Tần Tăng trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện. Hạ qua đông đến. Tần Tăng đi tới Thiên Đạo Tông phường thị đã 8 năm lâu. Tính toán xuống tới, khoảng cách cùng Nguyên Trúc ước định gặp mặt thời gian chỉ có không đến 1 năm. Ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài, cùng đạo hữu luận đạo, Tần Tăng cơ bản một mực tại động phủ khổ tu. Cũng có phía trước đánh xuống nội tình, Tần Tăng chỉ cần toàn lực khắc họa sát phù, rèn luyện chân nguyên, tu vi liền vững bước đề thăng. Bây giờ, Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo cái thứ nhất sát phù sắp khắc họa hoàn thành. Tần Tăng đã bế quan mấy tháng. Hắn nội thị bản thân, xác nhận cũng không có dị dạng. Linh kiếm thân kiếm bên trên sát phù cũng phi thường ổn định. Tần Tăng hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào tử phủ, trên ô mộc kiếm khắc họa xuống cuối cùng một bút. 1 tháng sau, Tần Tăng xuất quan, bước nhanh đi ra ngoài thành, sau đó lái độn quang, một đường phi độn lại đi tới một nơi không người hải vực. Hắn khí tức hiển lộ, rõ ràng là kết đan hậu kỳ. Tại mới vào thất sát điện trước đó, Tần Tăng cũng đã là kết đan trung kỳ tu vi, cho tới bây giờ mới lại đột phá tiếp. Không có bình cảnh cảm giác rất không tệ. Tần Tăng lộ ra nụ cười, gọi ra ô mộc kiếm. Hắn chuyên tâm tăng cao tu vi, cũng không để cho ô mộc kiếm tiếp tục dung luyện dưỡng hồn mộc, vẫn là thượng phẩm pháp bảo. Chỉ chờ mọi việc một rồi, tìm cái an toàn động phủ, liền có thể tiếp tục để thăng ô mộc kiếm, còn thừa dưỡng hồn mộc, đem ô mộc kiếm tăng lên tới cực phẩm pháp bảo phẩm chất cũng không khó. Nhưng căn cứ Tần Tăng biết, muốn cho ô mộc kiếm lên cấp thành linh bảo, chỉ dựa vào linh tài là không thể làm đến. Hắn kết giao mấy cái tinh thông luyện khí đạo hữu, chung nhau luận đạo thời điểm, hiểu rõ đến một ít bí ẩn. Linh bảo mấu chốt, ở chỗ một cái linh chữ, cũng không phải là khí linh, mà là linh tính. Thai nghén ra khí linh bảo vật, tại thượng cổ thời đại cũng là chí bảo. Mà tại thai nghén ra khí linh trước đó, khiến pháp bảo sinh ra một vệt linh tính, là không thể thiếu một vòng. Thế nhưng là, ai cũng không biết như thế nào mới có thể để cho pháp bảo sinh ra linh tính, bao quát bọn họ những này luyện khí sư. Có một tên họ Quách luyện khí sư dường như nhớ tới cái gì, nói ra, nghe nói, tu tiên giả bản mệnh pháp bảo, tính mệnh giao tu, sinh ra linh tính lại so với bình thường pháp bảo dễ dàng một chút, đây cũng là bản mệnh pháp bảo một trong chỗ tốt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không bắt được trọng điểm. Có người tự giễu nói, bằng vào ta mấy người tu vi, luyện chế hạ phẩm pháp bảo còn không thể bảo đảm thành công, vẫn là không nên mơ tưởng xa vời. Linh bảo khoảng cách chúng ta cực kỳ xa xôi, còn không có nghe nói nơi nào có linh bảo xuất thế tin tức. Đương thế toàn bộ tu tiên giới, chưa chắc có một kiện linh bảo. Đạo hữu lời này quá độc đoán rồi. Tại hạ hoài nghi, Thiên Đạo Tông loại này truyền thừa đã lâu đỉnh tiêm tông môn, hẳn là liền có chân tàng linh bảo. Lại không luận từ thất sát điện các loại bí cảnh bên trong đạt được bảo vật. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hẳn là có thể đem bản mệnh pháp bảo tế luyện đến cực phẩm pháp bảo cấp độ. Dựa theo Quách đạo hữu nói, bản mệnh pháp bảo lại càng dễ sinh ra linh tính. Lịch đại đại tu sĩ, không có khả năng một vị có được linh bảo cũng không có. Còn một người khác nói lời phản đối, chuyển hướng bên cạnh một tên lão giả tóc trắng, mong đợi nói, Ngô đạo trưởng xuất thân Thiên Đạo Tông, khẳng định biết rõ rất nhiều không truyền thế bí ẩn, có thể hay không lộ ra một hai. Lão giả tóc trắng nhưng là Thiên Đạo Tông tu sĩ. Mọi người có thể ở đây gặp nhau, chính là lão giả tóc trắng công lao. Không ngờ, lão giả cười khổ nói, bần đạo cũng bị ngoại thả tới phường thị, lại có thể biết rõ bao nhiêu bí ẩn. Ta đối linh bảo hiểu rõ, không thể so với chư vị nhiều. Bất quá, ta cũng đồng ý đạo hữu suy đoán, chỉ vì chúng ta tu vi quá thấp, tiếp xúc không đến cái kia phương diện. Họ Quách tu sĩ cười hắc hắc, ngắt lời nói, Quách mỗ chỉ nói là, bản mệnh pháp bảo sinh ra linh tính so bình thường pháp bảo dễ dàng, cũng không có nói sinh ra linh tính dễ dàng. Chư vị đạo hữu ngẫm lại cực phẩm pháp khí cùng pháp bảo chênh lệch, chắc hẳn cực phẩm pháp bảo cùng linh bảo ở giữa, linh tài cùng với uy lực cũng có cách biệt một trời đi. Dự thính những người này thảo luận, Tần Tăng như có điều suy nghĩ. 18 ma phiên đặc thù, đơn độc một cây, phẩm chất chỉ tương đương với hạ phẩm pháp bảo, mà lại ma phiên uy năng đến từ ma hỏa, sinh ra linh tính có khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm dung luyện dưỡng hồn mộc, kiếm thể chất liệu phương diện không cần lo lắng. Chỉ là không biết làm thế nào mới có thể khiến nó sinh ra linh tính, tiến cấp linh bảo. Bất quá, hai kiện cực phẩm pháp bảo, đủ để cho hắn kết anh sau đó không gì cản nổi. Sau đó thời gian còn dài mà, không cần nóng lòng nhất thời. Nhớ lại những này, Tần Tăng dưới ngón tay ý thức phất qua linh kiếm, xúc cảm ôn nhuận. Kiếm luân. Tần Tăng quát khẽ, kiếm luân lại xuất hiện. Trước đó hắn tinh lực cũng về mặt tu luyện, không có thật tốt tham ngộ kiếm đạo, chờ hắn sẽ tại kiếm đường lĩnh ngộ được đồ vật thông suốt, kiếm luân nhất định có một phen khác cảnh tượng. Thí nghiệm một phen kiếm luân uy lực sau đó, Tần Tăng thu hồi Ô Mộc Kiếm, tế ra linh phù, đồng thời thôi động thiên yêu biến thần thông. Trọng yếu nhất vẫn là độn thuật. Kết đan hậu kỳ, có thể phát huy ra Cửu Long Thiên Liễn Phù toàn bộ uy năng. Thiên yêu luyện hình sớm đã tiến cấp, kiếm mang vòng quanh thân thể, cùng giao long hình bóng khó khăn chia lìa. Tần Tang cúi đầu quan sát liếc mắt, tiếp đó cánh phượng bỗng nhiên kích động, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, nương theo lấy lôi minh thanh âm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền. Tần Tang nhất thời hưng khởi, bay không ngừng. Qua rồi tốt một hồi, mới hưng thu hết lên độn quang. Lúc này, hắn đã cách trước đó hải vực rất xa. Tần Tang chậm rãi thở ra một hơi, ngưng lông mày hồi ức mới cảm giác. Đơn thuần phi độn tốc độ, đã vượt xa 10 năm trước bị Mưu lão ma truy sát thời gian. Kết đan kỳ tu sĩ bên trong, hẳn là rất khó tìm đến độn thuật có thể cùng chính mình so sánh. Am hiểu một môn độn thuật không ít, nhưng như chính mình dạng này nắm giữ ba môn đỉnh cấp độn thuật, tuyệt đối là phượng ngao lân giác một dạng tồn tại. Gặp phải cùng cấp tu sĩ, có thể tùy ý trêu đùa bọn họ. Nhưng cùng nguyên anh tu sĩ so sánh, Tần Tang cũng rất khó được ra kết luận, dù sao cũng là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Đem bảo vật cùng thần thông từng cái thử qua sau đó, Tần Tang trở lại động phủ, ổn định tu vi. Sau đó không lâu, liền phải đi phong bạo phó ước gặp Nguyên Trúc. Trước lúc này, Tần Tang quyết định đi Thiên Đạo Tông đến nhà bái phỏng. Những năm này, hắn không chỉ tiếp xúc Thiên Đạo Tông kết đan kỳ đệ tử, liền Thiên Đạo Tông nguyên anh tổ sư danh hào cũng đều thăm dò được rất nhiều. Những này nguyên anh tổ sư có chân bước ngoại vụ, có lại phi thường thần bí, ẩn cư khổ tu. Hắn có thể nghe ngóng đến những cái kia, không có phù hợp họ Ninh kiếm tu. Mấy tháng sau, Tần Tăng xuất quan, xúc động Bạch động phủ cấm chế. Lần này, Bạch sẽ không cùng hắn cùng đi. Động phủ đại môn mở ra, Tần Tăng đi vào, phát hiện Bạch trên thân vẫn như cũ thi khí không tán, nhưng biểu lộ so phi thiên dạ so sinh động nhiều. Tần Tăng ngẫu nhiên sẽ còn đi ra ngoài. Bạch một mực tại bế quan, làm đủ loại thử nghiệm. Rốt cục, trong cơ thể hắn bản nguyên sinh cơ dần dần gần như ổn định. Tần Tăng quan sát liếc mắt, nói, đạo hữu trạng thái không tệ, hẳn tạm thời không cần lo lắng thi khí xâm nhập a. Bạch gật gật đầu, lại không có bao nhiêu vui mừng. Dạng này còn chưa đủ, chỉ có kết đan kỳ thực lực, tại tu tiên giới rất khó làm thành cái gì sự tình. Đáng tiếc ta còn không dám tùy tiện xung kích thi vương. Chương 999, gặp nhau. Đạo hữu đối thế nào đột phá thi vương? Đã có đầu mối. Tần Tăng nghe vậy, mang theo mấy phần thích thú hỏi. Bạch lắc đầu, nếu như không giải quyết bản nguyên sinh cơ vấn đề, liền thử nghiệm đột phá cũng không dám đi làm, nói gì đầu mối. Mặt khác thi đạo bí thuật, ta cũng rất khó tham khảo đến hữu dụng đồ vật. Hai người tại động phủ mật đàm một thời gian dài, âm thầm rời đi phường thị, hướng Thiên Đạo Tông tông môn bay đi. Một mảnh xanh biếc đỏ thẫm ở giữa, một cái hơi hơi đường trắng hướng lên uốn lượn. Đầu này không đáng chú ý đường núi, thẳng thông Thiên Đạo Tông sơn môn. Lúc này, một thân ảnh ngay tại trong núi trong đường nhỏ đi tới. Tần Tăng một thân một mình tới đây. Hắn bộ pháp như chậm mà nhanh, nhẹ nhàng nâng ra một bước liền có thể vượt qua vài chục trượng, rất nhanh liền tới đến đỉnh núi phụ cận, nhìn đến một tòa khắc rõ Thiên Đạo hai chữ bia cổ. Thoạt nhìn, nơi này hình như liền là Thiên Đạo Tông sơn môn. Cảm thấy mộc mạc, nhưng Thiên Đạo bia cổ đạo ý giặt rào, hiển lộ rõ ràng bất phàm. Tần Tăng trở lại nhìn thoáng qua dưới núi, hướng về phía trước bước ra một bước. Mắt thấy cảnh vật đột nhiên biến ảo, Tần Tăng trước mặt chẳng biết lúc nào có thêm một nam một nữ hai cái thanh niên, tu vi vẻn vẹn là trúc cơ kỳ. Vãn bối Trương Nghị, Hạ U, phụ mệnh đóng giữ sơn môn, xin hỏi tiền bối pháp hiệu, tại sao đến đây? Hai người hướng Tần Tăng ôm quyền hành lễ, thái độ kính cẩn. Tần Tăng cũng không tận lực che giấu, tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, hai người tự nhiên không dám có nửa phần lãnh đạm. Bần đạo họ Tần, hôm nay đến thăm Quý Tông, là muốn bái tìm một vị bạn cũ. Tần Tăng vẻ mặt ôn hòa nói. Đến nhà bái phỏng, không tốt che che lấp lấp, Tần Tăng dùng là chân dung. hắn cái thân phận này đắc tội qua Vu tộc thế lực Hắc Xà Sơn. Về sau, Tần Tăng nhiều mặt điều tra, Lan Đấu Môn cũng không trắng trợn truy nã hắn, có thể thấy được lúc trước trận kia phong ba không có lan đến gần hắn, tại nhân tộc địa giới cũng là không cần phải lo lắng cái gì. Hai người nghe vậy thần sắc buông lỏng, tên là Hạ U nữ tử mở miệng nói, không biết tiền bối bạn cũ là vị nào sư thúc, vãn bối cái này liền vì ngài truyền tin. Tần Tăng mặt lộ vẻ chần chờ nói, bần đạo cũng không hiểu rõ lắm vị kia bạn cũ, nhiều năm trước hữu duyên gặp qua một lần, về sau liền tin tức hoàn toàn không có. Lần này vừa vặn đi ngang qua Thiên Đạo Tông, nhớ tới vị này cố nhân, chuyên tới để bái phỏng. Bần đạo chỉ biết, vị cố nhân kia họ Ninh, tự xưng chính là kiếm tu nhất mạch. Hắn nói lập lờ nước đôi tin tức. Hai người nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, hỏi, không biết tiền bối vị kia bạn cũ là tu vi gì. Vậy liền rất khó nói, nhiều năm trước, hắn cũng đã là kết đan kỳ, lấy vị kia bạn cũ tư chất, chắc hẳn kết anh cũng là có hy vọng. Tần Tăng suy nghĩ tìm tòi chốc lát nói. Hai người nổi lòng tôn kính, không dám thất lễ, truyền âm thương nghị vài câu, Hạ U cung kính nói, vãn bối cũng không tốt xác định, tiền bối bạn cũ thân phận. Tiền bối nếu không việc quan trọng, không ngại theo vãn bối đi nghênh khách phong chờ, vãn bối cái này liền hướng sư thúc bẩm báo, là tiền bối tìm kiếm bạn cũ. Cũng tốt. Tần Tăng biết nghe lời phải, đi theo Hạ U hướng Thiên Đạo Tông bên trong bay đi. Kỳ phong cao vút, sông ngòi ngang dọc. Thiên Đạo Tông không hổ Thương Lãng Hải chính đạo đệ nhất đại tông, Tần Tăng lúc này nhìn đến chỉ là một góc của băng sơn. Nó cảnh sắc chi tráng lệ đã không kém hơn Thiếu Hoa Sơn. Ngẫm lại cũng thuộc về bình thường. Thiếu Hoa Sơn chỉ có Đông Dương Bá một vị nguyên anh tổ sư, đặt ở Thương Lãng Hải, tương tự tông môn không phải số ít. Tiểu Hàn vực cùng Thương Lãng Hải so sánh càng lộ vẻ nhỏ bé, liền Vu Thần Đại Lục cũng không bằng, càng không nói đến toàn bộ Mênh Mông Hải vực. Hai người rất mau tới đến nghênh khách phong, Hạ U đem Tần Tăng dàn xếp tại một gian tinh xảo ách xá, sai người dâng lên trà linh quả, tiếp đó vội vàng cáo lui. Tần Tăng vô tâm thưởng thức trà, nhìn chăm chú lên ngoài phòng cảnh sắc, trong lòng miên man bất định. Thuần Dương Tông tương tự Thiên Đạo Tông, sẽ không có sai. Thanh Trúc tiền bối để cho mình tới đây tìm người, khẳng định có ý nghĩa sâu xa, khả năng sớm liền làm xong an bài, chỉ là không biết người kia là thân phận gì. Không bao lâu, dưới lầu đột nhiên một hồi tiếng bước chân. Tần Tăng quay đầu mà nhìn đi qua. Hạ U đi mà quay lại, đi theo một tên thanh niên phía sau. Nhìn đến thanh niên, Tần Tăng trong lòng hơi động. Tu vi của người này thâm bất khả chắc, dường như ư không kém gì chính mình. Sư thúc, liền là vị tiền bối này, muốn tìm một vị họ Ninh bạn cũ. Hạ U là hai người dẫn kiến, Tần tiền bối, đây là Bùi sư thúc. Họ Bùi thanh niên thanh âm trầm thấp, mở miệng nói, ngươi đi xuống trước đi, ta tự mình tiếp đãi Tần đạo hữu. Vâng. Hạ U khom người lui ra. Họ Bùi thanh niên tại Tần Tăng nhìn chăm chú, thần sắc tự nhiên ngồi vào hắn phía trước, tự mình châm trà. Hạ U mới nói không rõ ràng, đạo hữu có thể hay không tỉ mỉ nói một lần, đạo hữu bạn cũ có gì đặc thù. Nói xong, thanh niên hai tay chỉnh lên chén ngọc. Tần Tăng nhìn chăm chú chén ngọc, khói trà bốc lên, huyễn hóa ngàn vạn, mang theo mấy phần không hiểu sắc bén cảm giác, tản ra nhàn nhạt hương trà, thấm vào ruột gan. Lúc này, trong cơ thể hắn bản mệnh linh kiếm lại có dị động. Tần Tăng thần sắc ngưng lại, duỗi ra hai tay đi đón chén ngọc, chạm tới chén ngọc nháy mắt, đầu ngón tay đột nhiên vô thanh khẽ run. Trong chớp nhoáng này, Tần Tăng ngón tay giống như hóa thành linh kiếm, kiếm khí bắn ra. Kiếm khí vô hình. Khói trà huyễn hóa gấp hơn, lúc đầu chỉ là hoa, chim, cá, sâu, sau có thanh liên thần thú các loại ý tưởng, cuối cùng càng là huyễn hóa ra ánh sao, lôi đình các loại khiến lòng người chỉ thần giao to lớn cảnh tượng. Tấc vuông ở giữa. Kiếm ý bộc phát, tới cũng nhanh, đi gấp hơn. Hô! Trong chốc lát, khói trà đột nhiên tản đi, không dấu vết. Thanh niên hơi biến sắc mặt, buông ra chén ngọc. Nhà nhỏ bên trong đều là phàm vật, trừ nước trà sóng xanh, càng lại không có vật gì khác chịu ảnh hưởng. Chén ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Tăng uống một hơi cạn sạch, nước trà ấm áp, răng má lưu hương. Ầm. Tần Tăng kéo xuống chén ngọc, nhìn chăm chú thanh niên, ta nên gọi ngươi Bùi đạo hữu hay là Ninh đạo hữu? Ngắn ngủi giao phong, cực hạn tại khói trà ở giữa, thắng bại cũng không trọng yếu. Tần Tăng có thể rõ ràng cảm ứng được, thanh niên kiếm thuật rất là quen thuộc, cùng Thanh Trúc tiền bối tâm đắc không có sai biệt. Nguyên thần dưỡng kiếm chương, đạo hữu có thể đem công pháp này tu luyện tới như vậy cảnh giới. Thanh niên luôn miệng cảm khái, chắp tay thi cái lễ nói, Bùi cũng có thể, Ninh cũng có thể. Không người lúc, đạo hữu vẫn là xưng ta là Ninh đạo hữu đi, tại hạ Ninh vô hối. Tần Tăng nghe vậy mắt sáng lên, người này liền nguyên thần dưỡng kiếm chương đều biết, khẳng định cùng Thanh Trúc tiền bối quan hệ không ít, rốt cuộc tìm được chính chủ. Không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng. Người này lại ngay tại nghênh khách phong. Phụ trách việc này, quả nhiên là sớm liền an bài tốt, trách không được Thanh Trúc tiền bối như thế chắc chắn. Nơi này người cỡ nào nhãn tạp, đạo hữu không ngại theo ta đi động phủ một lần. Ninh Vô Hối đứng lên nói, Tần Tăng đương nhiên không gì không thể, lập tức đứng dậy, đi theo Ninh Vô Hối đi ra nhã xá. Ninh Vô Hối động phủ ngay tại nghênh khách phong phía sau núi. Đi vào trong một cái rừng trúc, Ninh Vô Hối truyền âm nói, đạo hữu có thể đem môn công pháp này tu luyện tới kết đan hậu kỳ cảnh giới, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là, tại hạ chưa bao giờ thấy qua Tần đạo hữu. Tần mỗ không biết Thanh Trúc tiền bối cùng Ninh đạo hữu từng có cái gì ước định, ta cùng Thanh Trúc tiền bối trước đó cũng không có gặp nhau, nhân duyên tế hội có thể gặp nhau. Đạt được Thanh Trúc tiền bối chỉ điểm sau đó, đặc địa tới bái phỏng Ninh đạo hữu. Tần Tăng châm trước đáp. Chương 1000, 10 năm ước hẹn. Trong động phủ, Tần Tăng vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi, không biết Ninh đạo hữu cùng Thanh Trúc tiền bối là quan hệ như thế nào. Ninh Vô Hối chỉ có kết đan kỳ tu vi, Tần Tăng suy đoán hắn có thể là Thanh Trúc tiền bối truyền nhân. Dường như đoán ra Tần Tăng ý tưởng, Ninh Vô Hối nói, tiền bối chưa hề chân chính thu đồ, bất quá toàn bộ tại Linh Quy đảo chiếm được qua ân huệ tu sĩ, đều sẽ lấy sư lễ đãi chi. Không biết các ngươi là lúc nào, ở nơi nào gặp mặt. Ninh Vô Hối lên thân hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí cấp bách. Lần trước, Thất Sát Điện mở lúc, tại Thiên Tháp. Tần Tăng không có giấu giếm, gặp Thanh Trúc tiền bối thời gian tình cảnh miêu tả một lần. Thanh Trúc tiền bối trạng thái không tốt lắm, trong cơ thể hắn một cái khác ý thức chiếm giữ chủ động, thị sát tàn nhẫn, ma tính 10 phần, giống như là ma hồn. Nghe vậy, Ninh Vô Hối trong mắt vẻ chờ mong dần dần tản đi, mi tâm khóa chặt, trầm ngâm thật lâu, hắn không để cho Tần đạo hữu hỗ trợ mang tin tức gì. Không có. Tần Tăng lắc đầu, lúc ấy, tiền bối chỉ có thể tạm thời áp chế một cái khác ý thức, phi thường cật lực, vốn định ngưng tụ một cái tinh châu, cho ta mang về giao cho Ninh đạo hữu, nhưng bị một cái khác ý thức phá hủy. Mà lại, hắn không cách nào nói ra chân chính bí ẩn, thậm chí không thể nghĩ lung tung, sẽ bị một cái khác ý thức bắt được cảm giác. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu mang về những tin tức này. Ninh Vô Hối hít sâu một hơi, hướng Tần Tăng chắp tay. Tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, hỏi, Tần đạo hữu tự mình đến nhà bái phòng, hẳn là có chuyện quan trọng khác tại thân a. Tần Tăng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng gặp Ninh Vô Hối hình như không có giải thích ý nguyện, liền không có hỏi tới, nói ra chính mình mục đích, đạo hữu mắt sáng như đuốc, bần đạo xác thực có một việc, vốn định hướng Thanh Trúc tiền bối thỉnh giáo, nhưng Thanh Trúc tiền bối không cách nào ở trước mặt giải thích nghi hoặc, lệnh ta tìm đến đạo hữu. Ồ, Ninh Vô Hối có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu mời nói, Ninh mỗ nhất định biết không không nói. Tại Thất Sát Điện nội điện có một tòa truyền tống trận, đối ta phi thường trọng yếu, chỉ có Thanh Trúc tiền bối biết rõ cổ truyền tống trận vị trí. Đã là có việc cầu người, Tần Tăng cũng không tốt giấu giếm cái gì, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ninh Vô Hối có thể được đến Thanh Trúc tiền bối tín nhiệm, hẳn là tin cậy. Không ngờ, Ninh Vô Hối mặt lộ vẻ khó xử nói, đạo hữu khả năng hiểu lầm, Ninh mỗ đối Thất Sát Điện không hiểu nhiều, cũng chưa từng nghe tiền bối nhắc đến qua truyền tống trận. Tần Tăng tâm trạng trầm xuống. Ninh Vô Hối biểu lộ không giống như là giả. Thanh Trúc tiền bối bị ma hồn vây khốn, không biết bao lâu mới có thể thoát thân. Ninh Vô Hối đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Thanh Trúc tiền bối không cách nào áp chế ma hồn, chính mình chẳng lẽ mãi mãi cũng trở về không được. Tiểu Hàn vực những ân oán kia tình cừu chỉ là phụ, bây giờ hắn đã là kết đan hậu kỳ cảnh giới, công pháp và bản mệnh linh kiếm cũng không còn là vấn đề, sắp đứng trước kết anh bình cảnh. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Cửu Huyễn Thiên Lan đối với hắn phi thường trọng yếu. Ninh Vô Hối đứng người lên, tại đi qua đi lại, hình như đang suy tư điều gì chuyện quan trọng. Một lát sau, hắn đối Tần Tăng nói, tiền bối để cho Tần đạo hữu tới tìm ta, nhất định là có thâm ý khác. Đã như vậy, tại hạ cũng không cần thiết che giấu, lần sau Thất Sát Điện mở, ta nhất định phải tự mình đi nội điện một chuyến. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn khả năng muốn cho Tần đạo hữu cùng ta cùng nhau tiến vào Thất Sát Điện. Đây là Thanh Trúc tiền bối ý tứ. Tần Tăng thị lực sáng lên, lập tức liên tưởng đến cái gì, kinh ngạc nói, tại nội điện, có biện pháp để cho tiền bối áp chế ma hồn, giải quyết tai họa ngầm. Ninh Vô Hối lắc đầu nói, tại hạ biết không nhiều, chỉ là phụ mệnh làm việc. Tần đạo hữu nếu là có ý theo ta cùng đi, Thất Sát Điện mở phía trước, chúng ta ước định một nơi địa phương chạm mặt. Bất quá, Thất Sát Điện xuất thế khoảng cách lại lần nữa trên phạm vi lớn rút ngắn, tục truyền lần tiếp theo tự hành mở thời gian. Khả năng ngay tại hơn 10 năm sau đó, đạo hữu sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Thất Sát Điện cũng không phải là lương thiện chỗ, đặc biệt là nội điện, là Nguyên Anh tổ sư cũng nghe đến đã biến sắc hiểm địa. Hơn 10 năm, nhanh như vậy. Tần Tăng nghe vậy giật mình, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn vốn cho rằng còn phải đợi thêm 50 năm, khi đó hắn tu vi cũng nhanh đến kết đan kỳ đỉnh phong. Trở lại Tiểu Hàn vực liền có thể bắt đầu chuẩn bị kết anh. đây là ta từ trong môn một vị nguyên anh tổ sư nơi đó nghe được, sẽ không có giả. Thất sát điện xuất thế thời gian càng ngày càng sớm, tương lai lại biến thành cái dạng gì, khó nói vô cùng. Ninh Vô Hối cảm thán nói. Tần Tăng dưới ngón tay ý thức điểm nhẹ mặt bàn, ngưng mắt trầm tư rất lâu. Hắn xác thực không nghĩ tới thất sát điện sớm như vậy xuất thế, toàn bộ kế hoạch trong nháy mắt đều bị làm rối loạn. 10 năm thời gian, luyện chế mới thân ngoại hóa thân khẳng định tới không kịp. Còn muốn trở lại yêu hải bắt giữ một cái linh thú, đoán chừng không có thời gian tuyển chọn tỉ mỉ. Đoạn này thời gian, trọng yếu nhất cũng không phải tu luyện. Tu vi cùng nhục thân vừa phá cảnh không lâu, cho dù khổ tu 10 năm, thực lực cũng không có khả năng bay vọt. Hắn cũng có thể thu thập một ít tiểu hàn vực tư nguyên khan hiếm, sau khi trở về đại phát hoành tài, ví như yêu đan, yêu cốt cùng sát yêu đan các loại vật. Đặc biệt là sát yêu đan, có đề thăng kết đan tỷ lệ thần hiệu, nhất định có thể bán đi giá tiền rất lớn, tính so sánh giá cả cực kỳ cao. Nhưng tại bán đi sát yêu đan lúc, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận của mình, nếu không sẽ dẫn tới đại phiền toái. Những ý niệm này tại não hải vừa chuyển, lại bị Tần Tăng đè xuống. Có thể hay không về tiểu hàn vực vẫn là ẩn số đâu. Sau đó, hai người liền mật đàm rất lâu. 2 ngày sau, Ninh Vô Hối tự mình đưa Tần Tăng xuống núi. Từ biệt Ninh Vô Hối, Tần Tăng bay ra một khoảng cách sau đó, hướng bốn phía nhìn nhìn, tiếp đó độn quang gập lại, chui vào một cái dãy núi bên trong. Rất nhanh, Tần Tăng xuất hiện tại một nơi rậm rạp rừng núi phía trước. Độn quang mới tới, bên trong truyền ra bạch thanh âm, đạo hữu chuyến này, kết quả thế nào? Lời còn chưa dứt, bạch từ trong rừng rậm lách mình mà ra, hướng Tần Tăng phía sau nhìn thoáng qua, gặp không có truy binh, đưa tay hướng rừng rậm vẫy một cái, mấy chục đạo lưu quang bay ra ngoài, chui vào lòng bàn tay. Ổn thỏa lý do. Trước khi lên đường, Tần Tăng cùng Bạch bố trí tỉ mỉ một cái linh trận, vạn nhất bị Nguyên Anh tổ sư truy sát, có thể mượn nhờ linh trận vây khốn đối phương một hồi, hiện tại không cần dùng. Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, rơi vào Bạch trước thân, trông thấy chính chủ, đối cổ truyền tống trận có chút manh mối. Nhưng có một tin tức, không biết là tốt hay xấu, hơn 10 năm sau đó, thất sát điện khả năng liền phải xuất thế. Bạch cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, một mặt ngoài ý muốn nói như vậy, 10 năm sau, ngươi liền có thể về tiểu hàn vực sao? Không biết Thanh Trúc tiền bối có cái gì bố trí, có thể hay không trở về, còn phải xem có thể hay không giải quyết Thanh Trúc tiền bối trong cơ thể tai họa ngầm. Tần Tăng do dự một chút, hỏi, Bạch đạo hữu làm cái gì ý định, là cùng ta cùng đi tiểu hàn vực, tìm kiếm phá giải thiên thi phủ chi pháp, hay là lưu tại Thương Lãng Hải, tìm ký ức. Truyền tống trận nằm ở thất sát điện bên trong, chỉ có thất sát điện tự hành xuất thế, mới có thể đi tới đi lui hai địa phương, vạn nhất thất sát điện xuất hiện không thể nào đoán trước dị biến, cái thông đạo này có thể sẽ gãy. Bạch lai lịch cùng thất sát điện là không thể tách rời, mà thất sát điện nằm ở Thương Lãng Hải phụ cận, tại Thương Lãng Hải tìm ký ức cơ hội khẳng định lớn xa hơn chỗ khác. Chương 1001, Hóa hình. Ổn định bản nguyên sinh cơ chỉ là tạm thời. Cho dù không muốn giải khai thiên thi phù, coi ta xung kích thi vương cảnh giới lúc, cũng nhất định phải đạo hữu xuất thủ tương trợ mới có thể làm đến. Bạch một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn thử rất nhiều biện pháp cũng vô hiệu, đối thiên thi phù không còn cách nào khác. Tần Tăng tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Bạch nguyện ý đi theo chính mình cũng là chuyện tốt, Bạch thiên thi phù giải khai, cứu sống Câm Cô cũng có hy vọng. Thất sát điện cùng Tử Vi cung ở giữa có cổ truyền tống trận liên kết, trước đó nói không chừng là một thể, hiện thế loạn thành dạng này, đoán chừng rất khó cùng cổ đại tu tiên giới đối ứng lên, đi khắp nơi chạy chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bất quá, trước khi đi, ta muốn chu du một phen Thương Lãng Hải, 10 năm thời gian cũng đủ rồi. Bạch suy nghĩ tìm tòi chốc lát nói. Đã như vậy, đoạn này thời gian ta liền không nóng lòng đột phá. Tạm thời ổn định lại sinh cơ sau đó, ta có thể nghĩ biện pháp che lấp trên thân thi khí, chỉ cần không tùy tiện tiến vào tu tiên giả thành lớn, cũng là sẽ không dễ dàng bại lộ. Ngươi hẳn là cũng có chính mình việc cần hoàn thành, chúng ta chia ra hành động, định vị thời gian, đến lúc đó gặp lại. Bạch đề nghị, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tần Tăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta cùng Ninh Vô Hối ước định, tại 10 năm sau, cũng chính là thất sát điện xuất thế phía trước. Trở lại Thiên Đạo Tông, thương nghị tiến vào thất sát điện sự việc, không bằng đạo hữu cũng tại thời điểm này gấp trở về đi. Được. Hai người trở lại động phủ, dừng lại mấy ngày, Tần Tăng vì Bạch chuẩn bị một chút hộ thân chi bảo. Kỳ thực, lấy Bạch thực lực, cho dù không có quỷ vụ tăng thêm, kết đan kỳ bên trong cũng hiếm có địch thủ. Bất quá hắn muốn phân tâm ổn định bản nguyên sinh cơ, gặp phải cùng cấp tu sĩ lúc lại có bó tay bó chân cảm giác, trừ phi bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tần Tăng đem động phủ tiếp tục thuê 10 năm. Cùng Bạch, Ninh Vô Hối ước định đều là tại tòa động phủ này gặp mặt, sau đó liền rời đi phường thị. Đạo hữu một đường cẩn thận, sau này còn gặp lại. Tần Tăng cùng Bạch từ biệt. Hắn đem xuôi nam phó ước, đi gặp Nguyên Trúc. Bạch lựa chọn rất kỳ quái, hắn vậy mà đối Bắc Hải Vũ Mạc Chi Địa có hứng thú, quyết định trước tiên đi nơi này nhìn xem. Sau này còn gặp lại. Bạch mang theo một cái khổng lồ đấu bồng, che lấp toàn thân, hướng Bắc Hải bay đi. Tần Tăng đưa mắt nhìn Bạch đi xa, phất tay tế ra một cỗ xe bay, gọi ra giao hồn kéo xe, cùng Bạch đi ngược lại. Phong bạo. Lặn lội đường xa, Tần Tăng đi tới Nguyên Trúc Động phủ phụ cận, kích hoạt lân phiến cấm chế. Không bao lâu, đáy biển sáng lên bạch quang. Một hồi phiêu hốt sau đó, Tần Tăng trước mặt bộc phát ra một đạo quang trụ, bên trong chuyển ra Nguyên Trúc cởi mở tiếng cười, Minh Nguyệt đạo hữu rốt cuộc đã đến, mau mau cho mời. Tần Tăng thấy thế thân ảnh chợt lóe, độn nhập cột sáng, tiến vào bí cảnh bên trong. Nguyên Trúc đứng tại động phủ phía trước, trên mặt nụ cười. Nguyên đạo hữu khí sắc không tệ. Tần Tăng trong lòng hơi động, mở miệng nói. Hắn phát hiện Nguyên Trúc khí tức, so sánh với 10 năm trước có rồi rõ ràng biến hóa, nhưng hắn đối yêu tộc hiểu không nhiều, không phân rõ loại biến hóa này là tốt là xấu, duyên cớ gì. Nguyên Trúc đưa tay hướng vào phía trong một dẫn, cái này còn phải đa tạ Minh Nguyệt đạo hữu, nói rất dài dòng, Nguyên mỗ chuẩn bị một bình linh tử, đạo hữu xin. Tại động phủ ngồi xuống, Nguyên Trúc lấy ra hai cái hổ phách bôi, liền lấy ra một cái cổ dài bình ngọc. Bình ngọc bên trong, dịch rượu nhưng là màu xanh, giống như chứa đựng vô hạn sinh cơ. Làm nổi bật đến toàn bộ bình ngọc giống như là một khối không rảnh phỉ thúy, lộng lẫy. Nguyên Trúc nghiêng thân bình, rót rượu vào chén. Trong động phủ nhất thời dị hương xông vào mũi. Rượu ngon. Tần Tăng động dung. Đây không phải đơn thuần linh tử, dường như linh đan một dạng, có thể từ trong cảm nhận được dồi dào đến cực điểm nguyên khí. Đây là yêu hải bên trong, yêu hầu nhất tộc dùng đủ loại chân quý linh quả, sản xuất ra linh tử, uống chi có tăng trưởng tu vi hiệu quả. Còn thắng qua các ngươi nhân tộc luyện chế linh đan, tại yêu hải lần bị truy phủng. Bởi vì cần thiết linh quả phi thường chân quý, linh tử sản lượng cực thấp, yêu hầu nhất tộc ngẫu nhiên mới có thể thả ra vài bình. Nguyên mỗ cũng là cơ duyên xảo hợp, may mắn đạt được một bình. Đáng tiếc, sau đó đoán chừng không có cơ hội lại uống đến. Nguyên Trúc nhớ tới chính mình ly biệt quê hương tình cảnh, thu lại mặt cười, khẽ thở dài. Đạo hữu mời. Mời. Tần Tăng tiếp nhận chén rượu, hơi rung nhẹ, hương khí càng đậm. Đem linh tử uống một hơi cạn sạch, vào miệng ngọt ngào. Không ngờ linh tử mới vừa vào cổ họng, đột nhiên truyền đến thiêu đốt cảm giác, giống như một cái hỏa tuyến vào bụng. Tử lực hóa thành tinh thuần đến cực điểm linh lực, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, toàn lực vận chuyển công pháp, chậm rãi đem rượu lực luyện hóa. Rượu ngon. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt dư vị, nhịn không được liền tán thưởng một câu. Uống một miệng linh tử, hắn chân nguyên lại bỗng dưng tăng trưởng một phần. Đạo hữu vô duyên vô cớ đưa như thế một cái đại lễ, bần đạo nhận lấy thì ngại. Tần Tăng mở hai mắt ra, nhìn Nguyên Trúc, Nguyên đạo hữu có lời nói thẳng đi. Bần đạo chưa quên 10 năm trước cùng đạo hữu ước định, nhưng có sai khiến, nhất định toàn lực ứng phó. Nguyên Trúc vỗ tay cười một tiếng, như thế nào là vô duyên vô cớ. Đạo hữu ngươi là không biết, ngươi giúp Nguyên mỗ bao lớn bận bịu, còn như 10 năm trước ước định, rất không cần phải để ở trong lòng. Tần Tăng kinh ngạc nói, Nguyên đạo hữu lời này ý gì? Đạo hữu có chỗ không biết, tại ép hỏi Cửu Phượng Vương trước đó, ta liền có chỗ dự cảm, một mực tại tìm kiếm phá giải môn này bí thuật biện pháp. Về sau ngoài ý muốn, tại Thương Lãng Hải tìm tới một nơi cổ cấm chế phong ấn chi địa. Nơi đây không tính bí ẩn, nhưng phi thường đặc thù, rất có thể là yêu tộc tiền bối lưu lại, các ngươi nhân tộc cho dù tìm tới nơi đó, cũng không cách nào phát hiện bí ẩn trong đó. Chỗ này phong ấn chi địa phi thường thần bí cùng nguy hiểm. Trước đó, ta tự cho là cùng đường mặt lộ. Vốn định chờ đến thích hợp thời cơ, mời đạo hữu cùng ta đồng thời, liên thủ phá giải phong ấn, đi vào tìm tòi. Không nghĩ tới, ta từ thiên yêu luyện hình môn công pháp này thấy đến hy vọng, không cần phải đi sông phong ấn chi địa, đạo hữu cũng không cần cùng đi với ta mạo hiểm. Nguyên Trúc êm tai nói rõ nguyên do. Đạo hữu tu luyện thiên yêu luyện hình, có thể giải khai trên thân bí thuật, khôi phục chân thân. Tần Tăng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hỏi. Nguyên Trúc khóe miệng hơi vểnh, giọng nói nhẹ nhàng nói. Mặc dù còn không thể hoàn toàn khẳng định là có hy vọng. Thậm chí, tu luyện môn công pháp này, phá vỡ bí thuật sau đó, Nguyên Mỗ nói không chừng còn có một tia hóa hình cơ hội, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thiên yêu luyện hình lai lịch phi phàm, trước đó ta đánh giá thấp nó lai lịch, tại thượng cổ thời đại, loại công pháp này tuyệt đối là đỉnh tiêm thế lực chân truyền cấp bậc. Ta dễ dàng liền giải quyết lớn nhất nan đề, có thể nào không hào hào cảm tạ đạo hữu. Tần Tăng nghe thấy lời ấy. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nguyên Trúc có thể giải quyết tai họa ngầm, không thể tốt hơn. Tần Tăng tự cao tu vi không yếu, nhưng Nguyên Trúc cũng là vị đỉnh tiêm cao thủ. Hắn đều cho rằng phong ấn chi địa vô cùng nguy hiểm, có thể tưởng tượng được là dạng gì địa phương. Không tất yếu mạo hiểm, Tần Tăng đương nhiên sẽ không đi làm. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn phong ấn chi địa, lại cười nói, Nguyên đạo hữu nói quá lời, bần đạo cũng là mượn nhờ Nguyên đạo hữu Vọng Nguyệt Tê Sừng, mới có thể thoát khỏi đại địch. Đã Nguyên đạo hữu vô sự, bần đạo an tâm, chúc Nguyên đạo hữu sớm ngày thoát ly khốn khó. Chương 1002, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sau đó, hai người liền giao lưu một phen thiên yêu luyện hình tu luyện tâm đắc, trò chuyện vui vẻ. Một cái tu tiên giả, một cái giao long hậu duệ, đối công pháp hiểu có rất lớn khác biệt, ai cũng có sở trường riêng, một phen luận đạo sau đó lại lẫn nhau có đoạt được. Đã không cần đi phong ấn chi địa, bần đạo cũng liền không nhiều làm phiền. Tần Tăng khom người nói. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới đến một chuyện, từ thiên quân giới lấy ra huyền giáp phù, hơn 10 năm sau đó, thất sát điện liền sắp xuất thế, cửu phượng vương hướng nội điện đánh vào lông vũ dài, ta hoài nghi nàng rất có thể còn phải dẫn người tiến vào thất sát điện. Đạo hữu có hay không biện pháp, đem ta tinh huyết dung nhập huyền giáp phù? Nếu như là gặp lại tình huống tương tự, có thể có hài hòa sống sót. Tần Tăng cũng là phòng ngừa chu đáo. Ai cũng không biết, tiềm nhập nội hải yêu vương có bao nhiêu, mưu đồ cái gì. Hắn hoài nghi, khả năng không chỉ cửu phượng vương một cái. Vạn nhất tại thất sát điện gặp phải mặt khác yêu vương, lần này nhưng không có Nguyên Trúc giúp hắn che giấu. Nguyên Trúc đi qua đi lại, trầm tư thật lâu, lắc đầu nói, những này huyền giáp phù chính là giao vương tự mình luyện chế. Ta mặc dù hữu ý vô ý thám thính qua một ít, kỳ thực biết không nhiều, vọng động cấm chế, dễ dàng liền sẽ thương tổn huyền giáp phù bản thể. Mong muốn dùng loại biện pháp này mê hoặc yêu vương ánh mắt, chỉ sợ rất khó làm đến. Tần Tăng có chút thất vọng, nhưng cũng rõ ràng loại này sự việc không thể cưỡng cầu. Hắn thu hồi huyền giáp phù, đang muốn cáo từ. Nguyên Trúc do dự một chút, đột nhiên nói, đạo hữu nếu như lo lắng sẽ bị yêu vương nhìn thấu, ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý ra tay với đạo hữu. Tần Tăng nghe vậy vui mừng, đạo hữu mời nói. Ta chỗ này có một môn ngoài ý muốn đạt được vô danh bí thuật, đạo hữu tu luyện qua thiên yêu luyện hình, trên thân mang theo yêu khí cực kỳ tinh thuần, thi triển cái này bí thuật, rất có thể để cho yêu vương ngộ nhận là đạo hữu cũng là hóa hình đại yêu. Rốt cuộc, cửu phượng vương bọn họ đến từ yêu hải, không hiểu rõ thương lãng hải yêu tộc thế lực. Ở chỗ này bầy địch vây quanh, bọn họ trông thấy đồng tộc, lôi kéo còn đến không kịp, chắc chắn sẽ không dễ dàng đắc tội. Ổn định cục diện, đạo hữu liền có thể tùy thời thoát thân. Nguyên Trúc vừa nói liền lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Tần Tăng. Môn này bí thuật chỉ có thể dùng để phô trương thanh thế, ngụy trang thành hóa hình kỳ tu vi, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì chỗ dùng. Thi triển bí thuật thời điểm, không thể vọng động chân nguyên, một khi xuất thủ, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Loại này sự sai biệt rất nhỏ, chỉ có chúng ta yêu tộc mới có thể phát giác được, đối tu tiên giả bên trong nguyên anh tu sĩ không có hiệu quả. Mặt khác, có thể hay không lừa gạt được yêu vương ánh mắt, vẫn là ẩn số, đạo hữu không nên khinh thường. Tần Tăng thôi động thần thức, nhìn đến trong ngọc giản nội dung. Quả nhiên như Nguyên Trúc nói, là một quyển gân gà bí thuật. Thôi động sau đó, chỉ có thể để cho trên thân yêu khí phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa, tương tự hóa hình đại yêu, thâm thúy nội liễm, khiến người nhìn không thấu, nhưng không thể để thăng nửa điểm thực lực. Rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cho dù như thế, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đa tạ Nguyên đạo hữu. Tần Tăng thu hồi ngọc giản, quyết định tìm cái thời gian nắm giữ môn này bí thuật. Nguyên Trúc cười hắc hắc, đạo hữu nếu có thể cho cửu phượng vương bọn họ dẫn xuất một chút phiền phức, cũng coi là cho Nguyên mỗ báo thù. Từ biệt Nguyên Trúc, Tần Tăng trở lại nội hải. 10 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn phải làm là làm hết sức là lần tiếp theo thất sát điện hành trình làm chuẩn bị, đồng thời sưu tập một ít tài nguyên, trở lại tiểu hàn vực sau đó cũng có thể dùng đến. Vẫn là đi yêu hải đi. Tần Tăng suy tư một phen, làm ra quyết định. Tiếp tục tham ngộ sát phù, cũng cần đi yêu hải cùng yêu thú chém giết. 10 năm này, coi như là cho tương lai đặt nền móng. Bất quá, Tần Tăng không có trực tiếp đi hướng Thiên Hương Thành, lượn quanh một đoạn đường rất dài, đi trước một chuyến Lăng Xuân Đảo. Lăng Xuân Đảo là Vương Thị tỷ muội sư môn sở tại, lúc trước các nàng bị chính mình dính líu, mai danh ẩn tích, không biết bây giờ thế nào. Mặc dù Thiên Phong Đảo hủy diệt, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ hoàn toàn. Tần Tăng nói bóng nói gió, hướng Ninh Vô Hối nghe ngóng Thiên Phong Đảo chiến đấu kết quả, biết được liền Thiên Đạo Tông bên trong cũng là lời đồn đại phân phân, không có kết luận, ai cũng không biết Mưu Lão Ma là kết cục gì. Nếu Mưu Lão Ma bị tại chỗ tru sát, chính ma hai đạo sao không chiêu cáo thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng. Ở trong đó nhất định có ẩn tình. Lăng Xuân Đảo diện tích không lớn, phong cảnh như vẽ. Vương Thị tỷ muội sư môn, kỳ thực chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Nếu không thì Vương Thị tỷ muội cũng không cần trúc cơ kỳ liền đi yêu hải dốc sức làm, đổi sát yêu đan. Trên Lăng Xuân Đảo sinh hoạt cũng đều là phàm nhân. Tần Tăng lên đảo sau đó, dựa theo Vương Thị tỷ muội trước đó lưu lại tin tức, xuyên qua vài tòa phàm nhân thành trì, tại một nơi phàm nhân khó với tới hiểm yếu sơn mạch bên trong, tìm được các nàng sư môn. Hai núi kẹp theo, nước sông róc rách. Trước mắt một mảnh tú mỹ cảnh tượng. Tần Tăng đứng tại một đỉnh núi, dùng thiên mục thần thông quét qua, liền dễ dàng phát hiện nơi này dị dạng. Hắn thân ảnh chợt lóe, rơi tới trước một vách đá, đưa tay ấn nhẹ, chân nguyên tràn vào vách đá bên trong. Sau một khắc, ẩn tàng tại vách đá bên trong cấm chế bị xúc động. Đình Trúc, một người mặc cẩm y, tướng mạo có chút xinh đẹp nữ tử ngay tại nhắm mắt nhập định. Đột nhiên, nàng bên cạnh cái kính tỏa hào quang rực rỡ, nữ tử bị bừng tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vung tay áo tại trên mặt kính phất qua, nhìn đến trong gương hiển lộ cảnh tượng, bỗng nhiên che miệng, phát ra một tiếng thở nhẹ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau nhìn ai đến rồi. Nàng này chính là Vương Tương. Một lát sau, hai cái như tịnh đế liên sinh sắn nữ tử trên mặt cấp sắc, vội vàng bay ra Đình Trúc. Đình Trúc bên ngoài, mấy tên thiếu nữ ngay tại chơi đùa, nhìn đến hai vị sư thúc một dạng thất thố, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ầm ầm. Vách đá hướng hai bên tách ra, bên trong truyền ra hai tiếng duyên dáng gọi to. Đạo trưởng. Hai nữ cùng tồn tại, nét mặt tươi cười như hoa. Tỷ tỷ Vương Thi nội liễm, muội muội Vương Tương cười đến sùng sã. Tại hai nữ kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Tăng lấy xuống trên đầu đấu bồng, lại cười nói, bần đạo họ Tần, tên một cái chữ Tang. Thanh Phong đạo trưởng cái thân phận này trêu chọc cường địch, sau đó không thể lộ ra ánh sáng, còn liên lụy các ngươi tỉ muội. Lần này đến đây, là cho hai vị đạo hữu nhận lỗi đến, trông thấy hai vị đạo hữu vô sự, ta an tâm. Đúng vậy a, đúng a. Vương Tương vỗ vỗ ngực, một mặt nghĩ mà sợ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta cũng là về sau mới biết được, truy sát đạo trưởng, lại là mưu lão ma cái kia hung nhân. Liền Quỳnh Vũ Thương hội cũng hủy ở lão ma trong tay, may mắn tỉ muội chúng ta sau khi trở về rất ít tiếp xúc ngoại nhân, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Đạo trưởng ngươi làm sao sẽ trêu chọc loại này đại ma đầu? Vương Thi có chút trầm mặc, thị lực mang theo một tia ai oán, nói ra khiến người bất ngờ mà nói. Nói như vậy, nếu như không có phát sinh chuyện này, đạo trưởng cũng sẽ không tới nhìn tỉ muội chúng ta sao? Vương Tương mắt hạnh quay tròn chuyển, tại tỉ tỉ và Tần Tăng trên thân qua lại dò xét. Tần Tăng sờ soạng một chút mũi, nhất thời nghẹn lời. Vương Thi rồi lại thần sắc như thường, mời Tần Tăng đi vào làm khách. Nhìn xem Tần Tăng bóng lưng, nàng đáy mắt chỗ sâu hiển hiện một vệt vẻ thất vọng, cuối cùng nội tâm nhẹ nhàng thở dài, tựa như giải quyết xong một cái khúc mắc, cuối cùng thoải mái. Chương 1003, nhất biệt kinh niên. Tần Tăng đi theo hai nữ xuyên qua con đường bằng đá. Phía trước đột nhiên sáng lên, chợt một nơi cõi bồng lai một dạng cảnh tượng đập vào mi mắt. Phồn hoa như gấm, suối chảy thác tuôn. Thiếu nữ tại trong hoa nhảy múa, ong bướm bay tán loạn. Tần Tăng hít sâu một hơi, chợt cảm thấy tâm tình thư hoãn mấy phần. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu không đuổi theo hư vô mờ mịt trường sinh, tìm một nơi như tiên cảnh động phủ, vượt qua quãng đời còn lại, cũng coi là không giả cuộc đời này. Sư môn sớm đã có dấu hiệu đi xuống, sư phụ xem như trưởng môn, cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Sư phụ tọa hóa sau đó, chúng ta thêm vào bố trí một tòa phòng ngự linh trận, tiếp đó đi bên ngoài liền thu rồi một ít đệ tử trở về. Tông môn mộc mạc, để cho đạo trưởng chê cười. Vương Thi nhẹ nhàng áp lại lên trên trán một luồng tóc đen, lại cười nói. Tần Tăng vô ý thức nhìn Vương Thi liếc mắt, cảm giác nàng cùng vừa rồi không đồng dạng, giống như xảy ra một loại nào đó lột xác, rồi lại không thể nói nguyên nhân. Tại chúng thiếu nữ hiếu kỳ trong ánh mắt, Tần Tăng đi theo hai nữ đi vào lầu trúc. Những đệ tử này thiên tư không tệ, hai vị đạo hữu phí tâm. Tần Tăng phát hiện Vương Thị tỷ muội tông môn bên trong chỉ có nữ đệ tử, trong lòng vi chi cười một tiếng. Vương Tương chạy tới chạy lui, nguyên là dâng lên linh trà, liền tìm đến một đống linh quả, bày tỏ phi thường mỹ vị, luôn miệng thúc giục Tần Tăng mau nếm thử. Tần Tăng cũng không giữ lễ tiết, cùng hai nữ lời nói đến một ít việc xưa. Đúng rồi, lúc trước Phí Du hướng ta cảnh báo, tiếp đó liền tách ra, không biết hắn tới qua hay không? Tần Tăng hỏi. Vương Thi cười một tiếng nói, không uổng công hai vị tiền bối đi theo đạo trưởng một trận, Phí Du cũng xem như có tâm. Phí Du chưa có trở về, nhưng nghĩ biện pháp truyền tin qua tới, chúng ta mới biết được đạo trưởng thực lực đã vượt xa chúng ta tưởng tượng. Vương Thi đôi mắt đẹp lưu chuyển, hơi nghi hoặc một chút nói, nghe Phí Du nói, đạo trưởng bên cạnh có nhiều vị kết đan hậu kỳ cao thủ đi theo, không biết mấy vị khác đạo hữu ở đâu. Phí Du có chút phóng đại. Song đầu hống hai vị đều gặp, nó thực lực tăng nhiều, quả thật có thể lực chiến kết đan hậu kỳ tu tiên giả. Một người trong đó, là ta thân ngoại hóa thân mà thôi. Mặt khác tên kia đạo hữu, không phải là đi theo ta, chỉ là vừa lúc mà gặp, xuất thủ tương trợ. Bất quá. Tần Tăng đau thương cười một tiếng, Phí Du sau khi đi, ta liền bị mưu lão ma tìm tới cửa, nguyên là hóa thân tự bạo, về sau bị ép phóng thích song đầu hống, mới may mắn thoát được một mạng. Tần Tăng nói đơn giản nói tình cảnh lúc đó, nghe hai nữ liên miên kinh hô, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Bị Mưu lão ma truy sát, tổn thất nặng nề. Tần Tăng không người bày tỏ, hiện tại cũng xem như tiêu mất mấy phần phiền muộn. Đúng rồi. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Mưu lão ma khả năng còn sống, hắn khẳng định còn muốn tìm ta khắp nơi, các ngươi cùng Phí Du sau đó ngàn vạn cẩn thận, không nên bại lộ thân phận chân chính. Vương Thi nghe vậy giật mình, chính ma cao thủ tề tụ, săn bắn Thiên Phong đảo, Mưu lão ma có thể chạy thoát. Vương Tương vừa sợ vừa giận, cái này lão ma thật là đáng chết. May mắn ta cùng tỷ tỷ đầy đủ cẩn thận, mỗi lần ra ngoài thời gian đều sẽ che giấu tung tích. Mưu lão ma tu vi gần với đại tu sĩ, mà lại thủ đoạn quỷ dị, thực lực trong Nguyên Anh tổ sư cũng là đỉnh tiêm tồn tại, trở về từ cõi chết, chưa chắc không có khả năng. Tần Tăng lại hỏi Nhiễm La tung tích, nghe Vương Thi nói đến, mới biết lúc trước yêu hải đại loạn, Châu lão nản lòng thoái chí, không hỏi tục sự, Nhiễm La cùng một ít tại yêu hải thành viên, sau đó không lâu liền thoát ly thương hội, tự mưu sinh lộ. Giữa các nàng còn có liên hệ. Vương Thị tỷ muội đạt được Phí Du cảnh báo sau đó, lập tức truyền tin cho Nhiễm La, Nhiễm La cũng kịp thời trốn đi, hiện tại cực kỳ an toàn. Tán gẫu sau đó, Tần Tăng biết được Vương Thị tỷ muội tình cảnh không tốt lắm. Các nàng tự biết kết anh hy vọng xa vời, trước đó tại yêu hải tích xúc, đại bộ phận dùng để phát triển tông môn. Việc này một màn, lại không dám tùy ý ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Không chỉ không có tiền mua thanh trừ yêu sát chi khí đan dược, liền bản mệnh pháp bảo cũng không có. Vương Thi còn tại dùng Tần Tăng năm đó cho nàng thanh ngọc bản thẻ. Các nàng thu tập được một ít luyện chế pháp bảo linh tài, có thể luyến tiếc mời Cao Minh luyện khí sư. Đem các ngươi sưu tập đến linh tài, lấy ra ta xem một chút. Dứt khoát gần nhất vô sự, ta đi thử một chút, có thể hay không giúp các ngươi luyện chế pháp bảo. Tần Tăng nói, hai nữ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đa tạ đạo trưởng. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Tần Tăng luyện chế pháp bảo, không chút nào không nghi ngờ Tần Tăng năng lực. Lên tiếng hỏi hai nữ yêu cầu sau đó, Tần Tăng đi cách Lăng Xuân đảo gần nhất một tòa phường thị, thuê một gian hỏa thất. Mặc dù không phải lần đầu tiên luyện chế pháp bảo, Tần Tăng vẫn như cũ phi thường thận trọng, không chỉ muốn luyện thành, còn muốn khế hợp hai nữ, xem như bản mệnh pháp bảo. Bởi vì chỉ là hạ phẩm pháp bảo, yêu đan kỳ yêu thú xương gia liền có thể xem như luyện chế linh tài, Tần Tăng thuận tay thêm một bộ phận, đem pháp bảo uy lực để thăng mấy phần. Sau đó không lâu, hai cái pháp bảo xuất thế, trở lại đình trúc. Tần Tăng thủ trưởng hư dơ, hai đạo lưu quang bay nhanh mà ra, phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng phụt ra hút vào, hiện ra một cái châm phượng cùng một thanh thanh tú phi kiếm. Không chỉ uy lực không yếu, bề ngoài cũng rất xinh đẹp, làm cho người ta yêu thích. Nhìn đến pháp bảo, hai nữ lập tức không rời mắt nổi. Đây là ta châm phượng. Vương Tương bắt lại châm phượng, quyến luyến không rời, cười ngây ngô tốt một hồi, cắm ở trên búi tóc, hướng về phía cái kính nhẹ nhàng nhảy múa, thưởng thức chính mình. Vương Thi nhẹ nhàng vuốt ve phi kiếm, cảm nhận được phi kiếm đang cùng mình cộng minh, không khỏi say mê. Phát giác được Tần Tăng ánh mắt, Vương Thi gương mặt một đỏ, hướng Tần Tăng vén áo thi lễ, đa tạ đạo trưởng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tỷ muội chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Tần Tăng thở dài, Tần Mỗ tại Thương Lãng Hải bằng hữu không nhiều, cái này hai kiện pháp bảo, xem như Tần Mỗ một phen tâm ý, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể trùng phùng, hai vị đạo hữu bảo trọng. Đạo trưởng vậy liền muốn đi sao? Vương Thi nghe ra Tần Tăng ngữ khí dị dạng, ánh mắt giật mình. Vương Tương dừng lại vũ đạo, đại mi nhíu chặt. Tần Tăng liền đưa cho hai nữ hai cái mặt nạ, là hắn đặc biệt luyện chế, có thể ẩn nấp chân dung cùng khí tức, tiếp đó đứng dậy, thi cái lễ, liền không chút do dự, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hai nữ vội vàng đuổi theo ra tới. Vách đá lối ra. Tần Tăng quay đầu hướng hai nữ tạm biệt, gọi ra giao hồn cùng phi xa, phá không mà đi. Rất lâu. Vương Tương nói khẽ, tỷ tỷ, trở về đi. Tại mênh mông vô bờ mặt biển bên trên phi hành. Tần Tăng ngửa đầu nhìn xem trầm tĩnh trời xanh. Tương tự ly biệt không phải lần đầu tiên, sau đó còn không biết sẽ trải qua bao nhiêu. Khoảng cách rời đi tiểu Hàn vực đã trăm năm có thừa. Những cố nhân kia, không biết bao nhiêu còn sống, lại có bao nhiêu sớm đã hóa thành bạch cốt. Thiên nhân lưỡng cách. Bất quá, hồi tưởng lại, chính mình tại Thương Lãng Hải thực tình kết giao đạo hữu một vài cái, khả năng còn không bằng cừu nhân nhiều. Tần Tăng tự giễu cười cười, thu hồi suy nghĩ, nhìn con đường phía trước. Một đường cơ hồ không ngừng, trở lại Thiên Hưng đảo. Vào thành sau đó, Tần Tăng nhớ tới trước đó thăm dò được Tứ Thánh sự tích, ngừng chân chiêm ngưỡng một hồi Tứ Thánh Sơn, tiếp đó liền hướng truyền tống đại điện đi đến. Truyền tống tới Đại Hoang đảo, hắn quen thuộc, đi mua sắm mới nhất hải đồ. Bình thường yêu thú, đối với hắn không tạo thành uy hiếp, hắn muốn thể ngộ sát phù, nhất định phải xâm nhập yêu hải tìm kiếm càng mạnh địch thủ. Chương 1004, lịch luyện. yêu hải thế cục khó lường. Tần Tăng nghiên cứu thật lâu, xác định mục tiêu. Hắn trước đó vốn định hướng Nguyên Trúc nghe ngóng, yêu hải bên trong yêu tộc thế lực phân bố. Tu tiên giả thăm dò đến phạm vi có hạn, chỉ cực hạn tại Thiên Vu đảo cùng Đại Hoang đảo ở giữa, cùng với phụ cận một mảnh hải vực. Nguyên Trúc xuất thân giao long nhất tộc, khẳng định đối yêu tộc hiểu rõ vô cùng. Nhưng Tần Tăng nghĩ lại, vấn đề này quá nhạy cảm. Chính mình cùng Nguyên Trúc nhân yêu khác đường, dưới cơ duyên xảo hợp tập hợp một chỗ, có rồi một chút giao tình. Phản bội Nguyên Trúc chỉ có giao long vương các loại yêu vương, cũng không phải là toàn bộ yêu tộc. Chính mình là muốn giết yêu lịch luyện, Nguyên Trúc sẽ không cũng không có năng lực ngăn cản chính mình, nhưng cũng không thể trợ giúp, ngồi nhìn đồng tộc bị tàn sát. Tần Tăng dứt khoát đối với cái này không nhắc tới một lời, miễn cho sinh ra khúc mắc. Hắn không có lên thuyền, rời đi Đại Hoang đảo, tế ra giao hồn phi xa, một mình hướng yêu hải chỗ sâu bay đi. Ở trên đường, Tần Tăng suy nghĩ Nguyên Trúc cho hắn bí thuật. Yêu hải bên trong nguy hiểm nhất là thú triều cùng hóa hình đại yêu, tu thành bí thuật sau đó, phối hợp thiên yêu luyện hình, tin tưởng chỉ cần mình không quá hung hăng, hẳn là có thể tại yêu hải tới lui tự nhiên. Lúc đầu, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải tu tiên giả. Theo Tần Tăng dần dần xâm nhập, tu tiên giả càng thêm thưa thớt, dần dần biến thành yêu thú thiên hạ. Mấy năm sau, trên hoang đảo, cỏ cây vàng rơi, một mảnh điều hưu cảnh tượng. Ngoại trừ rừng cây chỗ sâu, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng côn trùng kêu vang, như vậy Đại Hoang đảo hẳn là hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được chim hót thú gào thanh âm. Cỏ hoang lay động, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, chính là Tần Tăng. Thiên Mục Điệp ghé vào Tần Tăng bả vai, cánh bướm bên trên Thiên Mục mở lớn. Quan sát hoang đảo một hồi, Tần Tăng cổ tay rung lên, một cái vòng tròn bay ra ngoài, quang mang lấp lóe, thả ra bị vây ở Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn yêu thú, là một cái kim lân cự mãng. Tần Tăng thực lực mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng lại muốn bắt một đầu giống như song đầu hống, linh tính 10 phần, thiên phú và thực lực cũng thật tốt linh thú, độ khó rất lớn. Mấy năm này, hắn tại yêu hải du lịch, tìm kiếm thích hợp linh thú, cuối cùng bắt lấy đầu này kim lân cự mãng. Đầu này kim lân cự mãng tại yêu đan trung kỳ yêu thú bên trong, thực lực xem như không tệ, thế nhưng linh trí kém xa song đầu hống, không thể một mình phụ trách một mặt công tác, tác dụng lớn nhất là mồi nhử. Kim lân cự mãng hung tính khó thuần. Mới từ Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn bên trong ra tới, lên thân đứng thẳng, con ngươi dựng thẳng dùng u lãnh ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tăng. Có thể tưởng tượng, một khi Tần Tăng thực lực đại tổn, không cách nào áp chế nó, kim lân cự mãng tuyệt đối sẽ không chút do dự nuốt chủ. Đi! Tần Tăng chỉ về phía trước, quát như sấm mùa xuân, chấn nhiếp kim lân cự mãng. Cự mãng trong mắt hung quang lấp lóe, không tình nguyện, đáng tiếc bị pháp bảo trói buộc, chỉ có thể thần phục, vô thanh vô tức bỏ hướng đảo nhỏ chỗ sâu. Không bao lâu, phía trước bỗng dưng truyền ra một tiếng hổ gầm, tiếng như kinh lôi. Đảo nhỏ vi chi chấn động, lá khô rì rào mà rơi, cỏ hoang tại tiếng gầm xuống phủ phục. Đồng thời đề lên, còn có kim lân cự mãng gào thét. Tần Tăng sớm đã tiềm hành đi theo, đứng tại trên một cây cổ thụ, nhìn đến phía trước bụi mù cuồn cuộn, hai đầu yêu thú đã chiến thành một đoàn. Kim lân cự mãng rõ ràng ở thế yếu, nó đối thủ là một đầu hổ yêu. Yêu đan hậu kỳ. Tần Tăng lộ ra hài lòng nụ cười. Đầu này hổ yêu hẳn là phụ cận bá chủ. Yêu hải chỗ sâu, không có hải đồ chỉ đường, Tần Tăng chỉ có thể chính mình tìm kiếm yêu thú. Hắn tại mảnh này hải vực tìm thật lâu, rốt cục phát hiện dấu vết để lại, tìm tới hổ yêu hang ổ. Kim lân cự mãng dần dần chống đỡ hết nổi, hiển lộ dấu hiệu thất bại. Tần Tăng không chần chờ nữa, thân ảnh chợt lóe mà ra, vọt tới chiến trường mấy ngàn năm, biên chỉ hướng hổ yêu một điểm, chân nguyên bốc lên, ô một kiếm hiện thế. Kiếm ngân vang ông minh, rực rỡ kiếm mang hóa thành một thanh cự kiếm, đối hổ yêu phủ đầu chém xuống. Cốc, gào. Hổ yêu phát hiện Tần Tăng mới là lớn nhất uy hiếp, hổ trảo chấn động, dùng sức đánh bay cự mãng. Miệng hổ mở lớn, một đoàn mây mù yêu quái vọt lên. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, hổ yêu thân ảnh một hồi biến ảo, dường như ư muốn né tránh rơi một kiếm này. Nó thân thể kéo căng, mang theo bạo liệt khí tức, giống như là muốn vượt qua mà tới, đánh giết Tần Tăng chân thân. Không hổ là chúa tể một phương, quả nhiên cường thế. Mùi tanh xông vào mũi. Tần Tăng lại không có bối rối chút nào chỉ, hổ yêu cử động cũng bị hắn ung dung bắt được. Tần Tăng thần sắc ung dung, hư điểm ô mộc kiếm, kiếm luân tái hiện. Lúc này kiếm luân, càng ngưng thực cùng rực rỡ. Tần Tăng tại lịch luyện đồng thời, thể ngộ kiếm đường thời gian tâm đắc, mặc dù còn không có tìm hiểu ra kiếm thế huyền diệu, nhưng cảm giác đã có phương hướng, tiếp tục hoàn thiện kiếm luân. Linh kiếm cùng kiếm luân song song để thăng. Kiếm luân uy lực đã không phải trước đó có thể so sánh. Như một vòng mặt trời, chiếu sáng hoang đảo, hướng hổ yêu quấn giết tới. Một thoáng thời gian, máu tươi vẩy ra. Kết đan hậu kỳ tu tiên giả, đối mặt loại này đại yêu cũng sẽ cảm thấy đau đầu, không nghĩ dễ dàng trêu chọc. Giờ này khắc này, Hồ Yêu cường đại nhục thân lại bị Kiếm Luân gây thương tích, lợi chảo máu tươi chảy đầm đìa. Nếu không phải Hồ Yêu cảnh giác, nói không chừng sẽ bị tại chỗ chặt đứt. Kịch liệt đau nhức kích thích, Hồ Yêu như muốn phát cuồng. Tiếng hổ gầm cũng biến hình. Hồ Yêu cùng hống, khí tức tăng vọt, sau lưng đột nhiên hiện ra một cái cực lớn bóng tối, giống như là một đầu cao mấy trượng cự hổ, nhìn xuống Tần Tang, mang đến cực lớn lực áp bách. Thấy cảnh này, Tần Tang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, âm thầm kích thích, Hồ Yêu thực lực càng mạnh, mang đến áp lực càng lớn, càng có thể đạt đến lịch luyện hiệu quả. Ầm, kiếm luân bộc phát, cùng hổ ảnh va chạm. Tần Tang chỉ dùng kiếm thuật cùng Hồ Yêu giao thủ, đắm chìm trong chiến đấu bên trong. Một trận chiến này động tĩnh rất lớn, từ trên đảo một mực đánh tới trong biển, để cho Tần Tang thất vọng là, ngoại trừ cái kia cự đại yêu ảnh, Hồ Yêu không có mạnh hơn thần thông. Yêu ảnh bị kiếm luân chém vỡ. Hồ Yêu gào thét một tiếng, quay đầu liền trốn. Tần Tang đang muốn ngự kiếm truy sát, thật giống cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu hướng phương Bắc nhìn lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an, quyết định thật nhanh, thu hồi linh kiếm, đánh ra tinh loa. Phốc, Hồ Yêu bị mất mạng tại chỗ. Tần Tang cuốn lên yêu thi, trên thân ba màu độn quang điều hiện, không chút do dự hướng nơi xa trốn chạy mà chạy. Hắn vừa rời đi chỉ chốc lát sau. Cuồng phong cuốn tới, sóng biển bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, mấy cái lấp lóe, rơi vào trên đảo, nhìn đến trên đảo lộn xộn cảnh tượng, phát ra hừ lạnh một tiếng. Người đến hình người đuôi thú, hẳn là hóa hình đại yêu. Thật nhanh độn thuật, khó trách dám đến chỗ làm mưa làm gió. A, loại này khí tức. Chẳng lẽ tình báo có sai, không phải là tu tiên giả, mà là cái nào không biết xấu hổ lão gia hỏa lấy lớn hiếp nhỏ. Đại yêu mũi thở run run, nhìn xem Tần Tang trốn chạy phương hướng, có chút kinh nghi bất định, lại không có tiếp tục đuổi giết. Lúc này, Tần Tang đã liền một mạch biến hóa phương hướng, xa xa thoát đi. Những ngày này, Tần Tang đã cảm giác được bầu không khí hơi khác thường, hoài nghi mình gần nhất làm việc có một chút cao điệu, mà lại tại mảnh này hải vực dừng lại thời gian quá dài, bị yêu tộc chú ý tới. Hẳn là hóa hình đại yêu tự mình xuất động, quả nhiên bị phát hiện. Xem ra không thể lưu tại phụ cận, tốt nhất đổi lại xa một chút hải vực. Tần Tăng lẩm bẩm nói. Vạn nhất bị hóa hình đại yêu ngăn chặn liền nguy hiểm. Hắn tìm cái địa phương, cấp tốc phân chia xong yêu thi, tiếp tục đi về phía nam. Chương 1005, Bạch Hạc. Tần Tăng một mực đi về phía nam, phi thường điệu thấp. Trên đường, hắn không còn xuất thủ, lo lắng bị yêu tộc tra được dấu vết, truy tung đi lên. Như thế một dạng. Chạy đi dùng mấy tháng lâu, Tần Tang đi tới một mảnh lạ lẫm hải vực, cảm giác hẳn là an toàn. Hắn tìm cái hoang đảo chỉnh đốn, khôi phục sau đó bắt đầu khắp nơi du đãng, tìm kiếm địch thủ. Tần Tang chẳng có mục đích, phi hành mấy ngày, một mực không tìm được mục tiêu. Đúng lúc này, Tần Tang lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, quay đầu nhìn hướng nơi xa, chợt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vách treo leo đối biển, trên vách đá có một cái huyệt động. Lúc này, huyệt động cửa vào, lại có hai cái thân ảnh giao cổ cọ sát. Hai bên thân phận nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, trong đó một cái là vây cánh lộng lẫy diên điểu, nhìn từ xa giống như là một cái thải phượng, một cái khác lại là một thân tuyết trắng lông vũ bạch hạc. Bạch hạc có chút thần tuấn, không nhuốm bụi trần. Nó một chân đứng thẳng, so diên điểu cao hơn, cúi đầu, dùng bén nhọn mỏ ôn nhu mà giúp diên điểu chải lông, một cái khác móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve diên điểu cánh, chậm rãi đẩy diên điểu đi vào trong. Diên điểu chặt chẽ dựa vào bạch hạc, lười biếng say mê. Mặc dù không phải là đồng tộc, nhưng hai cái yêu thú một dạng thân mật cảm tình, cũng có chút mỹ hảo. Lúc này, lại có một tia không hài hòa âm phù xuất hiện. Một tiếng thê lương thét lên, đem đôi này uyên ương bừng tỉnh. Chỉ gặp một cái màu xanh cái bóng từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện bay về phía sơn động, lại cũng là một đầu diên điểu, nhưng có điều hình thể so một đầu khác phải lớn một vòng, lông vũ nhưng là màu xanh. Mặc dù cũng có chút thần tuấn, nhưng so bạch hạc còn hơi kém hơn một ít. Diên điểu nhìn đến hang động bên trong anh em một màn, tiếng kêu một tiếng so một tiếng thê lương, mang theo ngút trời lửa giận. Hang động bên trong hai đầu yêu điểu bị bừng tỉnh. Một hồi náo loạn, bạch hạc nhìn đến màu xanh diên điểu khí thế, ánh mắt có chút lo sợ, cánh lắc một cái, không lưu tình chút nào đem còn tại trong ngượng ngùng diên điểu đá một cái bay ra ngoài, cũng không quay đầu lại, hoạt động cánh liền hướng ra phía ngoài chạy. Bởi vì cửa động chật hẹp, bạch hạc nhất thời không quan sát, thân ảnh một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Vừa vặn màu xanh diên điểu đuổi tới, phẫn nộ thét lên, lợi chảo mạnh mẽ hướng bạch hạc ánh mắt chộp tới. Bạch hạc mặc dù hỗn loạn, phản ứng lại là cực nhanh. Nó cổ dài co rụt lại, cánh khép lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Một chùm lông trắng bay lên. Bạch hạc trên cánh lông vũ, bị màu xanh diên điểu một móng vuốt kéo gần một nửa, kêu thảm một tiếng, như cái màu trắng viên cầu. Mạnh mẽ đụng vào vách treo leo, tiếp đó lại bị bắn bay đi ra ngoài. Cũng may Bạch Hạc Long Vũ có chút cứng rắn. Nó cánh tàn phá không chịu nổi, nhưng bản thể không bị thương tích gì. Bạch Hạc cánh lắc một cái, vừa muốn ổn định thân hình, lưng đeo đoạt vợ mối hận, đã lâm vào nổi giận màu xanh diên điểu như thế nào dễ dàng buông tha nó. Sư, thanh quang tập tới. Bạch Hạc đành phải lại lần nữa chạy trối chết. Gia hỏa này năng lực phòng ngự cũng là cao minh, dùng một đôi cánh, nhiều lần ngăn trở màu xanh diên điểu công kích, vững vàng bảo vệ bản thân yêu hải, thuần thục đến cực điểm. Bị màu xanh diên điểu đuổi theo đánh lâu như vậy, nó một mực không thể đánh trả, lại chỉ là bị một ít bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá, nó một thân tuyết trắng thuận hoạt lông vũ đã lộn xộn không gì sánh được, bị màu xanh diên điểu xé nát gần nửa, nơi này thiếu một khối, nơi kia thiếu một phiến. Đặc biệt là trên cánh lông, bị lột sạch, biến thành một cái chọc lông hạc. Rốt cục, Bạch Hạc tìm tới cơ hội phản kích, cánh thịt như đao, ngăn trở màu xanh diên điểu lợi chảo. Ngay sau đó, nó cánh thịt lắc một cái, quay đầu liền chạy. Màu xanh diên điểu theo đuổi không bỏ, bất đắc dĩ cái kia Bạch Hạc lại phi thường am hiểu độn thuật, không còn lông cánh thịt trên dưới hoạt động đến nhanh chóng, giữa hai bên khoảng cách dần dần bị kéo ra, đuổi địch vô vọng. Bạch Hạc chạy ra một khoảng cách, thấy mình an toàn, đột nhiên ngừng lại, chuyển thân nhảy múa, hướng về phía màu xanh diên điểu phát ra hạc gọi, thần sắc hình như có chút đắc ý. Nhìn đến nổi giận màu xanh diên điểu đuổi theo, Bạch Hạc rụt cổ lại liền chạy. Quá tiện. Cơ hồ đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình Tần Tang, âm thầm đi theo hai yêu phía sau, nhìn đến Bạch Hạc luân phiên khiêu khích diên điểu, nhịn không được cảm khái một câu. Không nghĩ tới tại yêu hải cũng có thể nhìn đến loại này vở kịch, thật sự là chuyến đi này không tệ. Lúc này, màu xanh diên điểu truy sát cửu nhân không có kết quả, trở về. Nó cũng là một đầu yêu đan kỳ đại yêu. Tần Tăng do dự một chút, cảm thấy gia hỏa này có một chút đáng thương, không có xuất thủ, mà là đuổi theo tiên hạc đào tẩu phương hướng, theo đuôi phía sau. Bạch Hạc vứt bỏ diên điểu, hoạt động lấy thấp bé cánh thịt, bay nửa ngày, rơi vào một nơi đá ngầm bên trên. Tần Tăng theo ở phía sau, phát hiện gia hỏa này lại cúi đầu nhìn xem mặt nước. Bạch Hạc tỉ mỉ cắt tỉa đứng dậy bên trên lông vũ, mỗi một cái nhỏ bé lông tơ cũng không buông tha, liền liền cánh thịt bên trên còn thừa lác đác lông vũ dài, cũng nhất nhất chỉnh lý tốt. Tiếp đó, nó một chân đứng một mình, chuyển chuyển thưởng thức chính mình anh tư, ánh mắt tao bao. Nhưng có điều, nó bộ dạng này tôn vinh, cùng anh Tuấn một chút nhỏ cũng xoa không hơn một bên. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hạc vỗ cánh mà lên, bay mất. Tần Tang nhìn xem Bạch Hạc thân ảnh, đột nhiên có chút hiếu kỳ, gia hỏa này chuẩn bị đi làm cái gì. Xem ra, Bạch Hạc là không có dùng qua đế lưu tương, nhưng từ trước đó biểu hiện nhìn, hình như linh tính không thấp, mà lại là yêu đan trung kỳ tu vi. Tần Tang nhất thời hưng khởi, trái phải vô sự, liền không có lập tức hiện hình, mà là tiếp tục đi theo Bạch Hạc phía sau. Bạch Hạc hoàn toàn không biết, phía sau theo một cái tu tiên giả. Nó mục tiêu phi thường rõ ràng, dọc theo một cái phương hướng thẳng tắp phi hành mấy ngày, đi tới một tòa diện tích mênh mông hòn đảo lớn bên trên. Lặng lẽ bay đến một ngọn núi phía trước, Bạch Hạc thò đầu ra nhìn, lấm la lấm lét quan sát tốt một hồi, hướng về phía sơn lâm, phát ra một hồi ục ục tiếng kêu. Một lát sau, một cái hình thể không đến Bạch Hạc một nửa mỹ lệ yêu điểu bay ra. Mỹ lệ yêu điểu cực kỳ thận trọng, rơi vào một cái cây khô bên trên. Bạch Hạc mở ra vô cùng thê thảm cánh thịt, vọt tới mỹ lệ yêu điểu trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa, phát ra nịnh nọt tiếng kêu. Đừng nhìn nó bề ngoài khó coi, khiêu vũ lại rất có vận vị, cực kỳ cầm đến xuất thủ. Mỹ lệ yêu điểu không chỉ không chê, trái lại bị hấp dẫn, tiếp theo Bạch Hạc đồng thời nhảy múa, Bạch Hạc thừa cơ tiếp cận mỹ lệ yêu điểu, mắt thấy lại muốn cố cảnh tái hiện. Liền một cái. A, thật giống cùng trước đó đầu kia diên điểu một dạng, mỹ lệ yêu điểu cũng có phượng hoàng huyết mạch. Gia hỏa này có mấy cái nhân tình. Tần Tăng ẩn thân chỗ tối, bó tay rồi, đột nhiên trong lòng hơi động, cái này sẽ không phải cũng thế. Vừa sinh ra ý nghĩ này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Đôi này hoang dã uyên ương chạm điện giống như tách ra, mỹ lệ yêu điểu trùng trùng phản hồi hang ổ. Liền một mạch bị hư chuyện tốt. Bạch Hạc cũng không nhụt chí, thuần thục đến cực điểm mà từ mặt đất đào tẩu. Yêu đan hậu kỳ. Tần Tăng ngửa đầu, nhìn xem bay tới yêu thú, vẻ mặt nghiêm túc. Tòa đảo này không đơn giản, ngoại vi liền có như thế cường đại yêu thú, là một nơi hung địa. Bạch Hạc đào tẩu sau đó, bắt đầu ở yêu đảo ngoại vi khắp nơi tán loạn, liền yêu linh kỳ cũng không buông tha. Tần Tăng phát hiện, gia hỏa này mặc dù bựa, nhưng rất kén chọn miệng. Tu vi không hạn, nhưng nhất định phải có phượng hoàng huyết mạch. Có một cái bình thường yêu điểu bị nó vũ đạo nghiêng đổ, chủ động ôm ấp yêu thương, lại bị nó một chân đá bay. Đáng tiếc, nó tiêu giao thời gian chấm dứt. Tần Tăng thừa dịp Bạch Hạc rời đi yêu đảo, hiện thân đem nó ngăn chặn. Chương 1006, phản hồi. Tần Tăng cũng không che lấp khí tức. Bạch Hạc thế nào cũng không nghĩ ra ở chỗ này cũng có thể gặp phải tu tiên giả, mà lại một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng. ánh mắt nó nhỏ giọt vừa chuyển, xoay người chạy. Quả nhiên linh trí không thấp. Tần Tang hài lòng gật gật đầu, trên thân ba màu độn quang thoáng hiện, dễ dàng liền chặn đứng Bạch Hạc đường đi. Bạch Hạc tả xung hữu đột, nhưng mỗi lần cũng bị Tần Tang dễ dàng ngăn lại. Không cách nào xông phá ngăn cản, Bạch Hạc phẫn nộ, huy động cánh hạc công kích Tần Tang. Tần Tang vung ra một quyền, đón đỡ Bạch Hạc một cánh. Ầm. Tần Tang thân ảnh chỉ là run lên, Bạch Hạc trực tiếp bay ngược trở về, cánh thẳng run, ánh mắt kinh hãi. Bạch Hạc cảm giác được một tia sợ hãi, nơi nào còn dám tiếp tục dây dưa, cánh hạc run lên, đánh ra hai đạo lưỡi dao giống như quang nhận, tiếp lấy hóa thành một đạo bạch quang, cuống quýt chạy trốn. Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, dễ dàng tránh rơi quang nhận. Lần này, hắn không có nóng lòng chặn đường Bạch Hạc, mà là không nhanh không chậm đuổi theo, đồng thời gọi ra Ô Mộc kiếm, chậm rãi, thời gian thỉnh thoảng chém ra một kiếm. Trận này truy đuổi, hoàn toàn liền là trêu đùa. Cho dù không sử dụng kiếm luân, vẻn vẹn tùy ý chém ra một kiếm, đều để Bạch Hạc mệt mỏi ứng đối. Nó rốt cuộc minh bạch, trước mặt người tu tiên này thực lực thâm bất khả chắc, mà lại tốc độ vượt xa chính mình, căn bản không có khả năng từ trước mặt hắn đào tẩu. Tần Tang muốn cho nó hướng đông, nó liền không thể hướng tây. Từ phẫn nộ đến tuyệt vọng. Cuối cùng, một người một yêu không biết bay ra ngoài bao xa, Bạch Hạc triệt để từ bỏ, cánh vừa thu lại, ầm mà rơi vào trong biển, trôi trên mặt biển vẫn không nhúc nhích. Hình như nó đã bỏ đi chống cự, mặc cho Tần Tang xử trí. Giả chết sao? Tần Tang cười thầm, bay đến nó bên cạnh, gặp Bạch Hạc hai mắt nhắm nghiền, phản ứng gì cũng không có. Điều này làm cho Tần Tang có chút kỳ quái. Hắn gọi ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, chỉ tay một cái, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn bay đến Bạch Hạc đỉnh đầu. Khi hắn quyết định thu phục Bạch Hạc thời điểm, liền đem Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn dọn dẹp. Tần Tang thôi động chân nguyên, pháp bảo quang mang mãnh liệt, từng đạo hoàn ảnh phóng tới Bạch Hạc, tại hoàn ảnh trói buộc phía dưới, Bạch Hạc thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Lấy Tần Tang tu vi, áp chế Bạch Hạc cũng không khó, nhưng không thể thiếu thuần phục quá trình. Không ngờ, khi Tần Tang thử nghiệm thôi động pháp bảo, thu phục Bạch Hạc thời điểm, lại không có cảm giác đến chút nào trở ngại, Bạch Hạc thật sự nhận mệnh, từ bỏ chống lại, tùy tiện Tần Tang nắm. Tần Tang lần thứ nhất gặp phải như thế lưu manh yêu, vốn định thôi động pháp bảo, trừng trị một phen, gặp Bạch Hạc phối hợp như vậy, cũng là khó thực hiện. Bạch Hạc trở mình mà lên, duỗi ra móng vuốt sờ sờ trên cổ vòng cổ, trong mắt loạn chuyển. Nhìn ngươi có một chút tiểu thông minh, sau này đi theo ta, chỉ cần nghe ta phân phó, nghiêm túc làm việc, sẽ không bị khổ gì. Sau này thả ngươi rời đi, cũng không phải không có khả năng. Tần Tang quan sát Bạch Hạc. Gia hỏa này khẳng định nghe hiểu, linh tính không thua kém song đầu hống. Bất quá, Bạch Hạc tính tình rất không thành thật, không giống song đầu hống, vẽ cái bánh liền có thể nghiêm túc làm việc, sau này còn phải tìm cơ hội gõ một cái mới được. Mang ta đi tìm phụ cận yêu đan hậu kỳ đại yêu, Tần Tang ra lệnh. Vốn có rũ cục lấy não đại, ủ rũ Bạch Hạc, nghe được mệnh lệnh này đột nhiên lên tinh thần. Giống như ngay cả mình tình cảnh đều quên, hai mắt tỏa ánh sáng, cạc cạc kêu hai tiếng, gấp rút liền muốn bay trở về. Tần Tang nhìn đến Bạch Hạc kích thích bộ dáng, ánh mắt dị dạng, chính mình sẽ không thu rồi cái kẻ ngu a. Nghĩ lại liền đoán ra Bạch Hạc tiểu tâm tư, hẳn là muốn nhân cơ hội đi tìm tình địch phiền phức. Tòa kia yêu đảo không đơn giản, Tần Tang hoài nghi chỗ sâu khả năng có hóa hình đại yêu hang ổ. Hắn cũng không muốn ở trên đảo động thủ, rước lấy đại địch, lập tức ngăn lại Bạch Hạc. Bạch Hạc rất là thất vọng. Một tháng sau, Tần Tang cảm giác dừng lại quá lâu, có một chút nguy hiểm, quyết định rời đi mảnh này hải vực. Bạch Hạc ánh mắt u oán, cẩn thận mỗi bước đi. Tiếng kêu bi thiết, giống như là tại cùng nó lớn nhỏ nhân tình tạm biệt. Lấy tên đẹp lịch luyện, thực ra càng giống là lang thang. Tần Tang tại yêu hải trằn trọc không biết bao nhiêu vạn dặm, thể hội khác biệt phong thổ, mấy lần gặp phải nguy hiểm, thậm chí kinh động hóa hình đại yêu, bày xuống cạm bẫy phục sát. May mắn Tần Tang đầy đủ cảnh giác, xa xa thoát đi. Thu hoạch thực sự cực kỳ phong phú. Trong bất chi bất giác, 10 năm ước hẹn nhanh đến. Một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên. Tần Tang từ trong nhập định thức tỉnh, nội thị bản thân. Tiếp cận 10 năm lịch luyện, bởi vì không dám ở một cái địa phương dừng lại, ngoại trừ mỗi ngày không gián đoạn dẫn tinh nguyên luyện thể, chân chính tĩnh tu thời gian cũng không nhiều. Bất quá, đối sát phù lĩnh ngộ lại sâu một tầng, sau này tu vi rất dễ dàng đuổi theo. Ước định thời gian phải đến, Thất Sát Điện sắp xuất thế, không biết Bạch hiện tại thế nào, là thời điểm đi trở về. Tần Tang tính nhẩm thời gian, tự lẩm bẩm. Hắn tại yêu hải 10 năm. Tích lũy tài phú có chút kinh người, có thể để cho hắn tự mình xuất thủ, ít nhất là kết đan kỳ đại yêu, yêu đan, yêu thi giá trị cực cao. Có thể đi Thiên Hưng đảo trắng trợn mua sắm một phen. Tần Tang quyết định, phản hồi Thương Lãng Hải. Hắn lấy ra một cái tảo độc trái cây, đút cho Tằm Mập. Liền lấy ra một mảnh ngoài ý muốn phát hiện linh hoa cánh hoa, nhìn xem Thiên Mục Điệp ngụm nhỏ nhấm nháp, ánh mắt nhu hòa. Hai cái linh trùng, vẫn là đệ tam biến trung kỳ. Tằm Mập ăn rồi nhiều như vậy tảo độc trái cây, một mực không có đột phá dấu hiệu, Thiên Mục Điệp khoảng cách đột phá cũng sớm đâu, khi tiến vào thất sát điện phía trước là không thể nào. Cho ăn no linh trùng, Tần Tang đi ra động phủ, không thấy Bạch Hạc thân ảnh, thôi động Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Không bao lâu, nơi xa mặt biển bên trên bay tới một đạo bạch quang, chính là Bạch Hạc. Bạch Hạc bay nhanh mà tới, rơi vào Tần Tang bên cạnh, nhìn chung quanh, ý khí phấn phát, run lên lông vũ, bay ra vài mảnh màu đỏ lông vũ. Liền đi nơi kia. Tần Tang sắc mặt trầm xuống, quát, sau này dẫn xuất phiền phức, đừng hòng tìm ta giải quyết cho ngươi. Lúc bắt đầu, Bạch Hạc có chút bại hoại, bị hắn mạnh mẽ giáo huấn qua mấy lần sau đó, dùng đến cũng là thuận tay, chỉ là hái hoa ngắt cỏ mau bệnh không đổi được. Bạch Hạc rụt cổ một cái, biết vâng lời. Một lát sau, bạch quang bay ra đảo nhỏ. Tần Tang cưỡi Hạc qua yêu hải, phản hồi Đại Hoang đảo. Khoảng cách 10 năm, Đại Hoang đảo cùng Thiên Hưng đảo không có thay đổi gì. Tần Tang tiếp xúc các đại thương hội cùng phòng đấu giá, đem không cần linh tài xuất thủ, đổi lấy một nhóm lớn sát yêu đan các loại tiểu hàn vực khan hiếm bảo vật. Đường đường tu tiên giả, làm loại này đầu cơ trục lợi sự tình, Tần Tang không chút nào cảm thấy thẹn thùng. Bất quá, hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian trên những này, có chừng có mực. Có thể trở về hay không, vẫn là không biết đâu. Trắng trợn mua sắm đồng thời, Tần Tang cũng đang thu thập đối với mình hữu dụng bảo vật, là tiến vào thất sát điện làm chuẩn bị. Bận rộn như vậy hơn một tháng, mới xử lý xong việc vặt, ly khai Thiên Hưng đảo. Chuyến đi này, không biết còn có hay không cơ hội trở về. Tần Tang ngừng chân, trở lại nhìn hướng Thiên Hưng đảo, lâm vào trầm tư. Vương thị tỉ muội, song đầu hống, nguyên trúc. Tần Tang đếm kỹ, phát hiện nơi này đáng giá chính mình nhớ kỹ người và sự việc thật không nhiều. Vương thị tỉ muội cùng nguyên trúc xem như nói lời từ biệt, song đầu hống không biết tung tích. Chỉ là đáng thương câm cô, cho dù thức tỉnh, cũng rất khó lại trở lại cố hương. Chương 1007, tụ họp lại. Châu gia đảo lớn. Trên đảo có một cái họ Châu tu tiên gia tộc, nghe nói tổ tiên đi ra Nguyên Anh tổ sư, tòa đảo này danh tự vì thế một mực tiếp tục sử dụng xuống tới. Tại Nguyên Anh tọa hóa sau đó, Châu gia dần dần suy bại. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bình thường môn phái nhỏ cũng so ra kém Châu gia. Tại phụ cận hải vực tu tiên giới, Châu gia một mực có chút danh tiếng. Châu gia đời trước gia chủ là gần với Nguyên Anh tu sĩ đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ là chẳng biết tại sao, đời trước gia chủ đột nhiên từ đi vị trí gia chủ, truyền vị cho hậu bối, một mình đi xa. Sau đó, Châu gia trái lại càng thêm hưng thịnh, Châu thị tử đệ vung tay quá chán, không biết từ nơi nào phát tiền của phi nghĩa. Khiến người ngoài ý muốn là, 20 năm trước, Châu gia đột nhiên tuyên bố phong đảo. Mãi đến 2 năm trước, Châu gia đệ tử mới một lần nữa ra tới hành tẩu, làm việc trở nên không gì sánh được điệu thấp. Ở trong đó nguyên nhân, không biết nội tình người, rất khó đoán được. Châu gia đảo lớn không chỉ có Châu thị gia tộc, còn có rất nhiều phàm nhân ở chỗ này sinh hoạt, tại Châu gia che chở phía dưới, cũng là có chút yên lặng. Trong đó một tòa phàm nhân thành lớn bên trong, có một cái tướng mạo bình thường nam tử vào thành, nhìn như chẳng có mục đích đi dạo một hồi, liền đi ra ngoài thành. Tại chỗ không người tướng mạo biến đổi, chính là Tần Tang. Không nghĩ tới Châu gia có như thế lai lịch lớn, Châu gia bản tộc tu luyện địa phương khẳng định có đại trận phong tỏa. Xem ra muốn lặng lẽ đi trước mộ tế bái Châu lão, trả lại ngọc bội là rất không có khả năng. Tần Tăng tâm niệm vừa động, lặng yên hướng Châu gia đảo lớn chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, Tần Tăng xuất hiện tại một nơi trong rừng, nhìn về phía trước mây mù lượn lờ sơn ảnh, nói thầm một tiếng quả nhiên. Trầm tư một chút, Tần Tăng lặng lẽ lui về. Trên đảo lớn nhất phàm nhân thành trì. Trong thành một nơi tráng lệ cung điện, tục truyền là tiên nhân chỗ ở. Phàm nhân không dám đến gần, chỉ có thể xa xa chiêm ngưỡng cung điện vinh hoa. Tòa này cung điện chính là được phái ra ngoài xử lý phàm trần sự vụ, tiên đồ vô vọng Châu gia tộc nhân hành cung. Trong cung điện, một tên râu tóc đều trắng lão già ngồi xổm ở trên mặt đất, giống nông phu một dạng, tỉ mỉ chăm sóc cả vườn hoa cỏ. Lão già hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Khiến người kinh ngạc là, trong vườn hoa cỏ không có một đóa linh hoa, không khỏi là phàm trần phổ biến hoa hoa cỏ cỏ. Lão già lại hết sức chăm chú, động tác nhu hòa, đắm chìm trong đó. Rất lâu, lão già đứng người lên, nhìn xem chính mình thành quả lao động, hài lòng gật gật đầu, chuyển thân hướng trong phòng đi đến. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra. Lão già trên mặt ý cười đột nhiên cứng đờ. Nguyên bản không có vật gì cái bàn bên trên, đột ngột thêm ra đến một khối ngọc bội, lại có người tại hắn ngay dưới mắt tiềm nhập, mà hắn không biết chút nào. Lão già kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thần thức từ bốn phía quét qua, nhưng không thấy bất kỳ cái gì bóng người. Lúc này, hắn phát hiện cái bàn bên trên có khắc chữ. Cố nhân quy tiên, vật quy nguyên chủ. Lão giả khẽ giật mình, đánh bạo đi lên trước, cầm lấy ngọc bội nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới cái gì, Sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng ra thành, hướng bản tộc bay đi. Tần Tang không quản Châu gia là phản ứng gì, đem Châu lão di vật đưa về, trực tiếp thẳng rời đi. Phi xa phi nhanh tại vô biên vô hạn trong biển rộng. Bạch Hạc Thành rồi phu xe. Tần Tang dựa vào lan can nhìn ra xa. Không bao lâu, một cái cực lớn hòn đảo đường viền xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Tần Tang gọi về Bạch Hạc, thân ảnh chợt lóe, rơi vào trên đảo. Vào thành sau đó, Tần Tang thẳng đến động phủ mà đi, phát hiện động phủ bên trong không có một ai, Bạch còn chưa có trở lại, cũng không thấy Ninh Vô Hối cái bóng. Còn có hơn một tháng, mới đến ước định gặp mặt thời điểm. Tần Tang nghĩ nghĩ, không có tự ý hành động, trước khi đi Ninh Vô Hối từng nói qua, hắn có thể sẽ không một mực lưu tại Thiên Đạo Tông, sẽ đi mặt khác địa phương. Tần Tang liền tại động phủ tĩnh tu lên. Mười mấy ngày thời gian thoáng qua liền hết. Ngay tại tĩnh tu Tần Tang, đột nhiên cảm giác được động phủ cấm chế bị xúc động. Thần thức quét qua, thấy mặt ngoài người chính là Ninh Vô Hối. Ninh đạo hữu. Tần Tang trong lòng vui mừng, bước nhanh đi ra động phủ nghênh đón. Tần đạo hữu. Ninh Vô Hối chắp tay lễ. Không biết Ninh đạo hữu nghe được sao? Thất sát điện xuất thế thời gian, có thể có định luận. Vừa đi vào động phủ, Tần Tang liền gấp rút truy vấn. Ninh Vô Hối nhẹ gật đầu, Tần đạo hữu không cần sốt ruột, Thiên Đạo Tông có các vị tiền bối một mực tại phong bạo, giám thị thất sát điện tiên trận biến hóa. Tục truyền, hẳn là ngay tại trong vòng 2 năm. 2 năm, xem ra ta chỉ có thể tiếp tục tĩnh tu chờ đợi. Tần Tăng ừm một tiếng, chợt hắn lại nghĩ tới đến cái gì, vội vàng truy vấn, truyền thuyết, mỗi lần thất sát điện xuất thế, tiến vào nội điện tu sĩ, có cơ hội đạt được lợi ích, thế nhưng là thật. Trước đó, Tần Tăng một lòng muốn về Tiểu Hàn Vực, nhiều hơn hỏi dò là thất sát điện ngoại điện. Lần này nhất định phải đi nội điện, Tần Tăng tại Thiên Hưng Đảo tự nhiên hảo hảo nghe ngóng một phen. Trong phường liên quan tới thất sát điện nội điện tin tức, phần lớn là giống thật mà là giả lời đồn đại. Cũng may Tần Tăng tu vi xưa đâu bằng nay, tiếp xúc đến tu sĩ địa vị cũng càng cao, bỏ ra một ít thù lao sau đó, cũng là thăm dò được không ít hữu dụng tin tức. Là thật là giả, lại không dễ phân biệt, chỉ có thể hướng Ninh Vô Hối lĩnh giáo. Ninh Vô Hối quả nhiên hiểu rõ tình hình, nói, không sai, nghe nói tiến vào thất sát điện nội điện sau đó, cần kinh nghiệm một nơi lịch luyện chỗ, hoàn chỉnh thông qua thử thách người. Có thể được đến bảo vật ban thưởng. Ta nghe nói, chỗ này thử thách là, tiền bối vì chúng ta nhân tộc có thể trường thịnh không suy mà lưu lại. Nhưng mong muốn thông qua thử thách cũng không dễ dàng, vô cùng nguy hiểm. Tin đồn thất sát điện có thể là tứ thánh phát hiện trước nhất, lưu lại thử thách tiền bối là tứ thánh a. Tần Tăng nhớ tới Thiên Hưng Đảo bên trên tứ thánh Sơn. Có lẽ vậy, Ninh Vô Hối cũng không quá xác định, tứ thánh thời đại, khoảng cách hiện tại quá xa vời, rất nhiều bí mật đã không người biết. Chỉ còn lại rất nhiều cùng bọn hắn tương quan lời đồn. Tần Tăng đối tứ thánh rất hiếu kỳ, cảm khái nói, nếu như là bọn họ phát hiện thất sát điện, khẳng định đạt được rất nhiều chí bảo, mới năng lực xoay chuyển tình thế, bức lui vu tộc. Lại không biết, tứ thánh cuối cùng là tu vi gì, có thể từng xuyên qua phong bạo, đi hướng mặt khác tu tiên giới. Tiểu Hàn Vực cũng không có tứ thánh truyền thuyết, khả năng tứ thánh không có đi qua, cũng có thể bọn họ làm việc quá vô danh. Tần Tăng đoán chừng, tứ thánh không có đi qua có khả năng lớn hơn, nếu không thì trong Tử Vi cung, khẳng định hội hợp Tiểu Hàn Vực tu sĩ lên phân tranh, không có khả năng một chút nhỏ dấu vết để lại cũng không có. Liền tứ thánh cũng không biết cổ truyền tống trận tồn tại, có thể thấy được truyền tống trận vị trí có nhiều ẩn nấp, không tá trợ Thanh Trúc tiền bối, chỉ dựa vào chính hắn gần như không có khả năng tìm tới. Tần Tăng cùng Ninh Vô Hối tại động phủ mật đàm một thời gian dài. Đưa tiễn Ninh Vô Hối, Tần Tăng đứng tại động phủ phía trước, nhíu mày nhìn xem bên ngoài. Ước định thời gian lập tức đến, một mực không có uổng phí tin tức. Thẳng đến ước định một ngày trước, Bạch mới vội vàng gấp trở về. Gặp Bạch không việc gì, Tần Tăng tâm trạng buông lỏng, tiếp lấy phát hiện, Bạch khí tức lại xa so với trước khi chia tay suy yếu, luôn miệng hỏi, đạo hữu thế nhưng là gặp cường địch. Bạch thở dài, không phải là cường địch, mà là ngoài ý muốn bị vây ở một cái địa phương mấy tháng lâu, suýt nữa sai lầm đại sự, đáng tiếc không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Chương 1008, xuất thế. Bạch chỉ là suy yếu, trên thân không có rõ ràng thương thế. Tần Tăng đơn giản hiểu một chút cái kia một lần trải qua, sau đó hỏi, đạo hữu đi rồi bao nhiêu địa phương? Nhớ lại cái gì hay không? Bạch ngữ khí cũng không lạc quan, ta tại Bắc Hải Vũ Mạc chi địa dừng lại quá lâu, tìm kiếm không có kết quả liền vội vàng tiến đến Vu tộc Vu thần đại lục, cái này hai nơi hẳn là có khả năng nhất câu dẫn ra ta ký ức địa phương. Trừ cái đó ra, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, dò điều tra mấy chỗ tồn tại thượng cổ truyền thuyết bí cảnh. Đáng tiếc cũng không có tìm được cảm giác quen thuộc. Ta trước đó suy đoán hẳn là đúng, thất sát điện cùng Thương Lãng Hải, tại thượng cổ thời đại khả năng cũng không có quan hệ, thiên địa biến cố sau đó, mới không biết nguyên nhân gì, rơi vào nơi này. Đã như vậy, đạo hữu liền cùng ta cùng nhau về Tiểu Hàn Vực đi, Tử Vi cung cùng Thất Sát điện có ngàn vạn tia liên hệ, nói không chừng có thể để cho đạo hữu nhớ lại cái gì. Còn có Thất Sát điện nội điện, Tần Tăng đem Ninh Vô Hối đưa tới tin tức thuật lại một lần, Thất Sát điện sẽ tại trong vòng 2 năm xuất thế, đạo hữu mau sớm khôi phục tu vi, không nên đi ra ngoài. 2 năm, thời gian ngắn như vậy, xác thực không tốt lại đi ra. Ta cái này liền đi tĩnh tu, trước không phiền đạo hữu. Bạch Biết nghe lời phải, trở lại chính mình động phủ. Đưa tiễn Bạch sau này, Tần Tăng không có nóng lòng bế quan, hắn trước cắt tỉa một bên thiên quân giới, xác định không có cái gì bỏ sót, tiếp đó gọi ra ma phiên. Lần này, hắn cùng nhau gọi ra đến 9 cây. 9 cây ma phiên thành trận, uy lực của nó trong thượng phẩm pháp bảo thuộc về nhóm đứng đầu, nhưng thao túng ma phiên độ khó, phải vượt qua chân chính thượng phẩm pháp bảo. Kết đan kỳ tu sĩ may mắn đạt được thượng phẩm pháp bảo, nếu như không phải là bản mệnh pháp bảo, rất khó phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể thôi động. Mà ma phiên khác biệt, thực lực không đủ, căn bản áp chế không nổi cửu u ma hỏa phản phệ, không thể miễn cưỡng. Tần Tăng tại tu vi cùng nhục thân song song đột phá sau đó, một mực tại thử nghiệm thao túng 9 ma phiên bày trận, phát hiện hạn chế chính mình lớn nhất là thần thức. Ô Mộc kiếm dung nhập dưỡng hồn mộc sau đó, có ôn dưỡng thần hồn, cô đọng thần thức hiệu quả, Tần Tăng thần thức dần dần lột xác, mặc dù biên độ không rõ ràng, nhưng theo thời gian chuyển rời, có thể cảm giác được nhất định biến hóa. Thần thức cô đọng, cho ta lại càng dễ trưởng khống pháp bảo, có thể thử một lần. Tần Tăng nhìn xem trước mặt phiêu động 9 ma phiên, trầm ngâm nói, 2 năm này, toàn lực quen thuộc 9 ma phiên chi trận, cho dù chỉ có thể phát ra vài chiêu, xem như át chủ bài cũng tốt. Sau đó Tần Tăng lại là thở dài, lần này tiến vào Thất Sát điện nội điện, không thiếu Nguyên Anh tổ sư, tại trước mặt những người này, tốt nhất vẫn là không nên đem ma phiên lộ ra đến, miễn cho lại tai họa bất ngờ. Nói đến, không biết Mưu lão ma tránh đi chỗ nào, lần này có thể hay không tiến vào Thất Sát điện, tu luyện không biết nóng lạnh. Tần Tăng cùng Bạch tại khổ tu bên trong vượt qua 2 năm. Hôm nay, Tần Tăng đang lúc bế quan, đột nhiên cảm giác được cấm chế bị xúc động, vẫy tay, một đạo truyền âm phù chui vào lòng bàn tay. Xem xét biết trong truyền âm phù nội dung, Tần Tăng bỗng nhiên đứng dậy, rốt cuộc đã đến. Cấp tốc lấy đi tất cả vật phẩm, Tần Tăng nhấc chân đi ra động phủ, đánh thức cùng ở tại bế quan bên trong Bạch. Thất Sát điện sắp xuất thế. Bạch nghe vậy cũng là vui mừng, nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, thế nào không thấy Ninh Vô Hối? Ninh đạo hữu truyền âm nói, hắn thân là Thiên Đạo Tông đệ tử, cần cùng Thiên Đạo Tông đồng môn đồng thời đi Thất Sát điện, chúng ta đi trước một bước, chờ tiến vào Thất Sát điện sau đó, tại bên trong tụ họp lại. Tần Tăng nói. Bạch gật gật đầu, không hỏi thêm nữa cái gì, độn nhập túi thi khôi. Tần Tăng bước nhanh ra thành, sau đó lái độn quang thẳng đến Đông Môn đảo phương hướng mà đi. Sau đó không lâu, Tần Tăng trở lại Đông Môn đảo, phát hiện lúc này trên đảo đã tụ tập một ít tu tiên giả. Tần Tăng tìm cái khách sạn, yên lặng chờ tin tức. Sau đó mấy ngày, lên đảo tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cùng phía trước 2 lần lớn nhất khác biệt, những người tu tiên này bên trong nhiều lần xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ, không thiếu đỉnh cấp tông môn tổ sư, mà những cái kia độc hành tán tu, thực lực rõ ràng cũng so trước đó mạnh một cái cấp bậc. Thất Sát điện tự hành xuất thế, mặc dù không cần lại hao phí lượng lớn chân quý linh tài bố trí đỉnh cấp linh trận, nhưng đối tiến vào Thất Sát điện tu sĩ yêu cầu lại cao hơn. Không có ngọc phù bảo vệ, tu tiên giả không chỉ có mê thất tại phong bạo nguy hiểm, mà lại phải trực diện Thất Sát điện đại trận. Thế nhưng, Thất Sát điện ngoại vi tiên trận cũng sẽ không hoàn toàn mở ra, như cũ có kinh người uy lực. Chỉ có Nguyên Anh tổ sư bảo vệ, hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh, mới có năng lực xuyên qua tiên trận, tiến vào Thất Sát điện. Thực lực không đủ, trong tiên trận liền phải bỏ mạng. Bất quá, lấy Tần Tăng thực lực, cũng là không cần phải lo lắng ngoại vi tiên trận. Nho nhỏ một tòa Đông Môn đảo, có nhiều như vậy Nguyên Anh tổ sư áp trận. Toàn bộ kết đan kỳ tu sĩ cũng dị thường nhu thuận, tìm một cái khách sạn hoặc là động phủ liền không ra ngoài, sợ gây nên hiểu lầm gì đó, xúc phạm Nguyên Anh tổ sư kiêng kỵ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên đảo bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Mãi đến 10 ngày sau đêm khuya, những cái kia Nguyên Anh tổ sư tựa như ước định cẩn thận một dạng, đột nhiên đồng thời xuất quan. Một thoáng thời gian, Đông Môn đảo trên không sáng lên các loại độn quang, cường đại khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Mộc lão quỷ, ngươi vậy mà cũng dám vào Thất Sát điện, liền không sợ vẫn lạc tại bên trong, ngươi Mộc gia lão trại để cho Đoạn lão ma tận diệt sao? Không trung đột nhiên đề lên một hồi cười quái dị. Ngay sau đó, liền gặp một đạo màu xám độn quang gặp lại, hướng bên cạnh một đạo màu xanh độn quang tới gần. Màu xanh độn quang bên trong lại có 2 cái bóng người, một cái phúc hậu lão giả cùng một tên tuổi trẻ thiếu nữ, lão giả cũng không tức giận, cười nhạt nói, Đoạn lão ma từ lần trước bị ta thiết kế trọng thương, hơn 100 năm không dám thò đầu ra, mà lại 50 năm trước đúng là hắn thiên kiếp tiến đến thời điểm. Bằng vào ta đối Đoạn lão ma hiểu rõ, hắn trừ phi đạt được kinh thiên cơ duyên, nếu không thì vượt qua thiên kiếp tỷ lệ chưa tới một thành, có gì có thể lo lắng? Mộc lão quỷ, ngươi thiên kiếp cũng nhanh đến sao? Lần này coi như không có vẫn lạc tại thất sát điện, chỉ sợ cũng bước nhanh đoạn lão ma theo gót, liền là không biết, hai người các ngươi đến địa phủ có thể hay không đánh một trận. Màu xám độn quang cùng phúc hậu lão giả kề vai sát cánh, thấy lão giả bên cạnh thiếu nữ, kinh nghi nói, liền ngươi tôn nữ bảo bối cũng mang đến. Ngươi chẳng lẽ? Phúc hậu lão giả thở dài, ngươi lại có thể so ta sống lâu mấy năm? Tiên đồ đã đứt, thiên kiếp sắp tới. Sinh lão bệnh tử, mạnh như chúng ta cũng không cách nào phòng ngừa. Nếu như ta có thể tại thất sát điện có thu hoạch, còn có thể tiếp tục sống tạm đi xuống. Nếu như thất bại, chỉ có thể ở vẫn lạc phía trước cho hậu bối trải con đường. Nghe nói ngươi trong hàng đệ tử, cũng có hai cái thiên phú không tệ, thế nào không có đem bọn hắn mang đến. Màu xám độn quang bên trong người cười hắc hắc, ta cũng không giống như mộc lão quỷ ngươi. Thất sát điện tiên trận, đối chúng ta những này nguyên anh tu sĩ, sẽ có một loại không hiểu áp chế. Mang theo đệ tử đi vào, bản tọa bỗng dưng cỡ nào một tầng hao tổn, ta còn không có sống đủ, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, những này nguyên anh tổ sư càng đi càng xa. Lúc này, tần tăng bọn họ mới dám khởi hành. Từng đạo độn quang bay ra đông môn đảo, đi theo chúng nguyên anh, như là cỗ sao chổi hướng phương đông bay đi. Chương 1009, tam nhập thất sát điện. Tần tăng xuất tại mọi người phía sau, cùng bạch âm thầm giao lưu. Sau đó không lâu, mọi người liền tới đến phong bạo phụ cận. Ở đây tu sĩ thực lực cũng không yếu, lúc này không chút do dự xông tiến vào. Tần tăng tế ra kiếm mang hộ thể, thân ảnh chợt lóe, tiến vào phong bạo bên trong. Từng có bị bức vào phong bạo chỗ sâu trải qua, tần tăng đối ứng đối ra sao gió lốc sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn tại phong bạo bên trong tự nhiên đi xuyên, tốc độ gần với những cái kia nguyên anh tu sĩ, là trước hết nhất đến thất sát điện một nhóm. Lại lần nữa trông thấy thất sát điện tiên trận, tần tăng thấy là một loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Trước đó, tiên trận lực lượng cực kỳ ổn định, như là một bức màu xám tường gió, uy năng cũng không ngoại hiển. Bây giờ thất sát điện tự hành xuất thế, xung kích tiên trận, tường gió tán loạn ra, tiên trận giống như trung tâm phong bạo, cuồng bạo sức gió quét ngang bát phương, linh chiều quét sạch, đáng sợ sóng gió sôi trào mãnh liệt, có xé nát hết thảy khí thế. Nó thanh thế, so phong bạo chỗ sâu linh chiều tàn phá bừa bãi cảnh tượng, có phần hơn mà không kịp. Tần Tăng xa xa đứng bên ngoài, như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng đến tiên trận cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, rất khó tưởng tượng, xâm nhập tiên trận sau đó, sắp đứng trước cái dạng gì nguy hiểm. Tiến vào thất sát điện là cần dũng khí. Lúc này, Tần Tăng chú ý tới, tại tiên trận chính trung tâm, mơ hồ xuất hiện một điểm hào quang màu đỏ, như là ánh mặt trời làm nổi bật sáng mờ, ngay tại đáy biển từ từ bay lên. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng trong lòng hơi động, nhớ tới thất sát điện nội điện mây hồng một dạng tiên cấm. Hắn hoài nghi, những hào quang này đầu nguồn, rất có thể liền là tiên cấm ngoại hiển mây hồng. Thất sát điện vậy liền sắp xuất thế rồi sao? Tần Tăng khẽ cúi đầu, nhìn chăm chú sáng mờ. Tại trước mặt hắn, có hai vị nguyên anh tổ sư, đứng tại tiên trận biên giới vẫn không nhúc nhích, hình như đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Hắn cũng liền nhẫn nại, không có nóng lòng xông trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng mờ bay lên tốc độ phi thường chậm. Tần Tăng tính nhẩm thời gian, trọn vẹn qua rồi 7-8 cái canh giờ. Sáng mờ mới rốt cục từ đáy biển dâng lên, đến Tần Tăng có thể nhìn thẳng trình độ, tiếp đó gần gũi đình trệ. Đúng lúc này, phía trước nguyên anh tu sĩ đột nhiên động. Một người tế ra một thanh phi kiếm, linh kiếm vòng quanh thân thể, đồng thời bao hắn lại bên cạnh hai tên đệ tử, thi triển một môn dị thường phức tạp kiếm quyết, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, chợt lóe liền biến mất ở trong tiên trận. Một người khác bên ngoài cơ thể lại huyễn hóa ra một bộ huyền sắc bảo giáp, nhẹ nhàng bước ra một bước. Không đến khói lửa nhân gian một dạng, một thân một mình chạy vào bên trong tiên trận. Tại cái khác phương hướng, mặt khác nguyên anh cũng đều không hẹn mà đồng hành động. Tần Tăng tại hai vị nguyên anh tu sĩ rời đi sau đó, lách mình đi tới tiên cấm phụ cận. Khoảng cách gần cảm nhận được tiên cấm uy lực, Tần Tăng đáy mắt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, trầm tư một lát sau, đột nhiên khí tức biến đổi, sau lưng huyễn hóa hai cánh, thi triển thiên yêu biến. Sau đó, hắn thôi động thần thức tại thiên quân giới quét qua, thiên thi quan từ bên trong bay ra. Hóa thành một bộ chiến giáp, đem Tần Tăng bao vây cực kỳ chặt chẽ. Làm tốt những này, Tần Tăng liền gọi ra Ô Mộc kiếm, cảm giác ứng với có thể không có sơ hở nào, hư điểm linh kiếm, huyễn hóa kiếm luân mở đường, lách mình tiến vào tiên trận. Tại Tần Tăng rời đi không lâu, hai vệt độn quang một trước một sau bay tới, rơi đến chỗ này. Sư huynh, ngươi thấy được sao? Phía trước người kia hình như không đơn giản, kiếm đạo tạo nghệ cực cao. Trong đó một tên thanh niên hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tần Tăng tiêu thất phương hướng. Hắn cũng là chuyên tâm kiếm đạo, mới cảm ứng được kiếm khí ba động, nóng lòng không đợi được, lúc này thay đổi chủ ý chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước, cùng chính chủ bỏ lỡ cơ hội. Một cái khác người nói, có can đảm một mình tiến vào Thất Sát Điện, chẳng lẽ không phải hạng người bình thường. Chúng ta cũng nên lên đường rồi, không thì bỏ lỡ thời cơ sẽ không tốt. Nhớ lấy, một khi cảm thấy lực có chưa đến, lập tức trở về, không thể miễn cưỡng. Nếu như người ta tại trong tiên trận thất lạc, liền đi thiên tháp tụ họp lại. Biết rõ, lời còn chưa dứt, hai người sóng vai tiến vào tiên trận. Đồng dạng tràng cảnh theo thứ tự trình diễn. Tần Tăng không biết bên ngoài phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, đang toàn lực ứng đối tiên trận xung kích. Tiến vào tiên trận sau đó, Tần Tăng cảm giác chính mình như là một chiếc thuyền con, sơ suất xâm nhập gió to sóng lớn biển lớn, không chỗ nương tựa. Không có ngọc phù che chở, mỗi thời mỗi khắc đều phải cực kỳ cẩn thận, một chút sơ suất liền có khả năng mệnh tăng tại đây. Hắn tâm vô tạp niệm, lấy kiếm luân mở đường, phá sóng mà đi. Nhờ vào vượt xa cùng cấp tu sĩ độn thuật, mỗi lần nguy cơ tiến đến, Tần Tăng phát hiện sau đó đều có thể kịp thời trốn tránh, dạng này so những người khác ngạnh kháng tiết kiệm lực nhiều. Theo càng đi sâu vào, tiên trận lực lượng càng thêm hỗn loạn cùng dày đặc, rời ra sống sót càng ngày càng nhỏ, đồng thời Tần Tăng còn cảm giác được một loại như, có như không áp lực hàng lâm trên người mình, trong cơ thể chân nguyên đều có chút cho phép ngưng trệ, để cho hắn âm thầm nghiêm nghị. Tần Tăng chỉ có thể toàn lực thôi động Ô Mộc kiếm, không tiếc chân nguyên, mở ra một cái thông đạo. Thật tình không biết, nguyên anh tu sĩ đứng trước áp lực càng lớn. Đặc biệt là những cái kia cần phân tâm che chở đệ tử nguyên anh tu sĩ, tốc độ trái lại so Tần Tăng còn chậm hơn. Ầm ầm, bên tai oanh minh từng cơn, Tần Tăng cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể xuyên qua tiên trận, vùi đầu vọt mạnh. Không bao lâu, chung quanh áp lực đột nhiên tiêu thất, Tần Tăng trong lòng hơi động, thôi động Ô Mộc kiếm nhanh chảm mà ra, rốt cục nhìn đến hư hư thực thực Thất Sát Điện bên trong cảnh sắc. Xác nhận không có nguy hiểm, Tần Tăng lách mình tiến vào. A, Tần Tăng hạ xuống độn quang, bốn phía quét qua, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vậy mà không phải từ Hoa Nguyên ra tới. Nơi này, thật giống cách Hoa Tiên Hồ không xa. Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, toàn bộ Thất Sát Điện ngoại điện trên không đều là phong vân dày đặc, một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Trước đó, cùng loại với dùng ngoại lực cưỡng ép mở ra tiên trận một cái cửa vào, cái kia phiến Hoa Nguyên có thể là tiên trận yếu kém nhất chỗ. Hiện tại nhưng là Thất Sát Điện xuất thế dao động ngoại vi tiên trận. Toàn bộ ngoại điện đều có thể coi như Thất Sát Điện đại môn, cho nên từ nơi nào vào liền sẽ rơi vào chỗ nào, lúc rời đi hẳn là cũng một dạng. Tần Tăng hơi suy nghĩ, đoán được mấy phần ngọn nguồn. Không sợ phản hồi thời gian bị người ngăn cửa, nhưng nếu như nhất thời không quan sát, không cẩn thận lọt vào cổ cấm chế, hoặc là Hoa Tiên Hồ loại này tuyệt địa bên trong liền nguy hiểm. Hắn ẩn nấp chỗ tối, xác nhận chung quanh không có mặt khác tu tiên giả, lách mình tới tầm mắt nhất mở rộng địa phương, hướng Thất Sát Điện chỗ sâu nhìn lại, quan sát nội điện. Thiên tháp cao ngất, có thể thấy rõ ràng. Tần Tăng dõi mắt nhìn ra xa. Bao trùm nội điện Vân Hà Tiên Cấm, nhìn về nơi xa giống như chân trời lưu hỏa, lại như chất lỏng như lưu ly chậm chạp lưu động, cực điểm sán lạn cùng lóa mắt. Giờ này khắc này, lại xuất hiện một lỗ hổng. Căn cứ Ninh Vô Hối nói, nơi kia liền là Thất Sát Điện nội điện cửa vào. Một loại nồng đậm cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, Tần Tăng lúc này lái độn quang, hướng cái hướng kia phi độn, thẳng đến thấy rõ nơi kia cảnh tượng. Rốt cuộc biết loại cảm giác này vì sao mà đến rồi. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, chỗ này bí cảnh vì cái gì gọi Thất Sát Điện. Tại tiên cấm cửa vào, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa cung điện. Trên cung điện, một khối tấm biển treo cao, trên viết Thất Sát Điện. Mà ba chữ này chữ viết, cùng cổ tiên chiến trường Thiên Môn bên trên Tử Vi Cung, rõ ràng có cùng nguồn gốc. Chương 1010, Nguyên Anh tới. Tử Vi Cung, Thất Sát Điện, hình như xuất từ một người tay. Tần Tăng thân ảnh dừng lại, như có điều suy nghĩ. Xem ra, hai cái này địa phương, không chỉ là truyền tống trận liên kết đơn giản như vậy, khẳng định có rất lớn nguồn gốc. Khó trách Tử Vi Cung có dấu nguyên thần dưỡng kiếm trương, mà Thất Sát Điện Thiên Tháp, lại phong tồn lấy đồng nguyên kiếm ý. Đã như vậy, Thất Sát Điện bên trong, có thể hay không cũng có dấu nguyên thần dưỡng kiếm trương. Tần Tăng nghĩ lại, cảm thấy cho dù thật có, tìm tới nó độ khó cũng rất lớn. Thất Sát Điện nội điện khoảng cách mấy trăm năm mới có thể có đi vào cơ hội. Lần này thời gian là ngắn nhất, cũng có hơn 100 năm. Nghe nói nội điện so ngoại điện diện tích lớn hơn, nguy hiểm hơn, mà bọn họ mỗi lần có thể thăm dò thời gian là có hạn. Tính toán xuống tới, Thanh Trúc tiền bối hẳn là tiến vào hai lần Thất Sát Điện nội điện, nhìn hắn tại kiếm đường lưu thư, cũng không thể tìm tới tiếp theo công pháp. Cảnh giới thấp lúc, tu vi không đủ, liền không có núi dựa cung cấp tài nguyên, thiên phú quyết định hết thảy. Kết anh sau đó, hẳn là sẽ không giống như kiểu trước đây thúc thủ vô sách. Đại đạo ngàn vạn, tu tiên giới có vạn loại khả năng. Bất quá, không có sát phù mang đến đề thăng, con đường tu luyện khẳng định so thiên phú tốt đạo hữu gian nan rất nhiều, cũng may ta đã có hai kiện cực phẩm pháp bảo đặt cơ sở, thực lực không kém ai, có thể mượn cái này chậm rãi tìm kiếm đường giải quyết. Tần Tang nhìn chăm chú nội điện phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Nếu như Thất Sát Điện cùng Tử Vi Cung không có phát sinh dị biến mà nói, chờ ta kết anh sau này, liền có thể tự do xuyên thẳng hai địa phương, hào hào ở tại nội điện tìm một chút. Lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió bừng tỉnh trong trầm tư Tần Tang. Tần Tang quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một đạo độn quang, cùng hắn một dạng, đang hướng nội điện cửa vào bay đi, khí tức cường đại, là một vị nguyên anh tu sĩ. Tần Tang âm thầm cảnh giác, thu liễm độn quang, điệu thấp phi hành. Tên kia nguyên anh nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trong chớp mắt vượt qua. Lúc này, ngoại điện dãy núi ở giữa, càng ngày càng nhiều độn quang lấp lánh, phần lớn đều là thẳng đến nội điện cửa vào mà đi. Tần Tang thấy thế vội vàng tăng thêm tốc độ. Bay qua thiên tháp, Tần Tang rất nhanh liền tới đến tiên cấm biên giới, thấy đến Thất Sát Điện cung điện toàn cảnh. Cung điện cực kỳ cũ nát, sụp xuống một góc. Khối kia tấm biển loang lổ lỗ chỗ, bút tích bong ra từng màng, có rất nhiều mài mòn, vỡ tan chỗ, tản ra cổ xưa khí tức. Tại cung điện phía trước, có một mảnh bạch ngọc xây thành quảng trường, có thể chứa đựng mấy trăm người có thừa. Nơi này không phải là quảng trường giới hạn, biên giới chỗ mảnh vỡ phi thường đột ngột, giống như là bị tiên cấm cắt đứt, bảo lưu lại đến một phần trong đó. Khiến người ngoài ý muốn là, trên quảng trường bạch ngọc hoàn hảo, mà lại cực kỳ mới, bóng loáng như gương, có thể rõ ràng chiếu rọi ra bóng người. Lúc này, trên quảng trường đã có mấy chục người. Tần Tang rơi vào quảng trường biên giới, do dự một chút, nhấc chân đi vào. Vừa bước vào quảng trường, đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng, mơ hồ có một loại nào đó ba động từ trên thân quét qua. Tần Tang trong lòng giật mình, vội vàng nội thị bản thân, liền kiểm tra một lần túi thi khôi cùng hỗn nguyên đồng tâm hoàn, không có phát hiện cái gì dị thường mới coi như thôi. Có người chú ý tới Tần Tang, nhìn lại. Tần Tang thực lực cũng không ngoại hiển, không thi triển thiên yêu biến mà nói, thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ. Những người kia quan sát hai mắt, không hứng thú lắm. Cái này chính hợp Tần Tang chi ý. Hắn bất động thanh sắc đi tới phía sau mọi người, đứng tại quảng trường góc nhỏ bên trong, tầm mắt quét qua, đem toàn bộ quảng trường thu hết vào mắt. Tại hắn tiến vào quảng trường đồng thời, càng ngày càng nhiều người đuổi tới, trong sân rộng tu sĩ dần dần nhiều hơn. Nơi này hội tụ, hẳn là một bộ phận nhân tộc chóp đỉnh lực lượng. Tần Tang âm thầm cảm khái. Lại bất luận những cái kia nguyên anh tổ sư, trên quảng trường kết đan kỳ tu sĩ, mỗi một cái cũng không thể khinh thường. Kết đan trung kỳ tu sĩ đều chỉ là số ít. Bất quá, ngẫm lại to lớn Thương Lãng Hải, nhân tộc như thế hưng thịnh, xuất hiện nhiều như vậy cao thủ cũng không kỳ quái. Linh Châu Tử. Tần Tang tỉ mỉ quan sát, liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn phát hiện, những tu sĩ kia chỗ đứng rất có chú trọng, có thể nhìn ra cái nào là một nhóm, đứng chung một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Cũng có rõ ràng không hợp nhau, bên trong ngăn cách một khoảng cách. Lấy Linh Châu Tử cầm đầu, khẳng định là tu sĩ chính đạo. Tần Tang quét qua những cái kia nguyên anh, có chút có thể thông qua bề ngoài nhận ra sư môn lai lịch, có chút nhưng là một thân màu trắng đạo bào, không cách nào xác nhận thân phận. Chính đạo kết đan kỳ đệ tử, cũng nhu thuận dị thường đứng tại nguyên anh phía sau, cùng người quen giao lưu. Tần Tang không thấy được Ninh Vô Hối, hẳn là còn chưa tới. Quảng trường khác một bên, cùng chính đạo cách nhau xa nhất, khẳng định là ma đạo tu sĩ, Tần Tang đổi chỗ tầm mắt nhìn sang, chú ý tới bọn họ phía trước, có một người đứng chắp tay, đứng ở nơi đó không nói một lời. Ma đạo chúng nguyên anh, đều đứng hàng sau đó, không cách nào dám quấy rầy. Chỉ thấy bóng lưng, liền có thể cảm giác được một thân bất phàm khí thế. Có thể áp đảo chúng ma, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là ma chủ. Tần Tang ánh mắt đứng tại Linh Châu Tử cùng ma chủ ở giữa di động. Không nghĩ tới hẳn là ma chủ cùng Linh Châu Tử hai vị đại tu sĩ đích thân đến, Thất Sát Điện không hổ là nhân tộc thánh địa. Tần Tang âm thầm cảm khái. Tại chính ma hai đạo ở giữa, còn có từng lớp tu tiên giả. Ngư long hỗn tạp, số lượng không thua chính ma hai đạo, thậm chí vẫn còn thắng chi, thực lực cũng không yếu. Xem ra, không nghĩ cuốn vào chính ma phân tranh thế lực không phải số ít. Ngay tại Tần Tang âm thầm suy đoán những người này thân phận lúc, trong sân rộng tu tiên giả càng thêm nhiều hơn. Hai tên tu sĩ đứng tại Tần Tang bên cạnh. Một người trong đó có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh, hướng nhìn chung quanh, cuối cùng là lạ ở chỗ nào. Thẩm huynh, lần này thế nào trên quảng trường không thấy Vu tộc tu sĩ? Nhớ tới ta lần trước đến Thất Sát Điện lúc, Vu tộc tu sĩ cũng là số không ít, liền Vu tộc đại vu trúc đều tới. Một tên khác họ Thẩm tu sĩ cười hắc hắc, bọn họ ngược lại là muốn vào đến, trừ phi không muốn sống nữa. Lục huynh ngươi có chỗ không biết, nội điện chỉ cho phép nhân tộc tu sĩ tiến vào. Vu tộc tu sĩ cùng hóa hình đại yêu cả gan thăm dò vào nửa bước, ngay lập tức sẽ bị trên quảng trường đại trận phát giác, có dũng khí cưỡng ép xâm nhập, tại chỗ chém giết. Họ Lục tu sĩ nghe vậy giật mình, quay đầu nhanh chóng quét qua toàn bộ quảng trường. Lục huynh đừng xem, nơi này đại trận cho dù không phải là thượng cổ tiên trận, cũng hẳn là chúng ta nhân tộc đại năng lưu lại, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, bị xúc động thời gian mới có thể hiển hiện uy năng. Thất sát điện sở dĩ là chúng ta nhân tộc thánh địa, chính là nguyên nhân này. Nghe nói, trước đó chỉ là muốn lôi kéo Vu tộc tại yêu hải cùng tiến thối, chia sẻ yêu tộc áp lực mới đối với bọn hắn thả ra ngoại điện. Nội điện bị tiên cấm phong tỏa, chỉ có cái này một cái cửa vào, để Vu tộc tu sĩ tiến đến, bọn họ cũng không dám. Họ Thẩm tu sĩ quả quyết nói, thần sắc có chút tự hào. Tần Tăng nghe lén đến lời nói này, mới biết mới xuất hiện ba động là cái gì. Bạch Hạc bị hỗn nguyên đồng tâm hoàn khống chế, xem như chính mình linh thú, Câm Cô cùng Bạch trên thân lại có chính mình luyện chế thiên thi phù, cũng bị cho rằng lệ thuộc chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình mới không có xúc động đại trận. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chương 1011, Tam Đại Thương Minh. Lại đợi một hồi, Ninh Vô Hối cuối cùng đã tới. Hắn cùng vài vị Thiên Đạo Tông đệ tử đồng thời tiến vào Bạch Ngọc Quảng Trường, cảm ứng được Tần Tăng tầm mắt, bất động thần sắc nhìn hắn mắt liếc mắt, chạy hướng tu sĩ chính đạo sở tại vị trí. Nhìn đến Ninh Vô Hối, Tần Tăng thần sắc dừng một chút. Hắn vểnh lên lỗ tai, nghe chung quanh tu tiên giả nghị luận. Trên quảng trường tu tiên giả đều là đỉnh tiêm cao thủ, thật đúng là để cho Tần Tăng nghe được không ít bí ẩn. Tần Tăng chú ý tới, không phải là toàn bộ tu tiên giả cũng muốn vào nội điện. Không thiếu có người lưu tại ngoại điện, thăm dò ngoại điện bí cảnh. Bất quá, lúc này dừng lại tại ngoại điện không phải là ý kiến hay. Tần Tăng đến thời điểm liền chú ý tới, bởi vì tiên trận dung chuyển, toàn bộ ngoại điện cũng loạn, hung thú phát cuồng, cấm chế cùng cổ trận chịu ảnh hưởng, xa so với trước đó nguy hiểm nhiều lắm. Ngay tại Tần Tăng yên lặng quan sát thế cục thời điểm, bên hông túi thi khôi đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Tần Tăng thần sắc hơi động, thần thức dò vào túi thi khôi. Cẩn thận, Mưu lão ma ở chỗ này. Bạch phát ra cảnh cáo. Tần Tăng thất kinh, hắn cũng trên quảng trường. Đúng. Ta vừa rồi thử dùng hỏa chú chi trùng dò xét một chút, Mưu lão ma vị trí rất gần, khẳng định tại những người này ở giữa, Bạch trầm giọng nói. Tần Tăng ngẩng đầu lên, tầm mắt nhanh chóng quét qua trên quảng trường toàn bộ tu sĩ, trọng điểm là những cái kia nguyên anh tổ sư. Hắn vì hiểu rõ địch thủ, từng đặc biệt từng điều tra Mưu lão ma nội tình. Trong những người này, không có một cái nào thoạt nhìn cùng Mưu lão ma tương tự. Mưu lão ma người người kêu đánh, khẳng định sẽ ngụy trang thân phận, nhưng hắn dám tại ma chủ cùng Linh Châu tử ngay dưới mắt, công khai tiến vào quảng trường, không khỏi quá càn rỡ. Có thể hay không tìm tới người thật. Tần Tăng híp mắt, hàn mang lấp lóe. Không dễ dàng. Bạch Trần chờ chốc lát, nói, nơi này nguyên anh tu sĩ quá nhiều, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, vừa rồi ta cảm ứng được Mưu lão ma đại khái vị trí, cực kỳ tế nhị. Tần Tăng theo Bạch dẫn dắt nhìn sang, phát hiện cái kia bên trong chính là ma đạo tu sĩ chỗ tụ tập, ngay tại ma chủ phụ cận. Người nói là ma chủ có khả năng bao che Mưu lão ma. Bạch ừm một tiếng, thở dài, tại vây quét Thiên Phong đảo lúc, chỉ có ma chủ cùng Linh Châu tử hai vị đại tu sĩ tại, ma chủ chỉ cần hơi làm tay chân, liền có thể cho Mưu lão ma sáng tạo thoát thân cơ hội. Lấy Mưu lão ma thực lực, cũng đáng giá ma chủ mạo hiểm lôi kéo hắn. Chỉ là không biết, Linh Châu tử lúc ấy có hay không phát giác. Tần Tăng hừ lạnh, đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Một mực không có Mưu lão ma tin chết, Tần Tăng ngay tại hoài nghi. Mưu lão ma thu phục Đông Minh Hàn Diễm, thực lực vượt xa cùng cấp tu sĩ, ma chủ nếu có thể đem hắn thu làm phụ tá đắc lực, tuyệt đối sẽ vui vẻ đáp ứng. Cùng những này so sánh, chỉ là mấy tên kết đan kỳ tu sĩ tính mệnh tính là gì? Chưa chắc hiểu rõ tình hình, cũng chưa chắc không biết rõ tình hình. Tần Tăng lạnh lùng nói, Linh Châu tử cử động lần này là vì cảnh cáo mặt khác Nguyên Anh. Không thể tại thất sát điện tùy ý làm bậy, Thiên Phong đảo hủy diệt, Mưu lão ma bị ép mai danh ẩn tích, đã đạt đến mục đích. Trừ phi Linh Châu tử chuẩn bị cùng ma chủ đối chọi gay gắt, nếu không thì cho dù thật phát giác được cái gì, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt a. Rốt cuộc, hiện nay tu tiên giới chủ yếu mâu thuẫn cũng không phải là chính ma khác nhau, mà là chủng tộc tranh đoạt. Bên ngoài có yêu hải yêu tộc, vu tộc, mà lại chính ma hai đạo thực lực tương xứng, những cái kia đại năng khẳng định không nghĩ nhân tộc bên trong trước loạn lên. Ban đầu ở Tiểu Hàn vực lúc, Xích Phát lão tổ cùng Thông U Ma quân cũng là cùng tiến cùng lùi. Bạch vui mừng nói, ngươi suy nghĩ minh bạch liền tốt, mượn đao giết người sợ là không thể thực hiện được, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, xem ra ta chỉ có thể đem cơn giận này nuốt xuống. Tần Tăng lắc đầu, thu hồi tạp niệm. Bây giờ, trọng yếu nhất sự tình hẳn là tìm tới cổ truyền tống trận, về Tiểu Hàn vực thúc đẩy cửu huyễn thiên lan. Xung kích kết anh, không thể bởi vì cừu hận mất lý trí. Ngay tại Tần Tăng cùng Bạch âm thầm giao lưu thời điểm, đột nhiên ngửi được một hồi hương hoa. Tần Tăng dương mắt nhìn sang, vi chi khẽ giật mình. quảng trường biên giới chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nữ tử, giống như từ trong biển hoa đi tới, dáng người yểu điệu, dung mạo cực đẹp, trong lúc phất tay mang theo kinh người mị lực. Nàng này mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn bộ tu tiên giả ánh mắt, gây nên từng cơn sợ hãi thán phục. Thậm chí liền Linh Châu tử cùng ma chủ cũng bị kinh động, nhìn lại. Nguyên lai là Thanh Vận đạo hữu, Kế đạo hữu cùng Bách Lý đạo hữu hẳn là cũng nhanh đến sao. Linh Châu tử mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Tần Tăng cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tam đại thương minh một trong Tây U Minh chi chủ, danh hào chính là Thanh Vận, lời đồn là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mà Linh Châu tử trong miệng hai người khác, theo thứ tự là Bắc Thần Minh cùng Đông Cực Minh chi chủ. Nhân tộc cao thủ đến càng ngày càng nhiều. Chính ma hai đạo chi chủ, tam đại thương minh chi chủ, cơ hồ có thể đại biểu nhân tộc lớn nhất mấy cái thế lực, lúc này vậy mà tề tụ Thất Sát Điện. Tây U Minh chủ chậm rãi đi tới. Nàng mục tiêu không phải là chính đạo cũng không phải ma đạo, mà là chạy hướng trung lập một phương. Dọc đường kết đan kỳ tu sĩ phân phân né tránh, những cái kia nguyên anh tổ sư lại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tam đại thương minh là lỏng lẻo minh hội, cũng không phải là tông môn, nhưng cùng thế lực khắp nơi cũng có ngàn vạn tia liên hệ. Tần Tăng chú ý quan sát Linh Châu tử cùng ma chủ biểu lộ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Thiếp thân là một mình đến đây, Kế đạo hữu cùng Bách Lý đạo hữu lúc nào có thể tới, thiếp thân cũng không rõ ràng. Thanh Vận thần sắc tự nhiên, đi tới Thất Sát Điện rừng đứng lại. Linh Châu tử cười ha ha, rõ ràng là không tin. Ma chủ cười lạnh, ai không biết tam đại thương minh đồng khí liên chi, ba người các ngươi chưa từng dễ dàng rời đi động phủ, một mình ra vào bí cảnh. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng ai sẽ gây bất lợi cho các ngươi đâu. Ma chủ ngữ khí có chút bất thiện. Thanh Vận thần sắc không thay đổi, không kiêu ngạo không tự ti nói, chúng ta ba người tu vi thấp, liền lưng đeo thương minh trách nhiệm tại thân, làm việc đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận mới được. Chúng ta sáng lập thương minh là vì tốt hơn phụ trợ tu hành, hết lần này tới lần khác có người đem phán đoán sự việc an tại ta ngang người bên trên. Thiếp thân không thể không phòng, nếu ngay cả mạng cũng mất đi, mặt khác sự việc còn có cái gì ý nghĩa? Nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng xe gió, mọi người tâm có cảm giác, dõi mắt nhìn lại, liền gặp hai vệt độn quang chớp mắt đã tới, lộ ra hai cái bóng người. Một tên khí vũ hiên ngang mặt đỏ lão giả, một người khác lại giống như là một vị nho nhã thư sinh. Hai người rơi vào trên quảng trường, tầm mắt quét qua. Mặt đỏ lão giả cười ha ha, nhanh chân hướng về phía trước, tiếng như hồng trung. Chư vị đạo hữu cũng đến, Kế Mỗ cùng Bách Lý đạo hữu đến chậm một bước, hy vọng không bỏ qua đại sự. Nho nhã thư sinh cùng lên đến, hướng Linh Châu tử cùng ma chủ làm lễ ra mắt, lại nhìn về phía Thanh Vận lúc, đã thấy Thanh Vận mặt không biểu tình, cũng không để ý tới, không khỏi khẽ nhíu mày, tâm trạng thở dài. Kế đạo hữu, Bách Lý đạo hữu, Linh Châu tử chắp tay hoàn lễ, Thất Sát Điện thí luyện chi cảnh còn chưa mở, hai vị đạo hữu tới đúng lúc. Chương 1012, Thiên Linh Căn, tam đại thương minh chi chủ đều tới. Một đám kết đan kỳ tu sĩ đều không nói một lời, hiếu kỳ nhìn xem hàng phía trước đại năng, suy nghĩ có thể nhìn trận kịch hay. Khiến người thất vọng là, bọn họ lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào, tiếp đó liền không lại giao lưu. Thất Sát Điện cái kia phiến pha tạp cửa lớn phẳng phất có cái gì ma lực, hấp dẫn toàn bộ nguyên anh tổ sư ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm nơi kia nhìn, không nói một lời. Tần Tăng vụng trộm dò xét tam đại thương minh minh chủ. Chính mình gia nhập Đông Cực Minh lâu như vậy, rốt cục trông thấy minh chủ bản thân, chính là vị kia nho nhã thư sinh. Tam đại thương minh minh chủ phi thường thần bí, cực ít công khai lộ diện, ngoại giới mỗi người nói một kiểu. Thậm chí, liền tam đại thương minh minh chủ tu vi, cũng không có kết luận. Có người nói bọn họ tu vi không yếu Vu Ma chủ cùng Linh Châu tử, cũng là đại tu sĩ, nếu không thì chính ma hai đạo không có khả năng khoan nhượng thương minh tồn tại. Cũng có lời đồn, thực lực bọn hắn nhỏ yếu một ít, cho nên nhất định phải liên hợp. Tam đại thương minh minh chủ ngay tại phụ cận, nhưng bọn hắn cũng không hiển lộ khí tức, Tần Tăng cũng không tốt phán đoán bọn họ chân chính cảnh giới. Vừa rồi ma chủ một đoạn văn, để cho Tần Tăng nghe được một ít mánh khóe. Tam đại thương minh minh chủ không khác nào mang ngọc có tội tu sĩ, cho nên dễ dàng không dám rời đi động phủ. Bọn họ tu vi, khả năng so ma chủ cùng Linh Châu tử hơi có không bằng. Đương nhiên, những này chỉ là Tần Tăng suy đoán. Hắn trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, không nghĩ tới nhân tộc khắp nơi bá chủ mượn tụ tập ở đây. Thất Sát Điện bên trong thế cục dị thường phức tạp, chỉ nguyện sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Tam đại thương minh minh chủ đến không lâu sau, lần lượt lại tới mấy đám tu tiên giả, đều là thương minh thành viên. Khiến Tần Tăng ngoài ý muốn là, trong những người này lại có một cái quen thuộc gương mặt. Tố nữ. Mấy chục năm trước, yêu hải chi loạn, Tần Tăng vì thu hoạch được Mao Sơn Đằng cùng phản hồi nội hải tư cách, theo Việt Tiên Cô đồng thời, mạo hiểm xâm nhập yêu hải chỗ sâu, cứu ra một tên nữ tử, chính là Tố nữ. Từ đó về sau, Tần Tang không có đi bái phỏng qua Việt Tiên Cô, tự nhiên cũng không có gặp lại qua Tố Nữ. Không nghĩ tới, sẽ tại chỗ này trùng phùng. Tố Nữ cùng mấy tên kết đan kỳ tu sĩ đồng thời, đi theo Đông Cực Minh Nguyên Anh tổ sư phía sau, nhìn không chớp mắt, dập khuôn từng bước đi vào quảng trường, đứng sau lưng Minh Chủ. Không thấy Việt Tiên Cô, đi theo Minh Chủ tiến vào thất sát điện, nàng tại Đông Cực Minh lại có cao như vậy địa vị. Chẳng lẽ nàng không phải là Việt Tiên Cô đệ tử? Tần Tăng âm thầm nghi hoặc. Lúc trước hắn liền hoài nghi Việt Tiên Cô cùng Tố Nữ quan hệ, hiện tại xem ra quả nhiên không có đơn giản như vậy. A, nàng tu vi thế nào? Tần Tăng hít sâu một hơi, đáy mắt đột nhiên lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Tố Nữ tu vi bất ngờ đã là kết đan hậu kỳ. Lúc trước, bọn họ cứu viện Tố Nữ, nàng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi. Chỉ là mấy chục năm, Tố Nữ vậy mà vượt qua mấy cái cảnh giới. Trong đó còn có một cái kết đan chỗ khó, tu luyện tới kết đan hậu kỳ, không kém gì chính mình, điều này có thể không khiến Tần Tăng chấn kinh vạn phần. Phải biết, khi đó Tần Tăng cũng đã là kết đan trung kỳ. Cùng nàng so sánh, Tần Tăng cảm thấy mình những năm này quả là tu đến chó trong bụng đi rồi. Chỉ sợ, chỉ có thiên linh căn, không bị kết đan hạn chế, mới có thể có kinh người như vậy tốc độ tu luyện. Chính mình cùng một vị thiên tài tu luyện bỏ lỡ cơ hội. Tần Tăng thầm than. Trách không được có thể vào Đông Cực Minh Chủ pháp nhãn, Việt Tiên Cô không tiếc bất cứ giá nào cứu nàng. Ngoại trừ hiện thế hy hữu linh dược cùng công pháp, Đông Cực Minh có thể cung cấp tài nguyên là Thiếu Hoa Sơn không so được, Tố Nữ cái này nhanh như vậy đột phá, cũng thuộc về bình thường. Thần Yên, Tố Nữ, chính mình trông thấy hai vị thiên linh căn tu đạo thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là không biết Tố Nữ có thể hay không cũng xem như Thần Yên dạng kia, bị vây ở Nguyên Anh bình cảnh. Tần Tăng chú ý tới, Tố Nữ đứng tại trong đám người ở giữa, theo sát Nguyên Anh, có thể thấy được nàng địa vị. Tố Nữ cúi đầu, đứng ở nơi đó không nói một lời. Nàng hình như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn phía sau liếc mắt, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn hướng thất sát điện cửa vào. Sư muội, thế nào? Đứng tại bên người nàng tuấn lãng thanh niên thăm dò qua đến, lo lắng hỏi. Tố Nữ đại mi cau lại, lắc đầu nói, không có gì. Thất sát điện vì cái gì còn không mở ra? Nghe nói lần này thất sát điện cùng thường ngày khác biệt, bên trong chỉ gian cách hơn trăm năm, Minh Chủ nói thí luyện chi cảnh, có thể hay không xuất hiện biến cố. Chỉ cần thất sát điện có thể bình thường mở, nhất định có thể vào thí luyện chi cảnh. Sư muội yên tâm, Vi Huynh nhất định sẽ toàn lực tranh đến một bình địch hồn dịch, đưa cho sư muội. Huống hồ, Minh Chủ đối ngươi một dạng sùng ái, cho dù thí luyện chi cảnh không có địch hồn dịch, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp sư muội tìm kiếm tương tự linh dược. Lấy sư muội thiên phú, căn bản không cần vì kết anh lo lắng. Thanh niên vỗ bộ ngực, ngữ khí chắc chắn nói. Tiểu muội có tài đức gì, không dám thừa nhận sư huynh cùng Minh Chủ đại ân, vậy liền chúc mừng sư huynh dũng đoạt địch hồn dịch, sớm ngày kết anh. Tố Nữ thần sắc thu lại, khéo léo nói ra. Không có người chú ý tới, tại nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu, lóe qua vẻ lo lắng. Mọi người trọn vẹn tại thất sát điện phía trước đợi một cái canh giờ, tiến đến tu sĩ càng ngày càng ít. Bỗng nhiên, thất sát điện cũ kỹ tấm biển đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Nhìn đến cảnh này, chúng tu sĩ tinh thần đại chấn. Tấm biển bên trên quang mang càng thêm chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, thất sát điện bản thể, thậm chí toàn bộ bạch ngọc quảng trường cũng bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Thất sát điện cửa lớn đột nhiên tự hành mở ra. Cùng lúc đó, tấm biển bên trên quang mang thu lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo cột sáng bắn tới mặt đất, đem thất sát điện cửa vào chia trái phải. Sau đó thất sát điện yên tĩnh lại, không biến hóa nữa. Mọi người một hồi bạo động, nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, phân phân nhìn về phía ma chủ cùng Linh Châu Tử. Linh Châu Tử quay đầu nhìn hướng ma chủ. Ma chủ không để ý mà phất phất tay, ngươi đi đi, bản tọa lười nhác làm loại chuyện vặt vãnh này. Linh Châu Tử không lấy vì ngang ngược, cất bước đi lên bậc thang, đi tới thất sát điện trước cửa, đưa tay thăm dò vào cột sáng, như là cách không chạm đến khối kia tấm biển. Chỉ chốc lát sau, Linh Châu Tử âm thầm nhẹ gật đầu, thu hồi thủ trưởng, chuyển hướng chúng tu sĩ. Khẽ mỉm cười nói, thí luyện chi cảnh cửa vào đã mở, có thể tiến vào. Xem ra nội điện hẳn là hết thảy bình thường, không có bởi vì sớm xuất thế mà chịu ảnh hưởng, chư vị đạo hữu có thể yên tâm. Mọi người mừng rỡ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thất sát điện tương đối xa một chỗ tiên cấm biên giới. Một chỗ trong khe núi, mấy tên tu sĩ đang âm thầm núp ở chỗ nào, khí tức triệt để nội liễm, không chút nào lộ ra. Một người trong đó, bất ngờ liền là Cửu Phượng Vương. Giao Long đạo hữu. Người đem mấy người chúng ta lừa gạt đến, có thể nói rõ sao? Chúng ta còn phải đợi bao lâu mới có thể tiến nhập nội điện, các ngươi có thể có vạn toàn nắm chắc, xâm nhập nhân tộc thánh địa không bị phát hiện. Người cũng đừng quên, hiện tại ngươi cũng chúng ta một dạng, cũng bị kẹt ở nội hải, một khi bại lộ, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể mặc cho những tu tiên giả kia xẻ thịt. Trong đó một tên tráng hán úng thanh nói. Hắn ánh mắt có mấy phần không kiên nhẫn, còn ẩn nấp lo lắng. Kỳ lạ là, tại sau lưng của hắn lại có một khối cự đại hắc sắc mai rùa. Bị tráng hán chất vấn là một cái khí chất uy nghiêm trung niên nhân, nghe vậy quay đầu nhìn hướng Cửu Phượng Vương. Chương 1013, Yêu Vu. Cửu Phượng Vương ngồi xếp bằng nham thạch bên trên, thủ ấn biến đổi liên tiếp, đầu ngón tay lưu quang bay lượn. Một lát sau, lưu quang từng tia từng sợi quấn quýt lấy nhau, huyễn hóa thành một cái bàn tay lớn nhỏ thải phượng, giống như vật sống một dạng, cố phán sinh tư. Thải phượng tại Cửu Phượng Vương đỉnh đầu xoay quanh, vây cánh kích động ở giữa, rơi xuống điểm điểm quang mang. Cửu Phượng Vương khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú thải phượng hai mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, thi triển ý nghĩa khó hiểu bí thuật, chợt duỗi ra ngón tay, bức ra một giọt tinh huyết, hướng thải phượng nhẹ nhàng điểm một cái. Ngón tay tiếp xúc nháy mắt, tinh huyết chui vào thải phượng trong cơ thể. Thải phượng cứng đờ, đột nhiên cánh vừa thu lại, hóa thành một đạo hào quang đầu nhập Cửu Phượng Vương mi tâm. Thải phượng nhập thể. Cửu Phượng Vương chán đột nhiên vung lên, thân thể run lên, khuôn mặt vặn vẹo, hiện ra thống khổ biểu lộ. Tiếp lấy trong cổ phát ra rên lên một tiếng, khí tức đột nhiên đại bạo. Giao Long Vương sớm có phòng bị, phất tay đánh ra một vệt kim quang, hình thành bình chướng, đem toàn bộ khe núi phong tỏa. Sau một khắc, kêu rên biến thành thanh thúy phượng gáy. Bá! Hai cánh từ sau lưng mở ra. Cửu Phượng Vương thân thể lơ lửng, quay đầu nhìn chăm chú tiên cấm phương hướng, ánh mắt bên trong có tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Giáp lưng tráng hán các loại yêu đè xuống trong lòng hiếu kỳ, lẳng lặng nhìn xem Cửu Phượng Vương động tác. Không bao lâu, Cửu Phượng Vương chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu hướng Giao Long Vương nhẹ gật đầu. Giao Long Vương thần sắc buông lỏng, lúc này mới lên tiếng, đối giáp lưng tráng hán nói, Hắc huynh không cần phải lo lắng, bản vương cùng Cửu Phượng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tiên cấm bên trong có một mảnh thiên phượng chân vũ. Chỉ chờ những tu tiên giả kia tiến vào nội điện sau đó, chúng ta mượn nhờ thiên phượng chân vũ lực lượng, liền có thể thần không biết quỷ không, hay tại tiên cấm bên trong mở ra một cái thông đạo, tiến vào bên trong. Thiên phượng chân vũ. Giáp lưng tráng hán nghe vậy giật mình, chấn kinh dị thường, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ thiên phượng bản mệnh chân vũ? Các ngươi yêu hải như thế phì nhiêu, lại còn có thể tìm tới loại bảo vật này. Giao Long Vương mỉm cười, chưa chắc thật sự là thiên phượng chân vũ, bất quá cái kia phiến khuyết lông vũ bên trong, xác thực mang theo một tia tương tự thiên phượng không gian chi lực, có thể thừa dịp thất sát điện tự hành xuất thế, tiên cấm xuất hiện kẽ hở thời điểm, tiếp ứng chúng ta, lén qua đi vào. Bảo vật này chính là phượng tộc chân tàng trí bảo, toàn bộ yêu hải cũng duy nhất cái này một mảnh, bản vương không biết phí hết bao nhiêu miệng lưỡi, mới thuyết phục phượng tộc, đem thiên phượng chân vũ giao cho Cửu Phượng, mang đến Thương Lãng Hải. Giáp lưng tráng hán cùng mặt khác đại yêu liếc nhau. Thiên phượng chân vũ là các ngươi thu mua tu tiên giả, sớm thả vào đi. Giáp lưng tráng hán nghi ngờ nói. Giao Long Vương điểm gật đầu nói. Nắm giữ thiên phượng chân vũ phá cấm, xúc động tiên cấm, sẽ dẫn tới tiên cấm chấn động, bị bên trong nhân tộc tu sĩ phát giác. Nếu đem những cái kia nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ dẫn tới, chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Tại lần trước thất sát điện mở thời điểm, Cửu Phượng mạo hiểm tiến đến, sớm đem thiên phượng chân vũ đánh vào tiên cấm, cũng kinh động đến không ít tu tiên giả. Bây giờ, chỉ cần dẫn động thiên phượng chân vũ chi lực liền có thể mang chúng ta đi vào, động tĩnh không lớn lắm. Vì thế, yêu hải chư tộc không tiếc đem trong tộc thánh tử hiến tế, bản vương thân tử cũng đứng hàng trong đó. Bỏ ra như thế lớn giá tiền, bản vương tự nhiên có mấy phần chắc chắn mới có thể làm. Tại Thương Lãng Hải gặp phải chư vị đạo hữu, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể thành công, bản vương hóa thần có hy vọng, chư vị đạo hữu cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó hà tất lại sợ hãi tu tiên giả, trốn ở biển sâu đất cằn sỏi đá. Cửu Phượng Vương ánh mắt ảm đạm, nhớ tới 20 năm trước, những cái kia hậu bối biết được nội tình sau đó, khó có thể tin ánh mắt, trong đó còn có nàng nhìn xem lớn lên thải y. Giáp lưng tráng hán các loại yêu từ Giao Long Vương trong miệng biết rõ đủ loại bí ẩn, cũng là kinh ngạc vạn phần. Âm thầm giao lưu một hồi, hỏi, hai vị đạo hữu ý định lúc nào đi vào. Giao Long Vương mắt nhìn thất sát điện cung điện phương hướng, chờ những cái kia nhân tộc tu sĩ tiến vào nội điện, chúng ta lập tức hành động. Chúng ta đối thất sát điện hiểu quá ít, đến lúc đó còn xin chư vị đạo hữu không tiếc tương trợ. Giáp lưng tráng hán trầm giọng nói, chúng ta khổ tu tiên giả lâu vậy, nhất định toàn lực xuất thủ. Được. Giao Long Vương vỗ tay cười to, ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú lên tiên cấm bên trong nội điện. Chúng yêu tại khe núi bên trong kiên trì chờ đợi. Không biết đi qua bao lâu. Giao Long Vương đột nhiên lên tiếng nói, khởi hành. Chúng yêu mấy cái lấp lóe rơi vào tiên cấm biên giới. Cửu Phượng cùng Giao Long Vương đứng tại trước nhất, còn lại nhiều yêu theo ở phía sau. Cửu Phượng Vương lúc này đã hiện ra chân thân, hai cánh vỗ vỗ, lấy ra một mảnh hoa mỹ phượng vũ, bay đến tiên cấm phụ cận, hướng về phía tiên cấm bên trong phát ra từng tiếng gấp rút khẽ kêu. Tiên cấm bên trong, cái kia lông vũ dài tái hiện, hô ứng cửu phượng vương kêu gọi, thiêu đốt tầng tầng liệt diễm. Sau một khắc, cửu phượng vương trong tay phượng vũ quang mang đại phóng, mà thiên phượng chân vũ lại đột nhiên bộc phát ra một đám lửa, xua tan chung quanh hắc ám. Thiên phượng chân vũ khảm vào tiên cấm, một loại kỳ dị ba động tại hai mảnh lông vũ ở giữa chuyển lại. Cửu phượng vương kêu khẽ. Giao long vương thần sắc hơi động, dẫn dắt chúng yêu lách mình đi tới gần, tiếp lấy liền bị phượng vũ quang mang bao phủ. Trong chốc lát, chúng yêu thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiên cấm khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ thần không biết quỷ không hay lén qua tiến vào nội điện. Vậy liền tiến đến sao? Giáp lưng tráng hán còn có chút khó có thể tin, dễ dàng như thế liền lén qua tiến vào nhân tộc thánh địa. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện đều là một vùng tăm tối, tầm mắt khẽ động, rơi vào cái kia phiến thiên phượng chân vũ bên trên, lại gặp cửu phượng vương nhìn chăm chú chân vũ, thần sắc ngưng trọng dị thường. Giao long vương hỏi, thế nào? Cửu phượng vương tiếc hận nói, chân vũ còn sót lại lực lượng đã không đủ một nửa. Lúc này, không cần giao long vương nhắc nhở, mặt khác nhiều yêu đã phân tán mở ra, điều tra chung quanh địa thế. Không bao lâu, giáp lưng tráng hán các loại yêu trở về. Trầm giọng nói, nơi này là một mảnh hoang vu chỗ, phạm vi cực lớn, không có vật sống, cũng không có nhân tộc cấm chế cùng linh trận tồn tại dấu vết. Giao Long Vương thần sắc không thay đổi, trầm ngâm một chút, lại lấy ra một khối ngón tay dài bạch cốt. Tay cầm bạch cốt, Giao Long Vương lòng bàn tay kim quang lấp lóe. Chúng yêu liếc nhau, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem Giao Long Vương động tác. Thiên tháp, mấy đạo như quỷ mị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thiên tháp cửa vào phía trước. Bọn họ thân ảnh dừng lại, lộ ra chân dung, nhìn xem thất sát điện phía lối vào, người đầu lĩnh, chính là Đại Vu Trúc. Mà tại Đại Vu Trúc bên trái, còn có một cái không đáng chú ý Khô Diệp Thiền, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Đám người còn lại tại nhìn hướng Đại Vu Trúc cùng Khô Diệp Thiền lúc, ánh mắt cũng mang theo một tia kính sợ. Nhân tộc tu sĩ đều đi vào, chúng ta cũng nên hành động. Đại Vu Trúc nhìn hướng Khô Diệp Thiền, nói khẽ. Phương lão ma không nói một lời. Bỗng dưng biến mất không thấy, trước tiên bay vào thiên tháp. Thiên tháp mấy tầng trước thử thách, đối bọn hắn mà nói không coi là cái gì. Phương lão ma ở phía trước dò đường, chúng tu sĩ như dẫm trên đất bằng một dạng, một đường thông suốt, đi tới thiên tháp tầng thứ 7. Nhân tộc không tại nơi này lưu hậu thủ gì, xem ra nội điện bên trong, có hấp dẫn hơn bọn họ bảo vật. Đại Vu Trúc thản nhiên nói. Phương lão ma cười lạnh, trừ phi ma chủ bọn người tự mình thủ tại chỗ này, nếu không thì há có thể ngăn trở chúng ta bộ pháp. Bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Chương 1014, Phong Cực Đinh. Đại Vu Trúc dưới chân một điểm, hóa thành một đạo độn quang lên như diều gặp gió. Phương lão mà mấy người tu sĩ theo sát phía sau. Không bao lâu, bọn họ đi tới chỗ kia thần bí sơn cốc. Trong sơn cốc yên tĩnh vô thanh, không có bóng người. Đại Vu Trúc tầm mắt quét qua, lách mình tiến vào sơn cốc chỗ sâu nhất, đi tới hai cái vách treo leo bên trong cổ cấm chế phía trước. Trong cốc đen nhánh, như là lỗ đen. Hắc quang do lít nha lít nhít tinh tế sợi tơ tạo thành, những sợi tơ này chính là hai bên vách treo leo bên trong cổ cấm chế kéo dài, đan xen ngang dọc, phong tỏa toàn bộ cửa vào sơn cốc. Sợi tơ tinh tế, cũng không phải là vật thật. Nhân tộc tu sĩ nghe đến đã biến sắc, không dám đến gần sợi tơ chút nào. Nơi này đã cắn nuốt rất nhiều tu sĩ tính mệnh. Cũng may, nếu như không chủ động xâm nhập, cổ cấm chế sẽ không làm người ta bị thương. Thiên tháp rõ ràng là nhân tộc cổ kiếm tu tông môn di tích. Tại sao lại có Vu tộc di bảo trốn ở chỗ này? Đứng tại cổ cấm chế phía trước, Phương lão ma còn có lo nghĩ. Đại Vu Trúc nhìn chằm chằm cổ cấm chế chỗ sâu, thản nhiên nói, ai có thể nói rõ được, thượng cổ thời đại nhân tộc cùng Vu tộc là địch hay bạn. Thất sát điện bên trong, cũng không chỉ nhân tộc cổ tu di tích, Vu tộc, yêu tộc cũng có lưu vết. Chúng ta có thể trực tiếp tu luyện nhân tộc công pháp, liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Mà lại, nhân tộc cầm những cấm chế này thúc thủ vô sách, chúng ta Vu tộc lại chưa chắc. Nói xong, Đại Vu Trúc lật tay lại, lấy ra hai viên màu đen đinh sắt hình dáng bảo vật. Chân nguyên truyền vào. Đinh sắt từ bên trong ra ngoài lấp lánh ra nhàn nhạt màu xanh, nguyên lai là vô số màu xanh phù văn. Đồng thời, đinh sắt mũi nhọn tụ lại lên nho nhỏ gió lốc, dần dần chuyển thành màu xanh. Lần trước, tại bên trong cực kỳ nguy hiểm, mà lại thu hoạch không lớn. Là bởi vì một mực không thể vứt bỏ Linh Châu Tử, hắn ở một bên nhìn chằm chằm. Ta không tốt lấy ra cái này hai viên phong cực đinh, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Bảo vật này vừa vặn có thể khắc chế nơi này cấm chế, là lựa chọn tốt nhất. Đại Vu Trúc cong ngón búng ra, đi. Hai viên đinh sắt, phân biệt đinh vào hai bên vách đá, triệt để chui vào. Vách đá rung mạnh. Bên trong hắc quang, giống như là một cỗ hắc thủy, sắp tràn ra tới. Trong sơn cốc đột nhiên cuồng phong gào thét, ở trung tâm chính là hai viên phong cực đinh. Đại Vu chúc tay bấm ấn quyết, toàn lực thôi động bảo vật. Tiếp lấy liền gặp vách đá hắc quang dần dần an phận xuống tới, đồng thời trong sơn cốc những cái kia tạp nham sợi tơ, có chút bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm dị thường, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Một thoáng thời gian, lít nha lít nhít hắc tuyến trở nên so trước đó mỏng manh rất nhiều, mặc dù thoạt nhìn như cũ rất nguy hiểm, nhưng đối Đại Vu chúc bọn người tới nói, tại bên trong đi xuyên cũng không khó. Làm xong những này, dù là tu vi thâm hậu như Đại Vu chúc, cũng cảm giác có chút cật lực. Nàng quay đầu đối phía sau hai tên lão giả nói, Phong trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, làm phiền các ngươi canh giữ ở nơi đây, không nên để cho nhân tộc tu sĩ đem phong cực đinh lấy đi. Đại Vu chúc yên tâm, lão hủ hai người nhất định tử thủ nơi đây. Lão giả trầm giọng nói. Đại Vu chúc hòa thanh nói, cũng là không cần tử thủ, nếu phát hiện nhân tộc tu sĩ, mà chúng ta còn chưa về, các ngươi liền dẫn phong cực đinh ẩn độn chỗ tối, chờ bọn họ rời đi sau lại phản hồi. Vâng. Một lão giả ngồi trên mặt đất, một người khác lại lách mình bay ra khỏi sơn cốc cảnh giới. Làm tốt tất cả an bài, Đại Vu chúc hướng Phương lão ma gật gật đầu, mang theo còn thừa nhân thủ, đi vào cấm chế. Nơi này hắc tuyến vẫn như cũ tạp nham dị thường, mà lại vô cùng nguy hiểm, Đại Vu chúc bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, tại sợi tơ khe hở ở giữa rời ra, hướng chỗ sâu đi đến. Trong sơn cốc phạm vi, so trong tưởng tượng lớn hơn. Dưới chân là trần trụi nham thạch, phía trên lại liếc mắt nhìn không thấy đích, bọn họ thật giống thân ở một cái cực sâu hạp cốc bên trong, chung quanh ngoại trừ hắc tuyến, lại không có chuyện gì khác vật. Đại Vu chúc cùng Phương lão ma đi ở trước nhất, đám người còn lại yên lặng theo ở phía sau. Bọn họ tán rất mở, miễn cho có người sơ suất xúc động cấm chế dính líu đến người khác. Chạy một hồi, Đại Vu chúc thân ảnh dừng lại, đảo mắt một vòng, đưa tay tại bên hông phất qua, lấy ra một cái tối như mực chậu đá bề ngoài khắc họa lấy đơn giản một chút ký hiệu. Đại Vu chúc một cái tay giơ lên chậu đá, niệm tụng ý nghĩa khó hiểu chú ngữ. Không bao lâu, nàng hơn tuyết trên cổ tay trắng đột nhiên hiện ra một mảnh tinh xảo dị thường hình xăm. Nhìn đến đây tình, Phương lão ma bọn người không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Những này hình xăm tượng trưng cho thần văn, đây mới là thuộc về bọn hắn Vu tộc lực lượng, cùng bản mệnh trùng cổ một dạng, là Vu tộc chân chính truyền thừa. Đáng tiếc thần văn cuối đường, cao nhất bất quá tương đương với luyện khí kỳ. Ở đây toàn bộ Vu tộc cao thủ cũng từng xâm nhập nghiên cứu qua thần văn chi đạo, kết cục không có một cái nào ngoại lệ, cũng thất bại. Ngược lại là bản mệnh trùng cổ tương lai đều có thể, có người theo cái này đi ra một cái trước nay chưa từng có đại đạo. Nghĩ tới đây, mấy tên Vu tộc tu sĩ vô ý thức mắt nhìn Phương lão ma. Phương lão ma bỏ đi thân người, vì đột phá dung nhập trùng cổ thân thể, có thể nói là kinh thế hãi tục. Nhưng nếu như có thể có cực lớn xác suất đột phá nguyên anh, chắc hẳn khẳng định có không ít người nguyện ý làm như thế. Sinh động một đoạn thời gian sau đó, Phương lão ma liền trở nên phi thường thần bí. Những năm gần đây một mực tại Linh Thiền Động tiềm tu, cũng không nghe hắn thu đệ tử nhập môn. Không biết, chờ Phương lão ma tọa hóa sau đó, có thể hay không đem hắn nghiên cứu môn này bí thuật đem ra công khai, truyền thừa tiếp. Phương lão ma lại không nói một lời, lặng lẽ đợi Đại Vu chúc động tác. Đinh! Chậu đá tại Đại Vu chúc trong tay khẽ run. Đại Vu chúc thi triển thần văn chi lực, tại bên người nàng đột nhiên có vô số hạt mưa bay xuống, hoàn toàn mông lung. Nhìn như mỹ lệ trong mưa mỹ nhân cảnh tượng, lại là tại cực kỳ nguy hiểm cổ trong cấm chế phát sinh. Những này hạt mưa cùng hắc tuyến sát vai mà qua, khiến người trong lòng run sợ, nhưng lại không có chút nào chạm đến hắc tuyến, có thể thấy được Đại Vu chúc lực khống chế đã kỳ diệu tới đỉnh cao. Tí tách, hạt mưa rơi vào chậu đá bên trong cổ quái ký hiệu thật giống sống tới một dạng, chậu đá bên trong như là đại dương mênh mông hồ lớn, sóng lớn dũng động. Đại Vu chúc dùng ngón tay tại chậu đá bên trong nhẹ nhàng gẩy ra. Chậu đá làn sóng hướng một cái dũng mãnh lao tới, đến chậu đá biên giới sau đó, còn phải xông ra ngoài, nhưng không ra được. Nhìn đến cảnh này, Đại Vu chúc dương mắt nhìn hướng cái hướng kia, nói, là ở chỗ này. Mọi người lập tức lên đường. Đại Vu chúc cầm trong tay chậu đá, một ngựa đi đầu. Phương lão ma ở chung quanh du tẩu, tiến hành cảnh giới, đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, quấy nhiễu Đại Vu chúc. Như thế chạy một hồi. Trên mặt mọi người cùng nhau lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại trước mặt bọn họ, cấm chế hình thành hắc tuyến đột nhiên biến mất, phía trước lại xuất hiện một cái hình tròn thạch điện, không có tấm biển, cũng không có chút nào chữ viết. Thạch điện pha tạp, tản ra cổ xưa khí tức, rõ ràng không phải là hiện thế đồ vật. Mọi người một chút dò xét, tìm được thạch điện cửa vào, là một cái hình mảnh dài cực lớn khối đá. Khối đá như là bia lớn, đứng sừng sững ở phía trước, xem như thạch điện cánh cửa. Mà tại khối đá chính trung tâm, có một cái hình tròn lỗ khảm. Mọi người ý thức được cái gì, tầm mắt phân phân rơi vào Đại Vu chúc trong tay chậu đá bên tên, lỗ khảm cùng chậu đá một dạng lớn nhỏ. Đại Vu chúc trầm ngâm một chút, hướng về phía trước phóng ra một bước, không có nóng lòng đem chậu đá chụp lên tới, mà là vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bia đá, tỉ mỉ cảm giác thạch điện bên trong cấm chế. Chương 1015, sinh phù. Cạch. Đại Vu Trúc một phen tìm kiếm không có kết quả, trầm ngâm một chút, đem chậu đá nhẹ nhàng chụp tại lỗ khảm bên trên. Tạch tạch. Không cần bọn họ lại làm cái gì, chậu đá đột nhiên tự hành xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm. Sau một khắc, nặng nề khối đá chậm rãi hướng hai bên tách ra, một cánh cửa ở trước mặt mọi người mở ra. Thấy cảnh này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể mở ra thạch điện. Mọi người không dám thất lễ, không có lỗ mãng tiến vào thạch điện, mà là riêng phần mình tế ra chính mình pháp bảo hộ thể, nhìn chằm chằm thạch điện, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch điện bên trong một mảnh lờ mờ, yên tĩnh vô thanh. Bên trong hình như có một tầng không biết cấm chế, ngăn trở bọn họ thần thức, không cách nào dò xét. Đại Vu Trúc do dự một chút, ra hiệu mọi người lưu lại bên ngoài, đang muốn tiến vào thạch điện. Khô Diệp Thiền chợt lóe đến phía trước, thản nhiên nói, ngươi độn thuật không bằng ta đến dò đường đi. Bất quá, lời cảnh cáo nói ở phía trước, nếu nơi này không có ngươi muốn tìm đồ vật, ta sẽ lập tức rời đi. Trước ngươi đáp ứng ta điều kiện. Đại Vu Trúc vất tay đánh gãy Phương lão ma, trầm giọng nói, Phương đạo hữu không cần phải lo lắng, vô luận là kết quả gì, thiếp thân đều sẽ thực hiện lời hứa. Được. Khô Diệp Thiền vô thanh bay vào thạch điện, tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Thất sát điện phía trước, Bạch Ngọc quảng trường. Nội điện cửa vào mở ra. Linh Châu Tử ánh mắt rơi vào một đám nguyên anh tổ sư trên thân. Nội điện vô chủ, bần đạo liền vượt quá chức phận. Thí luyện chi cảnh quy củ, chắc hẳn chư vị đạo hữu cũng rõ ràng. Thương Lãng Hải bên trong, toàn bộ thành công đột phá nguyên anh đạo hữu, cũng có một lần tiến vào thí luyện chi cảnh cơ hội. Chư vị đạo hữu, nếu như còn chưa tham gia qua thí luyện, chuẩn bị lần này tiến vào thí luyện chi cảnh, mời lên đến đây. Một lát sau, đứng tại hàng trước nhất nguyên anh tu sĩ bên trong, lại cùng đi ra khỏi đến hơn 20 người. Nhìn đến cảnh này, Linh Châu Tử ánh mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, lần này tham gia thí luyện đạo hữu nhân số, lại so với thường ngày mấy lần mở ra thời điểm đều phải nhiều. Văn Hiền đạo hữu, ta nhớ đến ngươi vừa kết anh bất quá hơn 40 năm, nhanh như vậy liền tham gia thí luyện, có hay không quá qua loa sao? Linh Châu Tử nhìn hướng một cái đạo nhân, nói thẳng hỏi. Đạo nhân phía sau cõng một thanh thất tinh bảo kiếm, dung mạo kỳ cổ, hắn cùng Linh Châu Tử hình như có cái gì nguồn gốc tại, vốn là cung cung kính kính hướng Linh Châu Tử đánh cái chắp tay, mới nói, ngoại giới thịnh truyền. Thất sát điện mở ra khoảng cách càng lúc càng ngắn là bởi vì tiên cấm có biến cố, tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì dị biến. Bần đạo lại khổ tu mấy trăm năm, mới có thể có mấy phần hy vọng thông qua thí luyện chi cảnh, đến lúc đó thí luyện chi cảnh có tồn tại hay không đều là ẩn số. Bần đạo cũng là lo lắng, bỏ lỡ lần này, sau này lại không thí luyện cơ hội. Cho dù không chiếm được ban thưởng, được thêm kiến thức cũng là tốt. Đúng vậy à, chúng ta cũng có cùng Văn Hiền đạo trưởng một dạng lo lắng. Chờ đợi thêm nữa, thất sát điện nói không chừng liền không tồn tại nữa. Hai vị đạo hữu đối thất sát điện hiểu rõ, khẳng định vượt xa chúng ta, thất sát điện đến tột cùng vì cái gì liền một mạch phát sinh biến cố, có thể hay không lộ ra một hai. Mặt khác nguyên anh tu sĩ lên tiếng phụ họa Văn Hiền đạo trưởng. Có nhìn hướng Linh Châu Tử, có nhìn hướng ma chủ. Linh Châu Tử cười ha ha, thí luyện chi cảnh là tiền bối dựa vào tiên cấm chi lực bố trí, ân trạch hậu thế, hình thành sau đó, ai cũng không có cách sửa đổi. Nội điện chỗ sâu càng là cổ cấm tầng tầng, vô số bí mật ẩn nấp trong đó, chúng ta nhân tộc tu sĩ thăm dò địa phương, không đủ 1/2 phần 10. Bần đạo biết rõ, không thể so với chư vị đạo hữu nhiều. Bất quá căn cứ ta quan sát, ngoại trừ xuất thế khoảng cách biến ngắn, thất sát điện cũng không có mặt khác dị thường. Mà nội điện xuất thế thời gian, vốn là cũng không phải là định số, nhưng có điều cái này 2 lần 3 động lớn hơn một chút. Thất sát điện xuất thế càng tấp nập, chúng ta tiến vào nội điện cơ hội càng nhiều, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nghe thấy lời ấy, chúng nguyên anh lâm vào trầm tư, nhưng không có người lui ra. Linh Châu Tử ngữ khí dừng lại, nói tiếp, đã chư vị đạo hữu tâm ý đã quyết, mời từ phía bên phải cánh cửa vào. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một người đánh gãy. Hãy khoan. Một tên phúc hậu lão giả hướng Linh Châu Tử đánh cái chắp tay. Linh Châu đạo trưởng, lão hủ muốn từ bỏ thí luyện, đem lần này tư cách đưa cho vãn bối. Linh Châu Tử có chút kỳ quái mà nói ra. Mộc đạo hữu, ngươi vị kia vãn bối có thể tùy ý tiến vào thí luyện chi cảnh, tham dự ma luyện, không bị hạn chế. À, ngươi chẳng lẽ là muốn? Phúc hậu lão giả gật gật đầu, không sai, lão hủ nhớ tới, thí luyện chi cảnh có một quy củ, nếu như ta từ bỏ tư cách, có thể đổi đến một cái sinh phù, đưa cho một tên hậu bối. Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Bên cạnh một vị áo xám lão giả cảm khái liên miên, Mộc lão quỷ, khó trách ngươi đem nha đầu kia mang vào. Mỗi người chỉ có một lần tham dự thí luyện cơ hội, ngươi thật đúng là bỏ được. Phúc Hậu lão già thản nhiên nói, nếu Thất Sát Điện bình thường xuất thế, đợi thêm mấy trăm năm, lão hủ còn có mấy phần hy vọng cầm tới ban thưởng. Cưỡng ép xâm nhập, bất quá là uổng công lãng phí một cơ hội mà thôi. Mộc đạo hữu lời ấy sai rồi, cho dù lấy không được ban thưởng, tiến vào một lần thí luyện chi cảnh, đối đạo hữu cũng sẽ có chỗ tốt. Bao năm qua đến, cùng đạo hữu làm ra đồng dạng lựa chọn, ít càng thêm ít. Linh Châu Tử lắc đầu nói, mong muốn khuyên nhủ Phúc Hậu lão giả. Phúc Hậu lão giả chắp tay nói, lão hủ ý này đã quyết, còn xin đạo trưởng chỉ điểm, thế nào ngưng tụ sinh phù. Thấy thế, Linh Châu Tử không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hướng tấm biển. Đạo hữu như thế một dạng. Phúc Hậu lão giả đi lên phía trước, đưa tay thăm dò vào cột sáng. Một lát sau, cột sáng hơi hơi sáng lên, một điểm thanh quang từ tấm biển bên trong bay ra tới, chậm rãi hạ xuống Phúc Hậu lão giả lòng bàn tay, là một cái óng ánh ngọc bài. Ngọc bài bên trong, bất ngờ có một cái huyết hồng chữ cổ sinh. Phúc Hậu lão giả thần sắc vui mừng, lui ra bậc thang, đem sinh phù giao cho tuổi trẻ thiếu nữ. Tuổi trẻ thiếu nữ thế mới biết, gia gia vì cho mình trải đường bỏ ra đại giới cỡ nào, ngọc thủ nắm thật chặt sinh phù, ánh mắt kiên nghị. Từng đạo ánh mắt hâm mộ, rơi vào tuổi trẻ thiếu nữ trên thân. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều không biết sinh phù có ích lợi gì, nhưng cần một vị nguyên anh tổ sư từ bỏ tư cách mới có thể đổi lấy, nhất định có thể tại thí luyện chi cảnh phát huy ra tác dụng cực lớn. Người ta có một vị nguyên anh kỳ trưởng bối che chở. Đây là hâm mộ không tới. Tần Tăng nghe được chung quanh tu sĩ nghị luận, cũng không nghe ra cái nguyên cớ, có thể thấy được loại này sinh phù khẳng định phi thường hiếm thấy, hiểu rõ người không nhiều. Chư vị đạo hữu mời đi. Linh Châu Tử chìa tay ra. Chuẩn bị tham dự thí luyện chúng nguyên anh phân tiến vào Thất Sát Điện. Tại Thất Sát Điện trước cửa, có một đạo vô hình màn sáng, nên có người đi vào lúc, màn sáng hơi hơi sáng lên, chợt những người kia thân ảnh liền biến mất không thấy. Đợi đến cuối cùng một vị nguyên anh tổ sư đi vào đại điện. Linh Châu Tử nhìn hướng một đám kết đan kỳ tu sĩ, thản nhiên nói, lấy các ngươi tu vi, tại nội điện xông loạn, không khác nào tự tìm đường chết. Dựa theo quy củ, toàn bộ kết đan kỳ tu sĩ, có thể hoàn thành ít nhất 3 đạo thí luyện người, mới có thể thu được tán thành. Cho nên, muốn đi vào nội điện, trước hết tiến vào thí luyện chi cảnh. Chương 1016, địch hồn dịch. Linh Châu Tử dừng một chút, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, trầm giọng cảnh cáo nói, nếu có thể thông qua toàn bộ thí luyện, tốc độ nhanh nhất mấy người, có thể thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng không ít, không chỉ có trung phẩm ở trên pháp bảo, cũng có tác dụng kỳ lạ tàn tồn cổ bảo. Bất quá, thí luyện chi cảnh cũng không phải là chỗ an toàn, bên trong cắn nuốt không biết bao nhiêu tính mệnh, mỗi một lần nội điện xuất thế, cũng có thiên phú cực cao hậu bối nuốt hận nơi đây, khiến người nắm cổ tay. Nghe Linh Châu Tử giảng giải thí luyện chỗ, trên quảng trường một hồi xì xào bàn tán. Linh Châu Tử nói tới tàn tồn cổ bảo, hẳn là tương tự Hồng Nguyên Sa bảo vật. Loại này cổ bảo bởi vì hư hao, uy năng còn thừa lác đác, không cách nào kết luận hoàn hảo thời gian phẩm cấp, mà lại bởi vì không có tương ứng linh tài, lại không biết được phương pháp luyện chế, rất khó tu phục. Bất quá, loại này tàn tồn cổ bảo uy lực cũng không tầm thường, mà lại tác dụng kỳ lạ, nói không chừng có thể có hiệu quả. Nghe Linh Châu Tử giảng giải, Tần Tăng đối thí luyện chi cảnh cũng có rồi hiểu một chút. Thí luyện chi cảnh cũng không phải là một con đường đi tới ngọn nguồn, mà là bên trong chia làm mấy đạo thí luyện. Mỗi khi thông qua một đạo thí luyện, cuối cùng liền có truyền tống trận. Có thể lựa chọn từ bỏ, cũng có thể tiếp tục tham gia xuống một đạo thí luyện. Nếu như không thể thông qua 3 đạo thí luyện, từ bỏ sau đó sẽ bị truyền tống về nội điện cửa vào. Thành công thông qua 3 đạo thí luyện, mới có thể được cho phép tiến vào nội điện. Thí luyện chi cảnh quả nhiên như Linh Châu Tử nói, là nhân tộc tiền bối lưu lại, bao hàm đối hậu bối bảo vệ chi tâm, không để cho hậu nhân mắt mù chịu chết. Bên cạnh cũng có thể chứng minh nội điện nguy hiểm cỡ nào. Mặt khác, tham dự thí luyện tu sĩ, chỉ có hoàn thành mỗi đạo thí luyện mới có thể tìm được truyền tống trận, thí luyện nửa đường là không cho phép từ bỏ. Linh Châu Tử trong miệng nguy hiểm chính là đến từ cái này. Thí luyện chi cảnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đã nhiều năm như vậy, cũng không thể hoàn toàn thăm dò thí luyện toàn bộ nội dung, muốn có tính nhắm vào mà làm chuẩn bị là rất khó. Cho dù không có ngay tại chỗ chết, vạn nhất chịu đến trọng thương, hoặc là bị vây ở bên trong, cũng là giữ nhiều lành ít. Tần Tăng âm thầm trầm tư. Hắn tự nhận là, nếu như ngay cả chính mình thực lực thế này cũng không thể hoàn thành thí luyện, đoán chừng ở đây kết đan kỳ tu sĩ bên trong, không ai có thể làm được. Tần Tăng đối tàn tồn cổ bảo cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nghĩ lại, trong đó nguy hiểm lại không luận, nếu muốn một lòng thông qua thí luyện, rất có thể sẽ chỉ hoãn rất dài thời gian, nếu vì cái này sai lầm đại sự, liền được không bù mất. Mà lại, trong tay hắn không thiếu pháp bảo. Cực phẩm pháp bảo liền có 2 kiện. Thí luyện chi cảnh ban thưởng cho dù tốt, cũng không có khả năng có cực phẩm pháp bảo a. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, trong lòng đã khuynh hướng từ bỏ. Hắn mắt nhìn phía trước Ninh Vô Hối, chuẩn bị tìm cơ hội cùng hắn thương nghị một phen, hỏi một chút hắn ý kiến. Đồng thời, Tần Tang cũng một mực tại âm thầm tìm kiếm Thanh Trúc tiền bối thân ảnh. Đến lúc này, mới chạy đến tu sĩ càng ngày càng ít. Khiến hắn ngoài ý muốn, một mực không thấy được Thanh Trúc. Chẳng lẽ Thanh Trúc tiền bối che giấu tung tích sao? Tần Tang thầm nghĩ. Phía trước, Linh Châu Tử giới thiệu xong thí luyện chi cảnh quy tắc, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tránh ra cửa vào. Một hồi bạo động sau đó, chúng kết đan tranh nhau chen lấn lướt lên bậc thang, tiến vào phía bên phải cánh cửa kia. Tần Tang chú ý tới Ninh Vô Hối thả chậm tốc độ, trong lòng hơi động, lách mình bay tới đằng trước. Lướt tới trước cửa, Tần Tang vang lên bên tai như nói mê truyền âm, ánh mắt đột nhiên biến đổi, tiếp lấy thần sắc như thường, bước vào màn sáng bên trong. Lúc này, hắn đã âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải hoàn thành toàn bộ thí luyện, tranh đoạt ban thưởng. Truyền âm đến từ Ninh Vô Hối. Thí luyện chi cảnh ban thưởng bên trong, có một loại trọng yếu nhất bảo vật, tên là địch hồn dịch. Vật này cũng không phải là pháp bảo, mà là một loại linh dịch. Tu sĩ phục dụng địch hồn dịch sẽ đối với thần thức có chỗ tốt cực lớn, thậm chí đối kết anh có nhất định trợ giúp. Bởi vì vật này quá mức chân quý, mà lại mỗi lần xuất hiện số lượng cũng cực ít, tranh đoạt dị thường kịch liệt. Bất quá, địch hồn dịch tranh đoạt, phần lớn cực hạn tại những đại thế lực kia cùng tông môn chuyển nhân ở giữa. Biết rõ địch hồn dịch tồn tại nguyên anh tu sĩ, cùng với thế lực khắp nơi, có ý định hoặc là không có ý. Cũng hiểu ngầm mà đối với chuyện này thủ khẩu như bình, ngoại giới biết rõ địch hồn dịch tồn tại cực ít. Tần Tang là một cái tán tu, tại Thiên Hưng đảo nghe ngóng lâu như vậy, cũng chưa lấy được một chút nhỏ tin tức. Ninh Vô Hối trước đó cũng không rõ. Hắn cũng là tại sắp tiến vào thất sát điện lúc, mới từ sư môn trưởng bối trong miệng biết rõ địch hồn dịch, cùng với kinh người tác dụng. Tần đạo hữu nếu có ý, không ngại thử tranh đoạt địch hồn dịch, chúng ta thời gian mặc dù khẩn trương, nhưng cái này một chút thời gian vẫn là có. Bất quá, thí luyện càng về sau càng nguy hiểm, đạo hữu ngàn vạn cẩn thận, nhớ lấy không nên miễn cưỡng. Ninh Vô Hối nhắc nhở. Tần Tăng tất nhiên là không do dự chút nào, liền cho ra xác định trả lời chắc chắn. Ninh Vô Hối có thể nói cho hắn biết tin tức này, cũng để cho hắn cảm kích không ngớt. Địch hồn dịch không phải là cổ bảo. Mỗi một cái có thể trợ giúp kết anh cơ hội, hắn đều phải nắm chắc. Nếu có thể trở lại tiểu Hàn vực, địch hồn dịch phối hợp cửu huyễn thiên lan, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, hai người trước sau đi vào bình chướng. Đưa mắt nhìn toàn bộ kết đan kỳ tu sĩ đi vào sau đó. Linh Châu Tử cười ha hả nói, những này hậu bối đều đi vào, chúng ta cũng nên xuất phát, chư vị đạo hữu mời đi. Nói xong, Linh Châu Tử cất bước tiến vào bên trái cửa lớn. Ma chủ bước ra một bước, đột nhiên thân ảnh dừng lại, nhìn hướng ba vị thương minh minh chủ, không biết ba vị đạo hữu, tại nội điện có hay không cũng sẽ một mực không tách rời đâu này. Tam đại thương minh minh chủ sắc mặt cứng đờ. Ma chủ trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, đi vào thất sát điện. Nội điện bên trong, một chỗ không biết không gian. Nơi này tường mây thành phiến, mây hồng từng cơn, một nơi tuyệt vời tiên cảnh cảnh đẹp. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, bốn đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra mà ra. Hai nam hai nữ. Hai tên lão giả mang theo một đôi thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ xuyên qua tường mây, bay đến không gian chỗ sâu nhất. Nơi kia là một đoàn khổng lồ mây trắng, trôi tại giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Tại mây trắng chỗ sâu, hình như có cấm chế phong tỏa cái gì đồ vật. Tên kia lão ẩu tiến lên trước một bước, giơ lên trong tay quải trượng. Miệng lẩm bẩm, đột nhiên một tiếng rồng ngâm quải trượng vậy mà sống lại, hóa thành một cái sinh động như thật kim long, tại giữa không trung xoay một hồi, đột nhiên cúi người đầu nhập mây trắng chỗ sâu. Sư, kim long biến mất không thấy, thiếu niên thiếu nữ lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hai vị lão nhân lại thần sắc không thay đổi, lặng lặng nhìn xem mây trắng. Không bao lâu, trong đám mây đột nhiên kim quang đại phóng, một cái đường nối màu vàng xuất hiện tại bốn người trước mặt, nối thẳng mây trắng chỗ sâu. Chợt, lão ẩu vẫy tay. Kim Long từ trong mây bay ra, nhanh chóng thu nhỏ, bên ngoài thân phủ văn biến mất, lại tiếp tục biến trở về bình thường đến cực điểm quải trượng, rơi vào lão ẩu trong tay. Đi thôi. Lão ẩu điểm một cái quải trượng, cùng lão giả song song đi vào thông đạo. Tiến vào thông đạo, đầy mắt đều là kim quang. Thiếu niên thiếu nữ híp mắt, dập khuôn từng bước đi theo hai vị phía sau hai người, tò mò dò xét tất cả những thứ này. Vừa rồi ta thi triển niệm quyết, các ngươi nhớ không? Lão phụ nhân đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn. Thiếu niên thiếu nữ sắc mặt giật mình, cung kính nói, khởi bẩm sư tổ, vãn bối đều ghi tạc trong lòng. Chương 1017, hậu nhân. Bốn người đi vào đường núi màu vàng, tại bên trong đi xuyên. Lão ẩu chống quải trượng, chậm rãi đi tới, nói không nhanh, nói khẽ, sau này các ngươi đến thời điểm, dựa theo vừa rồi trình tự làm, không được có nửa điểm sai lầm. Thiếu niên thiếu nữ luôn mồm xưng vâng. Lúc này, bên cạnh lão giả cảm thán một tiếng, nói, nội điện xuất thế thời gian một lần sau một lần sớm, cứ theo đà này, đến bọn họ thời đại kia, không biết sẽ diễn biến thành cái dạng gì cục diện. Tổ sư lúc trước hẳn là cũng không ngờ tới, thất sát điện sẽ phát sinh loại biến hóa này. Vạn nhất thất sát điện chân chính xuất thế, bọn họ có đầy đủ thời gian phá giải tiên cấm, chỉ dựa vào chúng ta những này không nên thân hậu nhân, không có khả năng hoàn toàn ngăn cản Vu tộc tiến đến thăm dò. Sư huynh hà tất lo lắng nhiều như vậy, con cháu tự có con cháu phúc. Tổ sư cũng không có để cho chúng ta gánh chịu bảo vệ nhân tộc sứ mệnh, chúng ta chỉ cần làm tốt tổ sư nhắc nhở sự việc là đủ. Nhân tộc cao thủ rất nhiều, ở bề ngoài vẫn là chúng ta chiếm ưu, cho dù thất sát điện xuất thế, Vu tộc cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Lão ẩu dừng một chút quải trượng, thanh âm ở trong đường hầm tiếng vọng. Huống hồ, lần trước chúng ta không phải là nhìn kỹ, tiên cấm hết thảy như thường, tổ sư lưu lại cấm chế cũng không có bởi vì sớm xuất thế mà chịu ảnh hưởng. Thiếu niên thiếu nữ liếc nhau, nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng không dám hỏi nhiều, khéo léo theo ở phía sau. Chạy một hồi, bốn người tới cuối thông đạo. Nhìn đến phía trước cảnh tượng, thiếu niên thiếu nữ nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại trong đám mây, lại có một tòa huyền không sơn. Huyền không sơn phiêu phù ở giữa không trung, ngọn núi không lớn, nhưng xanh tươi tốt, bốn phía tiên vân vườn quanh. Thanh tuyền chảy xuôi, khúc thủy lượn đình. Ai có thể nghĩ đến, tại nguy hiểm tầng tầng nội điện, sẽ có như thế một cái an ninh tường hòa, sinh cơ bừng bừng địa phương, như là tiên gia động phủ một dạng. Hai vị lão nhân lại không ngạc nhiên chút nào, thần sắc như thường đi ra thông đạo, hướng huyền không sơn bay đi. Thiếu niên thiếu nữ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, bốn người rơi vào trong rừng một tòa mộc điện phía trước. Mộc điện lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi này, chung quanh cỏ dại rậm rạp, tích đầy lá rụng, tại u thâm tĩnh mịch trong rừng, tỏ ra một mảnh tiêu điều. Lão ẩu thân ảnh dừng lại, quải trượng nhẹ nhàng hướng phía dưới một điểm. Một đạo vô hình ba động tản mạn ra, chung quanh cỏ dại lá rụng trong nháy mắt bị thanh lý hết sạch. Một tên lão giả khác lại đi tới mộc điện phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Kẹt kẹt, tia sáng chiếu vào mộc điện, xua tan hắc ám. Ngoài dự liệu là, bên trong hẳn là một tòa truyền tống trận. Bốn người đi lên truyền tống trận, quang mang chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện tại một cái u ám sơn động bên trong. Một cỗ âm lãnh đánh tới, thiếu niên thiếu nữ dùng mình một cái, âm thầm thôi động công pháp, một cái chu thiên phía sau mới xua tan hàn ý. Tí tách, phía trước truyền đến giọt nước âm thanh. Nhanh chạy một hồi, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, hai người đều là ngẩn ngơ. Phía trước là một cái hình tròn động quật. Bên trong phi thường ẩm ướt, trên vách đá treo đầy giọt nước, thời gian thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ giọt xuống, vừa rồi cảm giác được âm hàn, chính là từ trong động quật truyền đến. Trong động quật có một cái đài cao. Trên đài cao có một vật, vuông vức, hai bên có tai, nhìn kỹ mới biết hẳn là một tôn đỉnh đá. Hai vị lão giả thân ảnh chợt lóe, bay đến trên đài cao, hướng đỉnh đá bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ gặp đỉnh đá trên vách đá cũng là giọt nước, dưới đáy tích xúc một tầng hơi mỏng nước trong. Những này nước trong tản ra khắc cốt âm hàn, nhưng không có kết băng. Lão ẩu ngẩng đầu, ngưng thanh nói, linh dịch chỉ có năm xưa một nửa. Lão già gật đầu nói, tích lũy nhiều như vậy cũng bình thường, khoảng cách lần trước nội điện xuất thế, không hơn trăm năm hơn mà thôi. Lúc này, thiếu niên thiếu nữ cũng cùng đi theo đi lên, hiếu kỳ nhìn xem thô giáp đỉnh đá, cùng với bên trong linh dịch. Tổ sư, đây chính là địch hồn dịch sao? Làm sao sẽ sinh trưởng ở đỉnh đá bên trong? Thiếu niên nhịn không được hỏi. Những này linh dịch còn không phải địch hồn dịch, mà là luyện chế địch hồn dịch cần thiết một vị cực kỳ trọng yếu linh dịch, cần phối hợp mặt khác mấy vị linh dược mới có thể luyện chế ra địch hồn dịch, cũng may các linh dược khác không tính phi thường chân quý. Lão giả vẻ mặt ôn hòa nói, bất quá, loại này linh dịch chỉ có thể ở nơi này tìm tới. Nơi này hình như vốn là một chỗ lòng đất hàn tuyền, mang theo kỳ lạ lực lượng. Bây giờ hàn tuyền khô kiệt, chỉ có đỉnh đá bên trong cấm chế, mới có thể tại hang đá chậm rãi để luyện ra loại này đặc thù linh dịch. Linh dịch ẩn chứa tinh thuần nhất lực lượng, có thể dùng để luyện chế địch hồn dịch. Các ngươi trước lui ra, chú ý nhìn kỹ chúng ta luyện chế địch hồn dịch ấn quyết, vững vàng nhớ kỹ toàn bộ trình tự. Vâng. Thiếu niên thiếu nữ thối lui đến dưới đài cao mặt, biểu lộ khẩn trương, nhìn chằm chằm hai vị lão giả hai tay, ánh mắt một cái nháy mắt cũng không. Sư muội, bắt đầu đi. Lão giả thủ trưởng tại bên hông túi giới tử phất qua, từng cái hộp ngọc liền một mạch bay ra, mỗi cái hộp ngọc bên trong đều chứa khác biệt linh dược. Có linh hoa cũng có linh quả, không phải trường hợp cá biệt. Đi. Lão giả nhẹ nhàng điểm một cái, những linh dược này cùng nhau đầu nhập trong đỉnh. Chợt, hai người đồng thời duỗi ra thủ trưởng, theo tại đỉnh đá hai bên, thôi động chân nguyên tràn vào đỉnh đá. Vù vù. Đỉnh đá rung động, thanh âm ngột ngạt. Chợt đỉnh đá bề ngoài lóe ra phù văn thần bí, mang theo ánh sáng kỳ dị, trước đó thô ráp cảm giác dựa vào núi mà trống không, tỏ ra dị thường thần bí. Hai vị lão nhân ngón tay như vòng, khiến người hoa mắt, đem từng đạo ấn quyết đánh vào trong đỉnh. Kỳ quang tràn ngập đỉnh đá bên trong, biến hóa đa đoan, cấm chế lưu động, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, thấy không rõ bên trong linh dược. Cùng lúc đó, dị hương từ trong đỉnh lan tràn ra. Một lát sau, hương khí lại càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn lại một cỗ như có như không lạnh thấu xương mùi thơm, quanh quẩn không tán. Thu! Lão giả khẽ quát một tiếng, hai người đồng loạt thu hồi thủ trưởng, mắt nhìn đỉnh đá bên trong, lộ ra nụ cười. Tiếp theo, lão giả lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, chân nguyên dẫn dắt, đem một phần nhỏ địch hồn dịch cất vào bình ngọc. Ngay tại thiếu niên thiếu nữ kinh ngạc trong ánh mắt, đem bình ngọc thu vào. Sư tổ, vì cái gì còn để lại nhiều như vậy? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi. Lão giả nói, đây là tổ huấn, mà lại trong đỉnh cấm chế hạn chế, mỗi lần luyện chế địch hồn dịch, chúng ta chỉ có thể lấy đi một bộ phận, còn thừa địch hồn dịch, thì phải đưa đi thí luyện chi cảnh, xem như ban thưởng. Thí luyện chi cảnh là cho chúng ta lúc đi vào sau đó, chờ tại nội điện trước cửa những người kia. Thiếu nữ chu miệng nhỏ, không ngừng nói, Hàn Tuyền là tổ sư tìm tới, các linh dược khác đều là sư tổ các ngươi hao phí tâm huyết, tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành. Chúng ta cùng bọn họ không thân chẳng quen, vì cái gì đem nhiều như vậy địch hồn dịch đưa cho không liên quan gì người A? Cho bọn hắn 1/3. Không, 1/10 cũng có thêm. Nghe thấy lời ấy, hai vị lão nhân nhìn nhau cười một tiếng. Người nhà đầu này ngược lại là lòng tham. Lão ẩu điểm một cái thiếu nữ, địch hồn dịch cùng thí luyện chi cảnh, đều là 4 vị tiên tổ vì chúng ta nhân tộc có người kế tục, trường thịnh không suy mà thiết lập. Có những này bố trí, chúng ta nhân tộc mới có thể một mực nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối áp chế Vu tộc, để bọn hắn co đầu rút cổ tại Vu thần đại lục. Các vị tổ tiên lòng dạ lớn, há lại ngươi cái tiểu nha đầu có thể ước đoán. Chương 1018, Khôi lỗi chiến. Địch hồn dịch chỉ có lần thứ nhất phục dụng, mà lại tại kết anh trước đó, dược hiệu mới tốt nhất. Sau này hiệu quả rất là suy giảm, cho các ngươi lại thêm cũng vô dụng. Lão giả lấy ra hai cái có chứa địch hồn dịch bình ngọc, giao cho thiếu niên thiếu nữ, phụ họa nói. Tiếp theo, lão giả ngón tay hư điểm, nhẹ nhàng tại đỉnh đá bên trên nhấn một cái. Đỉnh đá bên trong cấm chế chợt lóe, sinh ra vòng xoáy, còn thừa địch hồn dịch biến mất không thấy gì nữa, không biết bị đưa đi chỗ nào. Hai người cầm lấy địch hồn dịch, quyến luyến không rời, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Được rồi. Sư muội, chúng ta phía sau liền chia ra hành động đi, ngươi lưu tại ngoại vi, lại kiểm tra một lần tiên tổ cấm chế cùng tiên cấm trạng thái, vi huynh mang theo hai người bọn họ đi nội điện, nói cho bọn hắn chân chính tổ huấn. Lão giả mở miệng nói. Lão ẩu gật đầu, tiếp lấy nhớ ra cái gì đó, ngưng thanh nói, sư huynh cẩn thận, Linh Châu tử cùng ma chủ bọn người là xảo quyệt, tốt nhất đừng cùng bọn hắn đối mặt. Nếu để bọn họ biết rõ Tứ Thánh Cung sở tại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ tiên tổ lấy xuống, chúng ta Tứ Thánh Cung ngày càng suy yếu, bị ép thoát ra thế ngoại. Đã không còn trước kia thịnh cảnh, chịu không được dày vò. Lão giả khe khẽ thở dài, vi huynh ngược lại là hy vọng bọn họ bên trong, có người có thể đột phá hóa thần, giải khai tiên tổ di ẩn. Bên trong nói không chừng có rời đi Thương Lãng Hải biện pháp, đáng tiếc chúng ta những hậu nhân này bất tranh khí, rốt cuộc không người đột phá hóa thần. Một mực bị vây ở cái này lồng ra một dạng địa phương. Lão ẩu cũng là lặng lẽ một hồi. Sau đó, 4 người truyền tống về Mộc Điện, đi ra đám mây. Lão ẩu một thân một mình rời đi. Lão giả lại mang theo 2 tên đệ tử, hướng nội điện chỗ sâu bay đi. Thí luyện chi cảnh. Tần Tăng bước vào Thất Sát Điện cửa lớn. Hắn tâm sinh cảnh giác, không biết đạo thứ nhất thí luyện sẽ là cái gì. Xuyên qua bình chướng nháy mắt, Tần Tăng chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, tầm mắt bị bóng tối bao trùm. Bên cạnh tu sĩ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một mình hắn. Chốc lát hai mắt tỏa sáng, Tần Tăng hai mắt nhắm lại, dò xét 4 phía, phát hiện chính mình thân ở một cái hình tròn đại điện bên trong, chung quanh không có một ai, dưới chân nhưng là một cái hình tròn lôi đài. Tại đại điện phía sau, có một cái bậc thang thông hướng tầng trên, nhưng bị một tầng quang cháo phong bế. Đây là khôi lỗi chiến. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng trong lòng hơi động, nghĩ lại trước đó thăm dò được tin tức. Cái gọi là khôi lỗi chiến, chính là trên lôi đài nghênh chiến đủ loại khôi lỗi, đem khôi lỗi triệt để đánh tan, hoặc là chính mình kiệt lực chiến tử mới thôi, không có nhận thua nói đến. Nhìn như quy tắc tàn khốc, nhưng so ra mà nói, khôi lỗi chiến thuộc về đơn giản nhất thí luyện một trong. Nghe nói, khôi lỗi thực lực bất quá bất hợp lý, mà lại nửa đường có nghỉ ngơi thời gian, có can đảm tiến vào nội điện, nếu như ngay cả thông qua khôi lỗi chiến nắm chắc cũng không có, đúng là không biết lượng sức. Mà khôi lỗi chiến cũng là trước 3 đạo thí luyện, nhất thường xuất hiện một trong. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là kẻ xông vào có thể xem thường. Khôi lỗi cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có năng lực rất kỳ quái, nhất thời sơ suất có thể sẽ trúng chiêu. Đứng tại chính giữa võ đài, Tần Tăng nhìn chung quanh. Đại điện bên trong một mực không có động tĩnh. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, suy đoán có phải hay không còn cần phát động cái gì cơ quan lúc, dưới chân lôi đài chấn động, mấy đạo bóng đen từ trong nhảy ra ngoài, vây quanh Tần Tăng. 6 cái. Tần Tăng dò xét khôi lỗi. Khôi lỗi bề ngoài hung hãn, tướng mạo giống nhau như đúc, như là mãnh hổ, phủ phục tại lôi đài, đối Tần Tăng lộ ra răng nanh. Tần Tăng khẽ di một tiếng, có loại cảm giác quen thuộc. Những khôi lỗi này cùng thiên tháp trước 6 tầng khôi lỗi thú rất giống, thậm chí liền ra hiện phương thức đều không khác mấy. Thiên tháp tầng thứ 6 khôi lỗi thú, kết đan hậu kỳ tu sĩ đối phó bọn chúng cũng phải phí chút sức lực, những khôi lỗi này phải chăng cũng kém không nhiều. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên cảm thấy phía sau một đạo kình phong đánh tới. Đầu hắn cũng không quay lại, gọi ra Ô Mộc kiếm, đối nhau chém ra. Bá! Ô Mộc kiếm huyền lập giữa không trung, phân ra 6 đạo kiếm quang, đồng thời chém về phía 6 đầu khôi lỗi thú. Ầm! Kiếm quang không nghiêng lệch, chính trúng toàn bộ khôi lỗi thú mi tâm, dễ dàng xuyên thấu khôi lỗi thú đầu lâu, lưu lại cỡ ngón tay động sâu. 6 con khôi lỗi thú cùng nhau cứng đờ, toàn bộ hóa thành cát bụi, tiêu tán không thấy. Quả nhiên cùng thiên tháp bên trong khôi lỗi thú tương tự, là đồng nguyên đồ vật. Bất quá không phải từ trúc cơ kỳ bắt đầu, mỗi một đầu cũng tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Nếu như bên trên đều là dạng này, một lần xuất hiện nhiều như vậy khôi lỗi thú, người bình thường thật đúng là phải luống cuống tay chân một hồi. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Hắn 2 lần tiến vào thiên tháp, đối bên trong khôi lỗi thú phi thường hiểu rõ, biết rõ đối phó bọn hắn biện pháp, tự nhiên không có áp lực gì. Đạo hữu muốn luyện tay một chút sao? Vậy Tần Mỗ có thể nghỉ ngơi một hồi. Tần Tăng quay đầu nói. Bạch không biết vì cái gì từ túi thi khôi bên trong ra tới. Bạch không hứng thú lắm nói. Ở bên ngoài, ta cảm giác hỏa chú chi trùng còn có kẽ hở. Khoảng cách quá gần, có bị mưu lão ma phát giác nguy hiểm. Ta nghĩ biện pháp lại hoàn thiện một chút cấm chế. Tần Tăng gật gật đầu, thu kiếm chạy hướng bậc thang. Tại hắn chém vỡ 6 cỗ khôi lỗi thời điểm, bậc thang bình chướng liền biến mất. Bạch theo sau lưng, tay cầm hỏa chú chi trùng, thần sắc chuyên chú. Tại trên bậc thang có thể điều tức, Tần Tăng không cần, trực tiếp đi lên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất cơ bản giống nhau. Mới khôi lỗi nhảy ra, thực lực quả nhiên đề cao một tầng, có thể so sánh kết đan sơ kỳ tu sĩ. Tần Tăng thế như trẻ tre, ngự kiếm chém giết khôi lỗi, một khắc không ngừng, liền một mạch thông qua 2 tầng khôi lỗi chiến đấu, tiến vào tầng thứ 4. Lại tới đây, Tần Tăng phát hiện không có kéo dài hướng lên bậc cấp. Cửa ải cuối cùng sao? Tần Tăng gọi ra Ô Mộc kiếm. Không có xem thường. Sư sư sư. 6 cỗ hình báo khôi lỗi nhảy ra ngoài. Đồng thời, Tần Tăng đột nhiên cảm ứng được cái gì, trong lòng minh ngộ. Cửa ải này yêu cầu, lại không phải là đánh tan khôi lỗi, mà là tại khôi lỗi vây công phía dưới, chống đỡ một nén nhang thời gian, là coi là thông qua. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm khôi lỗi, lập tức ý thức được, trận này khôi lỗi chiến không tầm thường. Hắn phát hiện, hình báo khôi lỗi móng vuốt hàn mang lập lòe, như là lợi kiếm. Bọn chúng chỗ đứng cũng rất chú trọng, không phải là đơn giản đem hắn vây vào giữa, mà là mang theo một loại nào đó trận thế. Bá! Một cái khôi lỗi báo đột nhiên động. Mặt khác khôi lỗi theo sát phía sau. Giờ khắc này, Tần Tăng đột nhiên có loại ảo giác, bên cạnh hắn khôi lỗi biến mất, còn lại chỉ có từng đạo biến ảo khó lường lăng lệ kiếm quang. Luyện chế những này khôi lỗi thú người, không đơn giản à, đáng tiếc khôi lỗi bị hạn chế, thực lực đại tổn. Nếu không thì người ta liên thủ, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Phía sau truyền đến Bạch cảm thán tiếng, hắn cũng bị kinh động đến. Không phải là khôi lỗi trận, là kiếm trận. Tần Tăng trong đầu điện quang chợt lóe, đột nhiên minh ngộ. Làm ra khôi lỗi thú người, lại lấy kinh người thủ đoạn, đem kiếm trận dung nhập trong đó. Tại khôi lỗi xuất kích thời điểm, thậm chí có vài phần kiếm thế chí. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn một mực khổ vì lĩnh ngộ kiếm thế không được lối đi, cũng tìm không thấy tiền bối chỉ điểm. Chỉ có thể tự mình tìm tòi ra một cái dở ương ương kiếm luân. Vốn định tự vệ làm chủ, lăn lộn qua một nén nhang, bây giờ gặp phải kiếm trận, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Chương 1019, Huyền Băng Nguyên. Kiếm mang mãnh liệt, hóa thành kiếm luân nhanh chảm khôi lỗi thú. Tần Tăng ngự sử linh kiếm, cùng khôi lỗi thú chiến đấu. Bị khôi lỗi thú bao vây, Tần Tăng biết nhận thấy đều bị kiếm khí phong tỏa. Hắn thể ngộ khôi lỗi trong kiếm trận ẩn chứa kiếm thế. Đồng thời toàn lực công kích, bức ra kiếm trận uy lực chân chính, đánh thức thiên mục điệp, giải tỏa kết cấu kiếm trận. Tại một nén nhang trong vòng, muốn đem tòa này kiếm trận ngộ ra là không thể, nhưng làm hết sức đem kiếm trận biến hóa ghi nhớ, sau này liền có thể dung nhập kiếm luân. Khôi lỗi kiếm trận rất mạnh. Có thể khẳng định, người luyện chế khôi lỗi, nhất định có cực cao kiếm đạo tạo nghệ, đem một loại kiếm trận hoàn chỉnh mà dung nhập khôi lỗi bên trong. Sau một nén nhang, đầy trời kiếm quang đột nhiên tiêu tán. Tần Tang thu kiếm mà đứng, vẫn chưa thỏa mãn. Không biết Thất Sát Điện toàn thịnh thời gian là dạng gì thế lực. Kiếm đường, khôi lỗi kiếm trận, đối kiếm tu không khác nào tốt nhất lão sư. Nếu có thể một mực tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, kiếm đạo cảnh giới không nói tiến triển cực nhanh, ít nhất lĩnh ngộ kiếm thế cũng không phải gì đó việc khó, có thể nói kiếm tu thánh địa. Vẫn đứng tại góc nhỏ Bạch đi tới, hỏi Tần Tang muốn mai chỗ trống ngọc giản, một lát sau lại đem ngọc giản trả lại Tần Tang. Đây là ta vừa rồi đứng ngoài quan sát kiếm trận, lĩnh ngộ được một chút nhỏ đồ vật, ngươi ta một trong một ngoài, có thể xem thấy rõ kiếm trận toàn cảnh. Dung hội quán thông sau đó, ứng với có thể phục hồi như cũ hơn phân nửa kiếm trận. Cái này khôi lỗi kiếm trận rất kỳ lạ, cảm giác giống như là từ một loại nào đó đỉnh cấp kiếm trận đơn giản hóa mà tới, nếu có thể thông suốt, sẽ có được không nhỏ bổ ích chỗ. Tần Tăng tiếp nhận ngọc giản, nghe vậy vui mừng, nói tiếng cảm ơn, thu hồi ngọc giản. Hiện tại còn không phải tham ngộ kiếm trận thời điểm. Bạch nhìn chung quanh một chút, hướng phía sau một chỉ, nơi kia hẳn là phía dưới một đạo lịch luyện cửa vào. Đạo hữu mới vừa nói, địch hồn dịch đối thần hồn hữu ích, nói không chừng có thể ta cũng có trợ giúp, đạo hữu có thể hay không? Tần Tăng ánh mắt sáng lên, không đợi Bạch nói xong, lúc này không chút do dự làm ra hứa hẹn. Bạch Nhược có thể tiến giai thi vương cảnh giới, đối Tần Tăng cũng là lớn lao trợ lực, nếu có thể có cơ hội lấy được phần thứ hai địch hồn dịch, nhất định toàn lực tranh thủ. Tại khôi lỗi thú tiêu thất sau đó, đại điện hai bên xuất hiện hai cánh cửa. Rất rõ ràng, một cái là thông hướng phía dưới một đạo thí luyện, một cái khác nhưng là trở lại nội điện cửa vào. Bạch trở lại túi thi khôi. Tần Tăng cất bước hướng phía dưới một đạo thí luyện đi đến, bước vào cánh cửa kia nháy mắt, trước đó cái loại cảm giác này lại tới, hắc ám hàng lâm. Sau một khắc, Tần Tăng thần sắc khẽ giật mình, phát hiện chính mình thân ở một mảnh băng nguyên bên trong. Huyền băng nguyên sao? Tần Tăng dò xét chung quanh, khắp nơi óng ánh thế giới. Là huyền băng nguyên, đạo này thí luyện cũng xem như đúng quy đúng củ, cần thời khắc thôi động chân nguyên che đậy hàn ý, mà lại phải chú ý thời gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hung thú tập kích. Trừ cái đó ra, thật cũng không quá lớn nguy hiểm. Hàn phong gào thét, Tần Tăng nâng lên hai tay, sau một khắc liền gặp một tầng miếng băng mỏng từ đầu ngón tay lan tràn lên phía trên. Băng lãnh thấu xương. Càng đi về phía trước càng lạnh, phổ thông tu sĩ nhục thân dễ vỡ. Vẻn vẹn ngăn cản hàn ý xâm nhập, liền phải tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Một khi tiêu hao quá lớn, lọt vào hung thú tập kích liền nguy hiểm. Bất quá, những này hàn ý đối ta không coi là cái gì. Tần Tăng tự lẩm bẩm, ngữ khí phi thường tự tin. Chợt trên người hắn thanh quang chợt lóe, sau lưng sinh ra hai cánh, đã thôi động thiên yêu biến thần thông. Mở ra thiên yêu biến sau đó, huyền băng nguyên hàn ý càng không khả năng làm bị thương hắn. Tần Tăng cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn hướng ngay phía trước, nghe nói, huyền băng nguyên bên trong có vài chỗ địa phương, sinh trưởng ngoại giới khó tìm linh dược chân quý. Mặt khác thí luyện chi cảnh, cũng đều có tương tự bảo địa, phúc duyên thâm hậu người được. Tham gia thí luyện người, cũng là không hoàn toàn là vì cuối cùng ban thưởng, rất nhiều là chạy hướng loại cơ duyên này tới. Bằng vào ta nhục thân cường độ, một mực dừng lại tại huyền băng nguyên, đem những linh dược kia đều tìm ra tới cũng không có việc gì. Nhưng chậm trễ, quá nhiều thời gian, sẽ bỏ lỡ địch hồn dịch. Tần Tăng lóe qua những ý niệm này, cánh phượng kích động, sát mặt băng bay về phía trước chạy nhanh mà đi. Thiên Mục Điệp cũng đang dùng Thiên Mục Thần Thông cảnh giới tầng băng phía dưới. Hung thú phần lớn là từ mặt băng xuống xuất hiện. Quả nhiên, lướt đi không bao xa, phía trước tầng băng đột nhiên sụp đổ, một đạo bạch quang chui ra, bắn nhanh mà tới, trong bạch quang là một cái vẻn vẹn có lớn bằng cánh tay băng mãng. Gió tanh đập vào mặt, băng mãng mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh, phi thường hung mãnh. Đột nhiên, kiếm mang chợt hiện. Băng mãng bản năng cảm giác được nguy hiểm, lại muốn trốn thời gian nhưng là thời gian đã muộn. Ô Mộc kiếm nhanh chóng như điện, đâm vào băng mãng trong miệng, trực tiếp đưa nó gào thét chém trở về. Tiếp đó từ đầu đến cuối, dễ dàng đem băng mãng thân thể phá vỡ hai nửa. Xèo. Kiếm mang vừa thu lại, Tần Tăng nhìn cũng không nhìn băng mãng thi thể, lách mình mà qua. Huyền băng nguyên một chỗ khác địa phương. Một cái thanh niên thân ảnh bỗng dưng thoáng hiện mà ra. Sắc mặt hắn nguyên bản có chút tái nhợt, khi nhìn đến băng nguyên sau đó, đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo thứ hai thí luyện liền là huyền băng nguyên. Quá tốt rồi. Thanh niên tu vi vẻn vẹn có kết đan trung kỳ, thủ đoạn ra hết mới thông qua đạo thứ nhất khôi lỗi chiến, vốn cho rằng lần này không có gì hy vọng, không nghĩ tới cửa thứ hai liền là hắn mục tiêu một trong. U tinh hoa, ta đến rồi. Thanh niên liếm môi một cái, vừa bấm niệm quyết, chân nguyên sôi trào, bên ngoài thân đột nhiên hình thành một kiện hỏa diễm áo dài. Hẳn là một loại nào đó chống lạnh bí thuật. Cùng lúc đó, hắn liền lấy ra một cái kỳ lạ màu đỏ tinh thạch, tản ra từng cơn ấm áp, cũng là chống lạnh chi bảo. Thanh niên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn bốn phía vừa nhìn, nhắm ngay một cái phương hướng, phi tốc bắt đi. Huyền băng nguyên nơi nào đó. Nơi này mặt băng có một cái động lớn. Vỡ vụn tầng băng bên cạnh, có hai đầu thân thể óng ánh băng tích, thẳng tắp nằm tại trên mặt băng. Dưới thân là một mảnh ngưng kết thành băng màu lam huyết dịch, đã bỏ mình. Hai đầu băng tích thi thể bên cạnh, đứng đấy một thiếu nữ, chính là Tố Nữ. Băng tích chính là chết bởi tay nàng. Chém giết hai đầu băng tích, Tố Nữ trên thân không nhìn thấy đinh một chút thương thế. Trên người nàng mặc một bộ phẩm chất cực tốt màu đỏ pháp y, có thể khu trục hàn ý, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, vẫn không chút nào cảm thấy rét lạnh. Tố Nữ nhìn hướng băng nguyên cuối cùng, lại không có nóng lòng rời đi, nàng trong tay cầm một cái màu đen lệnh bài, mặt lộ vẻ trầm tư. Một lát sau, Tố Nữ cắn răng, tựa hồ là một loại nào đó gian nan quyết định, nhẹ nhàng vỗ một cái túi giới tử. Sư sư sư. Mấy đạo lưu quang bay ra, bên trong nhưng là mấy cái giống nhau như đúc vòng ngọc. Nhìn qua những này vòng ngọc, Tố Nữ miệng lẩm bẩm. Không bao lâu, vòng ngọc xoạt xoạt chui vào dưới chân trong tầng băng. Vòng ngọc như nhau óng ánh long lanh, trốn ở trong tầng băng, mà lại bên trong chiến trường rối loạn, nhìn bằng mắt thường không ra chút nào dị dạng. Bố trí xong vòng ngọc sau đó, Tố Nữ trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ, đột nhiên nâng lên thủ trưởng, chân nguyên lấp lóe, trở bàn tay ấn tại chính mình ngực. Phốc, Tố Nữ rên lên một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, đỏ thắm chói mắt. Vậy mà chính mình đem chính mình làm bị thương. Tố Nữ còn ngại không đủ, liền âm thầm tổn thương mấy chỗ kinh mạch, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, nàng lấy ra một cái bồ đoàn, phất tay ở bên người bày xuống một ít cảnh giới cấm chế sau đó, ngồi xếp bằng xuống, lưu tại nơi này không đi. Chương 1020, Tố Nữ. Không bao lâu, Tố Nữ bị bừng tỉnh, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hét lớn, người nào? Sư muội, không cần lo lắng, là ta. Một thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là tên kia tuấn lãng thanh niên. Sư huynh, Tố Nữ thần sắc buông lỏng, trong mắt cảnh giác tản đi, dường như đối thanh niên phi thường tín nhiệm. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thích thú đến cực điểm sán lạn nụ cười, dịu dàng nói, hẳn là sư huynh tới trước, những khác sư huynh đâu này. Thanh niên nhìn đến Tố Nữ xinh đẹp nụ cười, hơi hơi ngẩn ngơ. Nhưng hắn không có chú ý tới, nói ra câu nói này đồng thời, Tố Nữ đáy mắt lóe qua một tia phức tạp ánh mắt. Bọn họ hẳn là cũng nhanh, không nghĩ tới đạo thứ nhất thí luyện là khôi lỗi chiến, không thì chúng ta ở trên một cửa ải thời điểm, liền có thể hội hợp. Tuấn lãng thanh niên đi lên phía trước, lúc này mới chú ý tới băng bên trên máu tươi, cùng với Tố Nữ trạng thái, nhất thời thần sắc khẩn trương, luôn miệng nói, sư muội, ngươi thụ thương sao? Tố Nữ nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo một tia suy yếu cùng ai oán, tại cửa thứ nhất không cẩn thận bị thương, cưỡng ép đè xuống, vừa rồi lọt vào băng tích vây công. Ám thương lại bị khiên động, chỉ cần trước dừng lại chữa thương. Lấy sư muội tu vi, thông qua khôi lỗi chiến không khó lắm a. Ta đã biết, là bởi vì sư tôn bọn họ đối ngươi bảo hộ quá tốt rồi. Khôi lỗi chiến cửa ải cuối cùng khôi lỗi thú xác thực khó đối phó. Ngươi quá mức chuyên chú vào tu luyện, mặc dù tu vi để thăng nhanh chóng, không gì sánh kịp, nhưng không có trải qua ma luyện, thực chiến cơ hội quá ít, đối mặt cường địch liền không biết ứng đối như thế nào, luống cuống tay chân. Tuấn lãng thanh niên vỗ một cái thủ trưởng, tự cho là tìm tới chỗ mấu chốt, nhắc nhở, chờ rời đi thất sát điện sau đó. Sư mọi người liền hướng sư tôn bọn họ yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện, vi huynh cũng cùng ngươi cùng đi, nhất định hộ ngươi chu toàn. Đa tạ sư huynh, Tố Nữ chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, thu hồi bồ đoàn, nói, có sư huynh tại, tiểu muội an tâm. Miễn cho địch hồn dịch bị người khác lấy mất, chúng ta mau ra phát đi, những khác sư huynh hẳn là sẽ từ từ sẽ đến tụ họp lại. Được. Thanh niên không nghi ngờ gì, lách mình bay đến Tố Nữ bên cạnh. Không ngờ, thanh niên vừa qua khỏi đến, Tố Nữ nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, lạnh lùng nhìn xem thanh niên, đột nhiên hướng hắn mạnh mẽ bổ ra một chưởng. Một đạo do ma khí tạo thành màu đen chưởng ấn, thẳng đến thanh niên chỗ hiểm. Sư muội ngươi, thanh niên kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này trong mắt hắn dị thường đơn thuần, không thông thế sự thuần khiết thiếu nữ sẽ bạo khởi đả thương người, mà lại là ra tay với mình. Hai người cách nhau quá gần. Bất ngờ không đề phòng, thanh niên chỉ tới kịp nghiêng người tránh né. Thân ảnh vừa mới động, thanh niên liền cảm giác được dị thường, thầm nói không tốt. Trong tầng băng, từng mai vòng ngọc đột nhiên hiện hình. Coi phân bố, chính là một tòa linh trận, mà thanh niên một cước này vừa vặn bước vào linh trận phạm vi. Ầm, tầng băng triệt để nổ tung lên, vô số vụn băng bay múa đầy trời. Leng keng keng, vòng ngọc rung động như chuông lục lạc, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng tại thanh niên trong tai, loại thanh âm này như là đòi mạng ma âm, hắn vội vàng gọi ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một cái màu bạc xiềng xích. Xiềng xích đặt tên là Khổn Tiên Tỏa. Không ngờ, xiềng xích vừa mới xuất hiện, một đạo kình phong đột nhiên đánh tới. Thanh niên dư quang chỉ thoáng nhìn một đạo hắc mang lóe qua, ngay sau đó kinh hãi phát hiện, chính mình cùng bản mệnh pháp bảo ở giữa thật giống có thêm một tầng bình chướng, đột nhiên trở nên ngưng trệ. Màu bạc xiềng xích bên trên, bất ngờ có thêm một cái ma khí hình thành màu đen tiểu xà. Tiểu xà phần đuôi, dắt tại tố nữ trong tay trái. Nàng một cái tay khác lại nhanh chóng kết ấn, tiếp đó môi son khẽ mở, nhẹ nhàng nói một tiếng, bạo. Vòng ngọc rung động gấp hơn, đột nhiên cùng nhau nhào về phía thanh niên, tại thanh niên hoảng sợ trong ánh mắt, ầm vang bạo tạc. Ầm ầm. Linh trận tự bạo, chung quanh hết thảy cũng bị nổ thành phấn vụn. Tố nữ thân ảnh bay ngược, tránh đi dư âm, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn nơi xa, xác định không có mặt khác bóng người, lách mình trở lại trung tâm vụ nổ. Bên trong không tiếng thở nữa, thanh niên hình như đã bị nổ chết. Không cần phải giả bộ đâu, ta biết ngươi không chết được. Tố nữ ngữ khí khinh thường nói, thủ trưởng ma khí cuồn cuộn, hóa thành một thanh ma đao, nhanh chảm mà ra. Ầm, trường đao bị ngăn trở. Thanh niên hiện thân, hắn tóc tai bù xù, chật vật dị thường, cùng trước đó tưởng như hai người. Trong tay chỉ còn một đoạn bản mệnh mảnh vỡ pháp bảo, khí tức cũng phi thường suy yếu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tố nữ xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt bên trong mang theo khắc cốt hận ý, độc phụ. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì đặt cạm bẫy hại ta? Độc phụ. Không oán không cừu. Tố nữ cười lạnh không đáp, lại lần nữa ra tay. Bản thân bị trọng thương thanh niên tự nhiên không phải là tố nữ địch thủ, sau cùng lại bị tố nữ bắt sống. Tố nữ đem thanh niên nhét vào mặt băng, ánh mắt phức tạp. Sư huynh, xem tại mấy chục năm sớm chiều ở chung tình cảm bên trên, ngươi nếu có thể thành thật trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi thống khoái, cho ngươi miễn bị sư hồn nỗi khổ. Thanh niên không nói một lời, chỉ là dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tố nữ nhìn như không thấy, tự mình hỏi, ngươi là minh chủ cùng ngươi sư tôn tuân lão quỷ phái tới giám thị ta đi. Bọn họ thu xuống ta, đến tột cùng có cái gì mục đích? Nghe thấy lời ấy, thanh niên thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Quả nhiên. Tố nữ khe khẽ thở dài, ngươi có phải hay không kỳ quái ta là thế nào phát giác được? Việt tiên cô làm cục, giả thành ta ngoài ý muốn bị minh chủ phát hiện, bởi vì thiên phú xuất chúng bị minh chủ thu làm đệ tử, thực ra là coi ta là thành lễ vật hiến cho minh chủ. Nàng cho là ta ký ức hoàn toàn biến mất, kỳ thực ta cái gì đều nhớ. Nói đến chỗ này, tố nữ trên mặt đột nhiên lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, nàng đem chúng ta mười mấy cái tỉ muội xem như tế phẩm, dùng tà pháp luyện chế cái gọi là ngũ âm diệu thể. Cuối cùng chỉ có chính ta may mắn sống sót. Việt tiên cô thành công, nàng đem ta hiến đi lên, hiện tại hẳn là đạt thành mong muốn sao. Cái này mấy chục năm, ta một mực làm bộ như ngây thơ vô tri, mặc cho các ngươi bày bố, nhưng ta càng ngày càng sợ. Cho dù ta thân có ngũ âm diệu thể, cũng không nên có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Các ngươi muốn đối ta làm cái gì, mới có thể không tiếc hết thảy bồi dưỡng ta. Các ngươi trên danh nghĩa tới tìm ta đến tụ họp lại, thực ra là giám thị ta đi. Nội điện cửa vào, khẳng định cũng có thương minh người trông coi a. Tố nữ gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên hai mắt, thanh âm thê lương, phát ra chất vấn. Sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi có thể thu được minh chủ coi trọng, chỉ là bởi vì ngươi thiên phú xuất chúng. Mấy chục năm qua, sư tôn cùng minh chủ thường xuyên chỉ điểm ngươi tu hành, chưa từng bạc đãi qua ngươi. Thanh niên thở dài, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tố nữ gặp thanh niên ngu xuẩn mất khôn, không chần chờ nữa, thủ trưởng đặt tại thanh niên mi tâm. Một lát sau, thanh niên khí tuyệt bỏ mình. Quả nhiên là tại cái kia lão quỷ thủ ý phía dưới, tận lực tiếp cận với ta, đáng tiếc hắn tại biết rõ quá ít. Các ngươi cho là ta mặc cho các ngươi bài bố sao? Tố nữ hừ lạnh, cúi đầu nhìn xem thanh niên thi thể, do dự một chút, đánh ra một đạo hỏa diễm, đem hắn đốt cháy thành tro bụi. Nàng lấy ra lệnh bài, vất tay mong muốn hủy đi. Lệnh bài lại cứng rắn không gì sánh được, mà lại cùng nàng huyết mạch dẫn dắt, không cách nào vứt bỏ.